sợ xúc phạm tới đệ đệ. Lần trước nó tìm Trần Tiệp ra tiểu hài nhi chơi bị tỷ tỷ giao hấn, nó liền biết người quỷ có khác nhau không thể đại ở bên nhau, bằng không chúng nó sẽ vô ý thức thương tổn nhân loại. Vân Ngọc kinh ngạc nhìn Vương Tử Hân, ngươi lại như thế này tưởng sao? Kia cũng có thể, ta cho ngươi một đạo phù, có thể ngăn cản trên người của ngươi âm khí, như vậy liền sẽ không thương đến người. Chính là về sau Vương gia kia hài tử mỗi ngày cùng cha mẹ nói tỷ tỷ đã trở lại, thấy tỷ tỷ, không biết Vương gia cha mẹ có thể hay không hù chết. Nếu Vương Tử Hân đều tưởng cứu nàng đệ đệ, Vân Ngọc không có gì hảo thuyết, cùng Tần Dư Tuy trở về nhà. Ngày hôm sau kia đối phu thê ôm hài tử tới cửa thời điểm, Vân Ngọc trực tiếp đối bọn họ nói, nhà các ngươi hài tử sự tình ta có thể giải quyết, bất quá muốn 10 vạn đồng tiền, các ngươi nguyện ý cấp cái này tiền, ta hiện tại liền có thể cứu hài tử. Vợ chồng hai người nghe nói muốn 10 vạn, mặt đều mau thanh, bọn họ một năm cũng mới tổn cái 10 vạn mà thôi. Chu Ái Cầm ôm hài tử thực tức giận, đại sư ngài này giá cả cũng quá quý. Ta chính là hỏi thăm quá, lúc trước ngươi cấp Trần Tiệp hài tử tìm hồn, mới thu 2.000 đồng tiền, cấp Chu gia xem sự tình cũng mới thu 4 vạn phí dụng, vì cái gì nhà của chúng ta thu phí như vậy quý? Vân Ngọc ngồi ở trên sofa nhìn các nàng, nghiêm túc nói, ta thu phí giống nhau xem người, có chút người ta có thể miễn phí giúp đỡ xem sự, có chút người ta thu phí có thể thấp, nhưng là tâm địa không tốt, ta sợ giúp gặp báo ứng, cho nên thu phí sẽ quý một ít, xem các ngươi chính mình như thế nào lý giải. Vợ chồng hai người lập tức nghe ra Huẩn Ngọc lời này là mắng bọn họ tâm địa không tốt, bọn họ biết Huẩn Ngọc là mắng bọn họ trọng nam khinh nữ không màng nữ nhi chết sống, chính là một tháng mấy ngàn tiền thuốc men dùng, trung thân uống thuốc, còn không nhất định sống đi xuống, bọn họ còn có mặt khác cái hài tử muốn dưỡng A, làm cho bọn họ làm sao bây giờ. Hai người sắc mặt xanh mét, cuối cùng vẫn là Vương Tuyển cắn răng nói, ngươi thật sự có thể giải quyết ta nhi tử sự tình. Bọn họ tìm 4-5 cái đạo quan, tất cả đều là lừa tiền, thu phí quý. Tiêu dùng đã 4-5 vạn, hài tử lại không thấy hảo. Trước mắt hài tử càng ngày càng suy yếu, nhi tử là vợ chồng hai người bà bối, bọn họ đau lòng. Vân Ngọc rũ mắt, giấu đi trong lòng đối bọn họ không mừng, nhàn nhạt nói, tự nhiên có thể. Hảo, ta đây cho ngươi 10 vạn, ngươi muốn giúp ta nhi tử đem sự tình giải quyết. Vương Tuyển hung hăng tâm, cảm thấy chính là 10 vạn, hắn năm nay nỗ lực chút, 10 vạn thực mau có thể kiếm trở về, nhi tử lại chỉ có một. Chu Ái Cầm cao giọng nói, lão công. Này giá cả quá quý, ngươi phát cái gì điên? Vương Tuyển nói, bằng không có thể có cái gì biện pháp. Tiếp tục nghe ngươi lời nói mang nhi tử đi nơi khác đạo quan. Ngươi không nhìn xem nhi tử hiện tại trạng thái. Chu Ái Cầm nhìn suy yếu bất kham sắp gầy thành ra bọc xương nhi tử, trầm mặc xuống dưới. Vợ chồng hai người không nói lời nào, nhìn Vân Ngọc. Vân Ngọc cũng nhìn các nàng, trước thu tiền. Vương Tuyển có chút sinh khí, ai biết ngươi có phải hay không thật sự có bản lĩnh vẫn là tưởng gạt chúng ta tiền. Vân Ngọc cũng nói, ai biết giúp các ngươi giải quyết vấn đề sau, các ngươi có thể hay không quyết nợ. Này hai phu thê nhân phẩm nàng không tin được. Vương Tuyển không có biện pháp, bởi vì hài tử lại bắt đầu khóc lên, hắn dùng di động cấp Vân Ngọc xoay 10 vạn đồng tiền. Vân Ngọc nhìn tiền đến trướng, mới nhìn thẳng kia lão gia tử hỏi tới, ngươi là Phương lão gia tử đi. Nếu đã chết vì cái gì không rời đi còn muốn đi theo đứa nhỏ này. Vương Tuyển cùng Chu Ái Cầm cốt lông tơ dựng, một cổ tử hàn khí xông thẳng trán. Phương lão gia tử bạch kia trương đáng sợ mặt nói, ta là cho đứa nhỏ này một cái giáo huấn, nữ hoa hoa người mặc quản. Vân Ngọc nói, ta đích xác không nghĩ quản, nhưng là đứa nhỏ này cha mẹ cho ta 10 vạn thù lao, cho nên nếu không quá lớn ân oán, ngài lao nhân gia vẫn là sớm đi xếp hàng đầu thai, chẳng phải rượu thay, tội gì cùng cái hải tử không qua được. Chu Ái Cầm bạch mặt run run rẩy rẩy nói, cố lộng huyền hư đi. Bọn họ mang theo hải tử đi rất nhiều đạo quan, nhưng cái đó các đạo sĩ cũng chưa bản lĩnh trực tiếp mắt thường nhìn thấy quỷ hồn. Khẳng định là lừa gạt mê hoặc sau đó lừa gạt bọn họ đi. Vân Ngọc nhìn hai người, nhướng mày nói, các ngươi muốn hay không trông thấy đi theo các ngươi nhi tử lao nhân ra. Chu Ái Cầm tiếp tục run run rẩy rẩy nói, có bản lĩnh ngươi khiến cho chúng ta nhìn xem. Khẳng định là kẻ lừa đảo. Hành. Vân Ngọc tính toán thỏa mãn bọn họ cái này nguyện vọng, nàng nhẹ nhàng búng tay một cái, trong miệng niệm hai câu cái gì, Vương Tuyển vợ chồng hai người trên người có nhẹ nhẹ hàn khí. Sau đó liền nhìn đến bọn họ bên cạnh đứng cái trên mặt giống như xoát một tầng bột mì, hốc mắt đen như mực, da mặt khô khốc đầy mặt nếp gấp quỷ. Vợ chồng hai người hét lên một tiếng, ôm hải tử liền hướng tới bên cạnh chạy, Chu Ái Cầm sợ tới mức không nhẹ, chân đều mềm, nằm liệt trên mặt đất nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Vương Tuyển cũng không hảo đến chỗ nào đi, nhưng hắn ôm hải tử, cắn răng không làm chính mình chân mềm té ngã, hải tử thấy lao nhân kia, lại bắt đầu khóc lên. Vân Ngọc thực hảo tâm hỏi, hai vị không biết đối cái này còn vừa lòng. Còn có hay không khác yêu cầu? Hai người dọa nói đều nói không nên lời, lúc này cũng không dám nữa hoài nghi Huẩn Ngọc bản lĩnh. Vân Ngọc thường xuyên thấy này đó, đối chúng nó là vô cảm, rất nhiều thời điểm nàng thậm chí cảm thấy nhân tâm so quỷ còn đáng sợ, bởi vậy cũng không sợ hãi khủng bố âm trầm quỷ quái, người thường lại không giống nhau, nhìn thấy loại này phản khoa học đồ vật, chẳng sợ biết chúng nó không hại người, vẫn là hiểu ý kinh run sợ. Phương lão nhân biết hai phu thê có thể nhìn đến hắn, hung tợn trừng mắt hai người, Chu Ái Cầm dọa bắt đầu khóc lớn. Vân Ngọc nói, lão nhân gia, không bằng như vậy, nếu là hài tử va chạm ngài, ngài xem có cái gì yêu cầu, người nhà của hắn đều sẽ thỏa mãn, cùng ngài xin lỗi. Phương lão nhân cả giận nói, ngươi cũng không biết đứa nhỏ này đối với ta làm cái gì, ta đưa tang ngày ấy, hắn đứng ở ven đường đối với ta quan tài nhổ nước miếng, này cha mẹ như thế nào giáo dục hài tử. Sớm hay muộn cấp hủy diệt, lúc trước tử hân kia hài tử nhiều ngoan ngoãn, bọn họ cũng không chịu cấp hài tử chữa bệnh, toàn ra hư loại, ta đã chết còn đối ta nhổ nước miếng, ta liền hù dọa đứa nhỏ này. Vân Ngọc nhìn kia tiểu hài tử liếc mắt một cái, cũng thật hùng, nàng nói, ngài xem, hiện tại hù dọa cũng quá sức, ngài lão nhân ra không bằng sớm chút đi đầu thai. Ngài yên tâm, chờ về sau tiết thanh minh ta làm cho bọn họ cho ngài lão nhiều thiêu điểm tiền giấy, làm ngài ở dưới chờ xếp hàng đầu thai thời điểm cũng quá thoải mái dễ chịu. Phương lão nhân ngẫm lại nói, hành đi. Hắn cũng không thật sự tưởng lộng chết đứa nhỏ này, chính là đáng thương Vương Tử Hân, cố ý hù dọa nàng đệ đệ. Thật lo lắng về sau đứa nhỏ này không cứu, bị giáo dục thành dáng vẻ này. Phương lão nhân lúc gần đi hoán hận trừng mắt nhìn Vương gia Tam khẩu người. Chờ Phương lão nhân rời đi mười mấy phút sau, Vương gia Tam tài ăn nói lấy lại tinh thần, Vương Tuyển lắp bắp hỏi, đại sư, nó, kia ngoạn ý đã đi rồi sao? Vân Ngọc gật đầu, đi rồi, đã không có việc gì, ta cấp hài tử một đạo an thần phù, các ngươi nấu điểm an thần canh cấp hài tử ăn liền có thể, sau đó tiết thanh minh quỷ tiết thời điểm nhớ rõ cấp lão nhân ra nhiều thiêu điểm nguyên bảo. Chu Ái Cầm lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệnh, lại căm giận nói, cũng quá đơn giản chút, nói mấy câu liền phải 10 vạn đồng tiền. Nhìn dáng vẻ vẫn là có điểm không phục. Vân Ngọc mắt lạnh nhìn nàng, nếu không ta đem 10 vạn trả lại cho các ngươi, lại đem lão nhân ra cho các ngươi triệu hồi tới. Các ngươi yên tâm, nghĩ muốn cái gì dạng ta đều có thể cho các ngươi triệu hồi tới. Vương Tuyển sắc mặt trắng hai phần, trừng mắt nhìn Chu Ái Cầm liếc mắt một cái, lại quay đầu lại cùng Vân Ngọc nói lời cảm tạ, đại sư, thật là thật cảm ơn ngài. Hắn không giống hắn thế tử, tóc dài kiến thức ngắn, như vậy thật bản lĩnh đại sư mỗi người đều kính trọng. Giống vậy cách vách Chu gia, bởi vì đắc tội phong thủy sư bị lộng chết năm khẩu người, hắn biết Vân Ngọc có thật bản lĩnh cũng không dám mạo phạm. Vương Tuyển cùng Vân Ngọc nói lời cảm tạ, Vân Ngọc lấy trương an thần phù đưa cho bọn họ, cấp hải tử tùy thân đeo. Hai vợ chồng ôm hải tử rời đi, trên đường thời điểm Chu Ái Cầm còn đau lòng, kia chính là 10 vạn đồng tiền a, nàng hai ba câu nói liền kiếm lời 10 vạn. Vương Tuyển không kiên nhẫn nói, được rồi, đừng nói nữa, ai làm nhân gia có thật bản lĩnh ngươi đi đem tiền phải về tới. Chu Ái Cầm nhắm lại miệng, nàng nhưng không nghĩ làm cái quỷ tiếp tục đi theo các nàng bên người. Hai người cũng chưa chú ý tới, bọn họ từ Vẩn gia ra tới sau không bao lâu, có cái tiểu nữ hài bay đi theo bọn họ phía sau. Nguyên bản ghé vào Vương Tuyển trên vai tiểu nam hài nhìn chằm chằm tiểu nữ hài nhìn mắt, hì hì cười thanh, tỷ tỷ. Chu Ái Cầm quay đầu lại hỏi, bảo, ngươi nói cái gì? Tiểu nữ hài dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở miệng làm cái cấm thanh động tác. Tiểu nam hài gật gật đầu, không tiếng động hô, tỷ tỷ. Tiểu nữ quỷ đi theo một nhà ba người trở lại Vương gia, tính toán ở nhà một đoạn thời gian, hảo hảo dạy dỗ đệ đệ, không cho đệ đệ bị ba mụ mụ dạy hư. Vân Ngọc là sau lại nhìn Vương Tử Hân đi theo Vương gia Tam khẩu rời đi, nàng không hề răng, nàng đã đem phủ cho Vương Tử Hân, nó đi theo Vương gia kia nam hải đối hắn là không thương tổn. Đến nỗi Vương gia cha mẹ về sau có thể hay không hoảng sợ phát hiện bọn họ chết đi nữ nhi về nhà, liền không phải nàng có thể quản sự tình. Chương 107 đệ 107 chương. Chương 107. Kế tiếp phát triển, Vân Ngọc không tính toán quản, Vương gia cấp 10 vạn đồng tiền chỉ là giải quyết lần này sự kiện. Tiểu nữ quỷ kia chính là bọn họ thân nhân, về sau Vương gia nếu phát hiện chết đi nữ nhi về nhà tới tìm nàng, nàng cũng sẽ không ra tay hỗ trợ, rốt cuộc đó là thân nhân nột. 10 vạn đồng tiền, Vân Ngọc quên một nửa cấp có yêu cầu, là cái 12 tuổi tả hữu nữ hài, tên cứ gọi Kế Vân, bệnh tình cùng tiểu nữ quỷ tương đồng, quên tiền con đường đem người bệnh cùng với người nhà thân phận chứng ảnh chụp, bệnh viện chứng minh toàn bộ thượng truyền, tình huống là thật, Vân Ngọc xuyên thấu qua người bệnh cha mẹ ảnh chụp xem tướng mạo, biết người bệnh ra là thật sự khó khăn hộ. Đích xác thực yêu cầu này bút cứu mạng tiền. Nàng không chút do dự đem 5 vạn đồng tiền đánh qua đi, người bệnh người nhà hy vọng chủ đến 50 vạn quên tiền, giải phẫu phí dụng cùng với 3 năm tả hưu uống thuốc phí dụng, kế tiếp sẽ kém rất nhiều tiền, nhưng là 50 vạn năng đủ giảm bớt rất nhiều, còn thừa uống thuốc phí dụng, người nhà nhóm có thể chậm rãi kiếm. Này 50 vạn quên tiền muốn không nhiều lắm, thực hợp lý.

ta có lẽ hẳn là trước đem Hạ gia gương mặt thật cởi bỏ mới phát ấy bổ trợ giúp Kế Vân, hiện tại còn liên lụy Kế gia, may mắn bọn họ không ngợi bù. Kỳ thật trên mạng đều là đuổi theo nàng mắng, đại khái Kế Vân sinh bệnh, các vong hưu vẫn là biết tích khẩu đức. Tần Dư tuy nhẹ nhàng đỡ nàng vòng eo, không nhất định là chuyện xấu, nếu các vong hưu biết Hạ gia tình huống, liền sẽ càng thêm chú ý Kế Vân, về sau nàng chủ khoản sẽ càng dễ dàng, cho nên ngươi không cần tự trách, ngươi không có làm sai. Vườn Ngọc gật gật đầu. Tần Dư tuy vỗ hạ nàng bụng, ngươi không cần quá kích động. Vườn Ngọc cười nói, ta không kích động, ta không để bụng những cái đó nhục mạ ta người. Nàng tâm cảnh còn là phi thường trống trải. Hai người nói một lát, buổi tối qua đi Vườn mãi mãi bên kia ăn cơm. Tân phòng bên kia sân còn ở sửa chữa chung, cũng chính là trải lên mặt cỏ, đào cái tiểu ngư trì, bên trong dưỡng mấy đôi cá vàng trồng trọt chút hoa súng. Tần Dư tuy còn ở tân phòng đại viện tử dùng cánh tay phẩm chất cây trúc dựng cái đình hóng gió. Cùng tiểu viện tử bên này giống nhau cách cục, Vườn Ngọc dịch hai viên hoa hồng căn qua đi, không có động hoa tinh kia viên, nó phía trước bị thương tinh phách, còn ở tĩnh dưỡng trùng, thật vất vả cắm dễ, không dễ hoạt động, huống chi nàng cũng tưởng đem nó lưu tại người nhà bên kia, còn có thể hỗ trợ giữ nhà hộ viện. Hắc Tháp Hôi Tháp cùng tiểu Bạch chúng nó nhưng thật ra đi theo lại đây tân phòng bên này, ở trong sân dựng một cái nhà gỗ nhỏ, đủ chúng nó ba con trụ. Ăn qua cơm chiều, hai người hồi tân phòng ngủ, tiểu nữ quỷ Vương Tử Hân lại đây tìm Vườn Ngọc. Vườn Ngọc đem buổi chiều cho nó mua ăn ngon còn có xinh đẹp quần áo thiêu cho nó, lại hỏi nó, ngươi ở nhà cùng đệ đệ thế nào? Vương Tử Hân đỉnh một trương âm trầm trầm bạch dọa người mặt quỷ cười rộ lên, Vườn tỷ tỷ, ta cùng đệ đệ ở chung thực hảo, buổi tối hắn đều có ngoan ngoan ăn cơm, hơn nữa ta giáo dục hắn, làm hắn không cần mắng chửi người, muốn tôn lao ai ấu, còn cùng đệ đệ ước định không cần nói cho ba ba mụ mụ nhìn thấy ta, ta đem đệ đệ hống ngủ mới lại đây. Nàng đã 8 tuổi, rất nhiều đạo lý đều hiểu, nàng đã tử vong. Nhân loại sẽ sợ hãi nàng, ba ba mụ mụ cũng sẽ sợ hãi nàng, nếu biết nàng tồn tại, nói không chừng sẽ thỉnh đại sư thu nàng, nàng còn không nghĩ rời đi đệ đệ, nàng tưởng hảo hảo dạy dỗ đệ đệ. Vườn Ngọc khích lệ nó, ngươi làm rất tuyệt. Vương gia đứa bé kia có Vương Tử Hân giúp đỡ, tính tình không chừng có thể chuyển qua tới. Vương Tử Hân ăn mặc quần áo mới, ăn qua Vườn Ngọc cấp mua tiêu vật vui vui vẻ vẻ rời đi. Ngày hôm sau lên, vậy bộ thượng về Hạ gia Trá Quyên cùng với Kế Vân sự tình còn ở liên tục lên men. Bởi vì đại vê tiểu bánh trôi hồi phục Vườn Ngọc một câu, sinh mà làm người, cần phải thiện lương. Lời này lời nói đem toàn bộ đề tài dẫn hướng cao trào, vì thế càng nhiều người tới mắng Vườn Ngọc phiên phiên nỗi bù, phát hiện bị rất nhiều người tạt, bị người tin nhắn mắng, nàng đem tin nhắn mắng nàng giống nhau kéo hát, về sau những người này nhưng ngàn vạn không cần cầu nàng hỗ trợ. Mặt khác Hạ Di Văn cha mẹ ra tới đã phát nỗi bù, tạt phong thủy sư Vườn Ngọc, ta không rõ ràng lắm vị này phong thủy sư rốt cuộc có phải hay không có thật bản lĩnh. Nhưng là ta hy vọng ngươi tích điểm khẩu đức, có thể thiện lương chút, nữ nhi của ta sinh bệnh đã rất thống khổ, chúng ta chưa bao giờ từ bỏ quá, vẫn luôn cho nàng tốt nhất trị liệu, hy vọng nàng trên người có thể xuất hiện kỳ tích, có thể chiến thắng bệnh ma, nàng là chúng ta yêu nhất nữ nhi, ta cùng nàng phụ thân đều hy vọng nàng có thể sống sót, ngươi lại nói nàng sống không quá tháng 11 giữa tháng, biết này đối một vị mẫu thân là nhiều thống khổ nói sao? Biết trên mạng nghi ngờ đối nữ nhi của ta là bao lớn thương tổn sao? Nữ nhi của ta biết sau khó chịu không được, ta hy vọng phong thủy sư Huyền Ngọc cùng nữ nhi của ta xin lỗi. Nay ấy bộ liền có chút ý vị thâm trường, tránh đi Huyền Ngọc nói Trá Quyên đề tài, nói Hạ gia gia cảnh khá giả đề tài, chỉ điểm ra Huyền Ngọc tính ra Hạ Di Văn vận mệnh. Chỉ trích Huyền Ngọc, làm Huyền Ngọc xin lỗi, tránh nhẹ liền trọng nói chút cảm nhiễm người lời nói. Quả nhiên liền có vong hữu bị kích động, phía dưới tất cả đều là an ủi Hạ gia cửa trách Huyền Ngọc. Hạ mụ mụ kiên trì, chúng ta là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Hạ Di Văn như vậy đáng yêu, nhất định sẽ khá lên. Hạ ba ba hạ mụ mụ còn thỉnh không cần thương tâm, vị này phong thủy sư ác độc như vậy, đáng chết chính là nàng, mà không phải Hạ Di Văn. Hạ Di Văn nhất định sẽ khá lên, thật sự thực đau lòng tiểu cô nương, bệnh thành như vậy còn có thể cười đối mặt này hết thảy. Phong thủy sư Huyền Ngọc thỉnh ra tới xin lỗi. Đúng vậy, mau ra đây xin lỗi. Cũng có lý trí chút vong hữu. Ta chỉ là tương đối kỳ quái. Vì cái gì Hạ gia người không dám trả lời vị kia phong thủy sư chất vấn các nàng nhà gia cảnh vấn đề, ngược lại tránh nhẹ liền trọng nhắc tới nữ nhi bệnh tình, nhắc tới phong thủy sư câu kia tiên đoán, theo ta nói biết, Hạ Di Văn tiểu cô nương bệnh tình đã là thời kỳ cuối, loại này bệnh nan y, muốn sống sót quá khó, đại gia không cảm thấy đây là một loại kích động sao? Còn thỉnh đại gia lý trí điểm. Vườn Ngọc lật xem hạ, thở dài, nàng sát xúc động chút, trực tiếp đoán trước kia nữ hài vận mệnh, này có chút không nên, nàng xem quán sinh tử. Nhưng là rất nhiều người còn nhìn không thấu. Nàng nói, hai tử bệnh nặng, ta ngôn ngữ không lo, nhưng là cũng hy vọng cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực, hài tử sự tình ta thực xin lỗi, ta cũng hy vọng hài tử có thể bình bình an an. Hài tử thật là vô tội, nhưng là hài tử trước mắt đều ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, cha mẹ lại còn chú ý trên mạng, nàng không nghĩ nhiều lời. Hướng Vanh lao tâm lao lực cùng các vong hữu giải thích cả đêm, hắn khí không được, còn cấp Vẩn Ngọc phát tin nhắn. Vẩn Ngọc nói cho hắn, không cần để ý tới, thị phi hắc bạch, không phải các vong hữu mang mắng chửi người liền có thể thay đổi, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hảo. Không thẹn với lương tâm Vẩn Ngọc còn thu được Hoàng Hiển tin nhắn. Hoàng Hiển là phía trước thám hiểm chủ bá, hiện tại làm khởi phong cảnh mỹ thực phát sóng trực tiếp, trước đoạn nhật tử còn ở trấn trên cửa hàng bánh bao gặp phải hắn, hắn cấp Vẩn Ngọc phát tin nhắn, Vẩn đại sư. Trên mạng cái kia phong thủy sư Huyền Ngọc là ngài sao? Chuyện này nháo rất đại, thích thượng ấy bổ cơ bản đều có thể chú ý đến, hắn cảm thấy phong thủy sư Huyền Ngọc cho hắn cảm giác rất quen thuộc, có chút giống Ẩn đại sư, liền phát tin nhắn hỏi một chút. Ẩn Ngọc bất đắc dĩ trả lời nói, là ta nha. Hoàng Hiền đã phát cái chảy hãn biểu tình bao, Ẩn đại sư đừng nóng nội, ta tới giúp ngài nói chuyện. Theo sau Hoàng Hiền phát cái hơi bổ, ta Ẩn Ngọc, duy trì phong thủy sư Huyền Ngọc. Trước kia quan khán ta thám hiểm phát sóng trực tiếp khán giả hẳn là đối vị này phong thủy sư quen thuộc, không sai, chính là lần đó phát sóng trực tiếp gặp phải đại sư, đại gia có thể tới bình bình vị này phong thủy sư là thật là có bản lĩnh vẫn là kẻ lừa đảo. Hoàng Hiền fans đối lúc trước hung trạch thám hiểm lần đó ký ức hãy còn mới mẻ, đời này đều không thể quên. Phía dưới tất cả đều là giúp Ẩn Ngọc nói chuyện. Tà Thiên A, là lần đó phát sóng trực tiếp xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sao? Tiểu tỷ tỷ là thật sự ngưu ít, cách không thổ lộ tiểu tỷ tỷ. Ta yêu ngươi, cho nên ta kiên quyết tin tưởng tiểu tỷ tỷ nói, thỉnh hạ ra người trả lời trong nhà tiền tiết kiệm nhiều ít mấy bộ phòng, có phải hay không thật sự nghèo đến không có tiền cấp nữ nhi trị liệu cho nên mới chu khoản. Thêm một, duy trì tiểu tỷ tỷ, hy vọng hạ ra trả lời một chút vấn đề này. Có vong hữu không rõ nguyên do, hỏi cái gì phát sóng trực tiếp, Hoàng Hiển fans liền giúp đỡ giải đáp, nhưng là thật đáng tiếc, lần đó phát sóng trực tiếp video đã bị toàn vong phong rớt, không có truyền lưu đi ra ngoài. Tóm lại trên mạng nháo thành một mảnh. Vườn Ngọc thực bình tĩnh, nên ăn cơm liền ăn cơm, nên ngủ nàng cũng có thể ngủ thực thoải mái. Trên mạng không chỉ có như thế, sự tình còn ở liên tục lên men. Đầu tiên là Quy Nguyên môn ấy bổ công chúng hào đã phát điều ấy bổ, ta Tuần Ngọc, duy trì phong thủy sư Huyền Ngọc, thị phi hắc bạch, thiện ác chi phân, đều có định luận, cũng hy vọng hai đứa nhỏ có thể bình an, các nàng đều thực kiên cường. Sau đó là Trường Xuân môn ấy bổ, thỉnh trù khoản ngôi cao có thể càng thêm hoàn thiện. Chế định ra càng tốt trù khoản ngôi cao, chớ có cô phụ các vong hưu tình yêu. Phong Lôi môn, phong thủy sư Huyền Ngọc, cố lên. Bọn nhỏ cũng cố lên. Mao Sơn phái, thỉnh các vong hưu lý trí điểm, sự tình chân tướng rốt cuộc thế nào hy vọng có thể điều tra ra tới. Vong hưu bắt đầu tạc. Đây là tình huống như thế nào? Này đó môn phái là chuyện như thế nào? Môn phái đều có gầy bồ sao? Ngoa tào, cái này phong thủy sư Huyền Ngọc rốt cuộc cái gì địa vị? Thế nhưng có thể làm này mấy đại môn phái giúp đỡ nói chuyện, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho trên lầu, này mấy cái môn phái đều là trước mắt quốc tương đối cổ xưa môn phái, là có thật bản lĩnh. Cho nên đây là cái gì đi hướng? Nếu không thỉnh người cha cha hạ gia gia đình điều kiện. Muốn ta nói nếu thật là hạ gia có tiền còn chúng chủ, này liền thật sự thực quá mức. Vân Ngọc nhìn thấy bổ thượng giúp nàng nói chuyện, biết đều là đám bằng hữu kia. Nàng trong lòng rất ấm áp, hy vọng việc này nhanh lên kết thúc. Hy vọng có thể cấp kế vân chủ đến tiền, hy vọng mặt khác cái hài tử cũng có thể quá hảo cuối cùng đã nhiều ngày. Vườn Ngọc nắm di động xuống lầu, thấy Tần Dư tuy đang ở cho người ta gọi điện thoại, thấy nàng xuống lầu mới cúp điện thoại qua đi đem người đỡ lấy, buổi tối muốn ăn chút cái gì. Ta làm cho ngươi ăn có được hay không, trên mạng sự tình ngươi không cần chú ý, ta cho người ta gọi điện thoại, sẽ giúp đỡ giải quyết. Hắn biết nàng là hảo tâm, nhưng là internet quá phức tạp, hắn lo lắng Vườn Ngọc sẽ ảnh hưởng tâm tình. Chuyện này ở buổi tối 8 giờ phát sinh đại xoay ngược lại. Một cái fans vượt qua 2.000 vạn đại V đã phát huy bù, xét thấy 2 ngày này chúng trù sự tình, ta nhìn 2 ngày, sau đó tìm người giúp đỡ điều tra hạ, hiện tại có thể cho đại gia thượng chứng cứ, hạ di văn ba ba mụ mụ danh nghĩa bất động sản tổng cộng 4 bộ, bọn họ hiện trụ một bộ phòng ở Mado, thị trường ước chừng 2.000 vạn, còn lại nhị tuyến thành thị tam phòng xếp, tổng thị trường ước chừng cũng ở 2.000 vạn, đây là bất động sản chứng minh, hạ di văn còn có một vị ca. Ca, đang ở nước ngoài lưu học, mỗi năm học phí thêm sinh hoạt phí ước chừng là 150 vạn, hạ di văn tiểu cô nương sinh bệnh đích xác thực đáng thương, nàng ở chúng trù mấy ngày hôm trước đã trụ tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở vào hôn mê trạng thái, hiện tại người cũng chưa thanh tỉnh, cho nên không tồn tại bị ảnh hưởng bệnh tình, không tồn tại hạ di văn mụ mụ nói, hạ di văn tiểu cô nương biết trên mạng ngôn luận khổ sở không được tình huống. Phía dưới là ảnh chụp, tất cả đều chứng minh hạ gia gia cảnh giàu có. Đại V tiếp tục nói, đến nỗi phong thủy sư nói mặt khác một vị tiểu cô nương cây vân, ta cũng giúp đỡ điều tra hạ, cha mẹ người nông, phụ thân thân thể không tốt lắm, mẫu thân bên ngoài đi làm một bên chiếu cô hài tử sinh bệnh sau cũng không từ bỏ, mỗi tháng mấy ngàn dược phí đều là đem phía trước trụ phòng ở bán đi tới cứu trị nữ nhi, hiện tại một nhà bốn người thuê nhà trụ, kế vân còn có cái đệ đệ, đây là nhà nàng tình huống, mặt khác kế vân phẩm học kiêm ưu, đây là nàng mỗi học kỳ khảo thí tình huống, cùng với lớp học lao sư cấp kế vân đánh giá. Như cũng là ảnh chụp, các loại chứng cứ bị nhất nhất liệt ra. Cho nên mặc kệ như thế nào, ta là thật sự hy vọng chủ khoản ngôi cao có thể càng thêm nghiêm khắc công chính, không cần lãng phí các vong hưu tình yêu, đồng thời ta cũng hy vọng hai cái nữ hài đều có thể đủ hào lên, có thể chiến thắng bệnh ma. Này đó chứng cứ vừa ra, vong hưu ổ lên. Những cái đó quên tiền các vong hưu khí không được, ngoa tảo, mấy ngàn vạn ra tài A. Cấp nữ nhi trị cái bệnh còn muốn chúng chủ, ta con mẹ nó không lời nào để nói. Thật sự sinh khi à, lúc trước ta còn giúp hạ gia nói chuyện, hạ di văn tiểu cô nương sinh bệnh ta liền không nói cái gì, hy vọng tiểu cô nương có thể hảo lên, ta chỉ nghĩ chất vấn hạ di văn cha mẹ, yếu điểm mà không. Loại này xem như trá quên đi. Rốt cuộc đại gia rõ ràng cùng với chủ khoản ngôi cao viết rất rõ ràng, chủ khoản là dùng để trợ giúp gia cảnh khó khăn, hy vọng hạ gia cha mẹ ra tới cấp cái giải thích, mặt khác hy vọng hạ di văn tiểu cô nương cùng kế vân tiểu cô nương đều có thể đủ hảo lên. Tuy rằng ta có điểm lo lắng hạ di văn, ai? Ta cấp hạ di văn tiểu cô nương quên trả tiền, nhưng là hiện tại hạ gia có điều kiện, căn bản không cần quên tiền, cho nên ta hy vọng chủ khoản ngôi cao có thể đem tiền trở về cho đại gia, ta tiền lương không cao, một tháng 3.000 nhiều, còn quên 500, ta chỉ nghĩ đem này 500 quên cấp chân chính có yêu cầu, chân chính đi đến tuyệt lộ người. Tặc chủ khoản ngôi cao, hy vọng cấp cái nói chuyện, tặc hạ gia cha mẹ, hy vọng cấp cái hồi phục. Ta phát hiện hạ gia cha mẹ hủy bổ không thể bình luận. Tao thao tác, chịu phục chịu phục. Chính là đáng thương hạ di văn tiểu cô nương quán thượng như vậy cha mẹ, mặc kệ như thế nào, hy vọng hai cái tiểu cô nương đều có thể đủ bình an, ta đi trước cấp kế vân quên tiền. Một đêm qua đi, kế vân quên tiền vượt qua 50 vạn. Vườn Ngọc buổi sáng tỉnh lại sau mới biết được sự tình trải qua, cũng chưa nói cái gì, thở dài. Hạ gia cha mẹ sửa lại với bù tài khoản giả chết, ta là tiểu bánh trôi tin nhắn Vườn Ngọc xin lỗi, tỏ vẻ nàng không nên lại không hiểu rõ dưới tình huống lung tung đứng thành hàng. Vườn Ngọc cho thấy không quan hệ, biết này tiểu bánh trôi cũng chỉ là hảo tâm. Chuyện này nháo rất đại, chủ khoản ngôi cao cũng ra tới nói lời nói, cho thấy trải qua kiểm chứng, hạ gia không phù hợp chủ khoản điều kiện, lần này chủ khoản ngưng hẳn, phía trước chủ khoản sẽ toàn bộ trở về, cũng cho thấy về sau chủ khoản sẽ càng thêm nghiêm khắc, sẽ cẩn thận kiểm chứng. Sự tình hạ màn, đại gia lại nhiều cấp kế vân quên 50 vạn, nói hy vọng tiểu cô nương có thể hảo lên, hảo hảo học tập, làm tiểu cô nương không cần nhọc lòng dự phí. Đồng thời hảo tâm các vong hưu giúp đỡ phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu hạ di văn khẩn cầu nàng có thể chịu đựng này quan, chỉ là hạ di văn tiểu cô nương rốt cuộc không chịu đựng tới, 3 ngày sau tiểu cô nương chết bệnh, từ tiến vào trọng chứng giám hộ liền không tỉnh lại, rốt cuộc chưa thấy qua thế gian này liếc mắt một cái, hạ gia cha mẹ nói cái gì cũng chưa nói, bọn họ rất rõ ràng nữ nhi căn bản chịu không nổi mấy ngày, bác sĩ đều nói qua, nhưng vẫn là muốn mượn từ lần này chủ khoản vớt điểm tiền. Trở về, không nghĩ tới bị người vạch trần. Cũng có rất nhiều người tin nhắn cùng Ẩn Ngọc xin lỗi. Ẩn Ngọc không đáp lại, chờ đến Hạ Di Văn mất 7 ngày sau, nàng làm Tần Dư tuy giúp đỡ cha được Hạ Di Văn sinh thần bắt tự, hài tử quá tiểu, lại là bệnh chết, không ai siêu độ đầu thai đều khó, nàng giúp đỡ tiểu cô nương siêu độ. Chương 109 đệ 109 chương. Chương 109. Chuyện này với bố đại vê ta là tiểu bánh trôi phát biểu một cái hồi bồ, cùng phong thủy sư Huyền Ngọc xin lỗi. Mặt khác từ Hạ Di Văn tiểu cô nương chết bệnh, kế vân tiểu cô nương chủ đến 100 vạn quên tiền, các vong hưu vì chết bệnh hạ di văn ai điếu, cũng vì kế vân tiểu cô nương cầu phúc, hy vọng nàng giải phẫu có thể thuận lợi, bệnh tình có thể được đến khống chế, các vong hưu tiếc hận hạ di văn tiểu cô nương thời điểm cũng không có buông tha hạ gia. Rất nhiều vong hưu ra tới tin nóng, hạ gia năm thu vào, hạ gia tiểu khu rất nhiều hàng xóm cũng ra tới tin nóng lên, hạ gia trụ xa hoa tiểu khu, phòng ốc bên trong trang hoàng tình huống. Hạ Di Văn mụ mụ một kiện quần áo tùy tùy tiện tiện đều là mấy ngàn đồng tiền, bối hàng hiệu bao bao, khai xe cũng là thượng trăm vạn. Tin nóng đôi vợ chồng này ở Hạ Di Văn tiểu cô nương sinh bệnh thời điểm còn đi nước ngoài một tháng, thăm nhi tử, Hạ Di Văn tiểu cô nương toàn bộ hành trình là từ bảo mẫu chiếu cố, tiểu cô nương bệnh tình càng ngày càng nặng, mắt thấy là sống không nổi, hạ gia cha mẹ không nghĩ phía trước trị liệu phí ném đá trên sông, vì thế tiểu cô nương trọng chứng giám hộ hôn mê dưới tình huống bắt đầu gom góp lạc quên. Còn có người nói hạ gia phu thê đều là cơ quan đơn vị đi làm, vì cái gì như vậy có tiền, có phải hay không yêu cầu cha một cha. làm cho Hạ gia hai phu thê giống như chuột chạy qua đường, hoàn toàn không dám ra tiếng. Này đó tin nóng vừa ra tới, các vong hưu hận chết Hạ gia cha mẹ, cảm thấy hảo tâm bị tiêu phí. Cảm thấy lần này sự tình quả thực và mặt bạch bạch bạch, lúc trước nhục mạ Ẩn Ngọc lại ở nàng ấy bố hạ xin lỗi hoặc là tin nhắn cùng Ẩn Ngọc xin lỗi. Bởi vì chuyện này, rất nhiều người bắt đầu chú ý phong thủy sư Huyền Ngọc Quế Bồ, nàng chướng không sai biệt lắm 230 vạn fans. Cũng có chút trộn lẫn thủy, chất vấn phong thủy sư Huyền Ngọc tùy tiện nói ra nhân gia tiểu nữ hài sống không được mấy ngày có phải hay không quá bất cận nhân tình, quá trắng ra. Lần này không cần Ẩn Ngọc xuất đầu, rất nhiều vong hữu liền giúp đỡ rôi qua đi, thỉnh các ngươi thấy rõ ràng nhân gia chức nghiệp, phong thủy sư, đoán mệnh, đại sư chỉ là nói thẳng nói ra người vận mệnh thôi, cũng thỉnh không cần bàn lại cập đã mất đi Hạ Di Văn tiểu cô nương. Xin cho tiểu cô nương an giấc ngàn thu, thỉnh đại gia chú ý Hạ gia kế tiếp, xã hội không cần như vậy sâu mọt cùng đạo đức suy đồi người. Rất nhiều vong hưu bắt đầu chú ý Hạ gia kế tiếp sự tình. 10 ngày sau, nghe nói trên mạng tin nóng, đã có chuyên môn bộ môn đi tra Hạ gia tình huống, Hạ gia phu thê gia sản không trong sạch, vợ chồng hai người đều bị cử báo, chờ đợi bọn họ có thể là phạt tiền cùng với mấy năm lao ngục thai hương. Biết kế vân đã chủ đến 100 vạn lạc quên, Vườn Ngọc liền không có đăng nhập quá hội bù. Qua đi 10 ngày thời gian, nàng mới bất thời giờ đi lên nhìn mắt, phát hiện nhiệt độ đã đi xuống, Hạ gia phu thê bị tra, sau đó nàng tin nhắn có chút nổ mạnh, đều là phát ảnh chụp cho nàng làm nàng hỗ trợ xem tướng, hoặc là bởi vì sinh hoạt thượng suy sụp cố vấn nàng, báo thượng sinh thần bát tự hy vọng Ẩn Ngọc khuyên hạ bọn họ. Ẩn Ngọc dở khóc dở cười, nàng khai huế bù cũng thật là tưởng phát triển chút khách nguyên, nhưng không nghĩ làm người như vậy quấy rầy. Ẩn Ngọc đem tin nhắn xem xong, cơ hồ là không có thật sự nhu cầu nàng hỗ trợ. Đều là muốn miễn phí đoán mệnh cùng tìm kiếm an ủi. Nàng nhìn lung tung rối loạn tin nhắn, đã phát điều với bù, gặp phải giải quyết không được sự tình có thể tin nhắn ta tìm kiếm trợ giúp, đến nỗi mặt khác sự tình, còn thỉnh đại gia không cần loạn phát ảnh chụp, ta kiến nghị thiếu đoán mệnh, mặt khác không cần tùy tiện đem sinh thần bát tự nói cho những người khác, phi thường muốn tìm ta đoán mệnh cũng là có thể, nhưng là ta sẽ thu phí, đoán mệnh xem bát tự đều là 1.000 nguyên. Nàng lại không phải làm từ thiện, thật muốn miễn phí, mỗi ngày đều có người tới tìm nàng. Nay thấy bù phát ra tới, đại gia bình luận thức mau, lại tiến vào mấy cái tin nhắn. Có trang đáng thương, đại sư, cầu xin ngươi giúp ta nhìn xem đi, nhưng là ta thật sự lấy không ra 1.000 đồng tiền, ta gần nhất đặc biệt mê mang, ta bạn trai nhất định phải cùng ta chia tay, chính là ta không nghĩ chia tay, đại sư có biện pháp nào không giúp giúp ta, có hay không đào hoa phủ, hồi tâm chuyển ý phủ, ô ô ô. Vườn Ngọc nhịn không được thở dài, thế giới vô biên, người cũng là thiên kỳ bách quái, tính cách khác biệt. Không có tiền cũng như vậy đúng lý hợp tình muốn rút. Nàng hồi phục qua đi nói, ngươi phải làm không phải cùng bạn trai hợp lại, hơn nữa thu thập hảo tâm tình triển vọng tương lai, bỏ qua một cái không yêu người của ngươi, ngươi tương lai chỉ biết càng thêm xuất sắc, thỉnh không cần dùng mê tín tâm thái tiếp tục xa vào với qua đi, hy vọng ngươi có thể thu thập hảo tâm tình, có thể ra cửa du lịch hạ, thích hợp thả lỏng tâm tình. Còn có mặt khác mấy cái tin nhắn, hai điều là ngại nàng thu phí quý. Mặt khác còn có một cái, là cái kêu đại bạch thỏ kẻo sữa vong hữu, đại sư, ta gần nhất đặc biệt xui xẻo, ngài có thể hay không giúp ta tính một chút. Mặt sau là 1.000 nguyên chuyển khoản. Vườn Ngọc hồi phục qua đi, có thể đem ngươi sinh thần bát tự cho ta xem sao. Đối phương thực mau đã phát cái sinh thần bát tự lại đây, Vườn Ngọc nhìn nhìn, hồi phục qua đi, ngươi sinh thần bát tự biểu hiện ngươi cả đời này rất trôi chảy, tiểu phú tiểu quý, gia đình hòa thuận, cha mẹ ân ái, thân thể khỏe mạnh, vận khí của ngươi hẳn là cũng phi thường hảo. Không nên giống như ngươi nói đặc biệt xui xẻo, ngươi có thể cụ thể nói ngươi gặp được tình huống sao. Này nữ hài mệnh cách thoạt nhìn phi thường hảo, vận khí bạo lều cái loại này người. Đại bạch thỏ kẻo sữa thực mau hồi phục nói, đại sư, ta phía trước vận khí đều khá tốt, đi theo đồng học ra cửa đi dạo phố gặp phải rút thăm trúng thưởng, tùy tiện đi thử đều có thể chịu đến giải nhất, từ nhỏ đến lớn cũng thực thuận lợi. Là từ 1 tháng trước bắt đầu xui xẻo, ta uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, đi đường té ngã, đi theo đồng học ra cửa. Trên đường thấy sủng vật cẩu, đồng học đi lên trêu đùa hai hạ, tiêu cẩu đều có thể nhận sai người cắn được ta trên đùi, này 1 tháng tiểu thương cơ hồ không ngừng, mặt khác phía trước đã dự định ta cử đi học sinh danh ngạch, cũng ở cái này nguyệt ngâm nước nóng, vô duyên vô cớ, ta thật sự không rõ ràng lắm sao lại thế này, mụ mụ mang theo ta đi đạo quan cầu quá phủ, cũng vô dụng, ta chỉ là cảm thấy không nên như thế. Vườn Ngọc nhìn vị này vong hữu sinh thần bát tự, ngươi bát tự thượng biểu hiện ngươi gần nhất ngộ tiểu nhân, hẳn là tiểu nhân quay phá. Cũng không phải ngươi bản thân vận khí bắt đầu biến kém, ngươi đang ở nơi nào? Ta có thể qua đi giúp ngươi nhìn xem. Đại sư thật vậy chăng? Tiểu bạch thỏ kẻo sữa thật cao hứng, ta ở tại thành phố Sương Thủy, ta kêu tiền làm làm, còn ở học lớp 12, việc học vội, chỉ cần ngày chủ nhật mới có không. Vân Ngọc nghĩ nghĩ hỏi, ngươi phía trước nhưng có tùy ý cùng người ta nói quá đổi vận khí đề tài. Bên kia tạm dừng vài phút mới trở về lời nói, đại sư, ngươi như vậy vừa hỏi, ta nhớ ra rồi, ta phía trước cùng tốt nhất bằng hữu liêu quá cái này đề tài, nàng nói hâm mộ ta vận khí tốt, nàng liền rất xui xẻo, gia đình điều kiện cũng không tốt, nếu có thể có ta vận khí thì tốt rồi, còn hỏi ta có thể hay không làm ta hảo vận khí cho nàng, ta tưởng nói giỡn, liền đồng ý. Như vậy đi, ngươi đem ngươi trường học địa chỉ nói cho ta, ta ngày mai qua đi nhìn xem. Vân Ngọc cảm thấy sự tình hẳn là ra ở Tiền Lam Lam vị kia bạn tốt trên người. Tiền Lam Lam đem trường học địa chỉ nói cho Vân Ngọc, lại trịnh trọng cùng Vân Ngọc nói lời cảm tạ. Vân Ngọc nhìn tin nhắn không chuyện khác liền đóng người bù. Nàng kỳ thật không thế nào thích lên mạng, nếu không phải bởi vì thích phong thủy thích huyền học, thích bang nhân xem phong thủy xem sự tình, nàng đại khái liền lấy bù đều sẽ không khai. Ăn cơm trưa thời điểm, Vân Ngọc cùng Tần Dư Tuy nói thanh, ngày mai muốn đi thành phố Sương Thủy một chuyến. Tần Dư Tuy nói, ngày mai vừa lúc là ngươi sản kiểm nhật tử, buổi sáng đi sản kiểm, đi xuống qua đi kia hải tử trường học. Nàng bụng đều đã 6 tháng, phi thường rõ ràng, nhưng là dáng người vẫn là thực tinh tế, trừ bỏ bụng từ phía sau đều nhìn không ra nàng có mang. Ăn qua cơm trưa, hai người ngồi ở trong phòng khách. Vân Ngọc dựa vào Tần Dư Tuy trong lòng ngực vuốt ve bụng nói, nó thật sự hảo ngoan. Mang thai lúc đầu liền không có gì nôn nghén phản ứng, hậu kỳ nó cũng đặc biệt ngoan, không thích lộn xộn, thai động đặc biệt có quy luật. Sáng sớm nàng 5 giờ tỉnh lại, nó đại khái đi theo xoay người, buổi tối Vân Ngọc nghỉ ngơi khi nó cũng sẽ động động tay chân, còn lại thời điểm thai động là phi thường mỏng manh. Kia hắn đại khái là tùy ta. Thần Dư Tuy ôn thanh cười nói, hắn thật sự rất ít cười, hắn cười rộ lên thời điểm cùng không cười khi cơ hồ khác nhau như hai người, ít khi nói cười khi có vẻ thực lãnh lạnh, nhưng là cười rộ lên, một đôi con ngươi tựa hồ đựng đầy sao trời, lóa mắt cực kỳ. Vân Ngọc đặc biệt thích hắn mỉm cười bộ dáng, mỗi lần thấy hắn cười nàng trong lòng liền sẽ lại ngọt lại mềm. Vân Ngọc thấy hắn cười, cũng không nói, bám lấy bờ vai của hắn đi hôn môi hắn khỏe môi. Tần Dư Tuy làm nàng ngồi ở hắn hai chân thượng, duỗi tay đỡ nàng sau eo, chậm rãi hôn môi nàng ngôi. Buổi tối thời điểm, Hứa Lan Đình đem sinh thái hình nông gia nhạc thiết kế bản vẽ chia bọn họ. Vân Ngọc cùng Tần Dư Tuy thương lượng, ngày mai từ thành phố Sương Thủy trở về liền có thể thỉnh công nhân động thổ. Ngày kế dậy sớm, ăn qua cơm sáng, Tần Dư Tuy lái xe đưa Vân Ngọc đi thành phố Sương Thủy sản kiểm. Sản kiểm qua đi đã 12 giờ tả hữu, Tiền Lam Lam vừa lúc ở thành phố Sương Thủy học lớp 12, hai người ăn trước qua cơm trưa, vừa lúc một chút, trong trường học còn không có mở cửa. Tiền Lam Lam cùng cha mẹ chào hỏi qua, Tiền Lam Lam mẫu thân phi thường nội, cấp trường học lên tiếng kêu gọi, nói là trong nhà thân thích muốn đi trường học trông thấy Lam Lam, cho nên Uẩn Ngọc các nàng quá khứ thời điểm trường học liền thả người đi vào. Nay sở là thành phố Sương Thủy trọng điểm cao trung, quản lý phi thường nghiêm khắc. Đi vào giáo khu. Cửa trường thời điểm Vân Ngọc nhìn thấy Tiền Lam Lam, hơi béo nữ hải, làn da trắng nõn, mắt hai mí, ngũ quan thực linh động. Tiền Lam Lam nhìn đến Vân Ngọc hai phu thê, nhất thời không dám luận nhận, Vân Ngọc qua đi cười nói, ngươi là Tiền Lam Lam đi. Ta là phong thủy sư Huyền Ngọc. Tiền Lam Lam cười có chút thẹn thùng, đại sư ngài hảo, không nghĩ tới ngài như vậy tuổi trẻ, nhất thời cũng không dám nhận. Đâu chỉ là tuổi trẻ, nàng nhìn đến Vân Ngọc thời điểm đều có chút sững sờ, hiện thực lần đầu tiên thấy làn da như vậy ánh nhuận có ánh sáng. Tuyết trắng tinh tế lại xinh đẹp nữ sinh. Như vậy xinh đẹp người thế nhưng là trên mạng cái kia rất lợi hại phong thủy sư Huyền Ngọc. Huyền Ngọc nhìn thấy Tiền Lam Lam, nàng tướng mạo thượng khí vận đích sắc ở một chút sói mòn. Thấy đại sư nhìn chằm chằm chính mình xem, Tiền Lam Lam khẩn trương nói, đại sư, ta loại tình huống này có phải hay không đã rất nghiêm trọng. Huyền Ngọc cười nói, không có, chỉ là khí vận có chút sói mòn, ngươi dẫn ta đi xem ngươi vị kia bằng hữu đi. Mấy người hướng tới nữ sinh phòng ngủ qua đi. Tiền Lam Lam cũng đem tình huống cùng Ẩn Ngọc nói hạ. Nàng nói dỡn nói đem vận khí tặng người vị kia bạn tốt cùng nàng ở tại cùng gian trong phòng ngủ, cao trung 3 năm, hai người là thực tốt bằng hữu. Đi đến nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, Tần Dư Tuy không thể đi lên, Ẩn Ngọc nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta thực mau liền xuống dưới. Tần Dư Tuy nói, ngươi cẩn thận một chút. Ẩn Ngọc gật gật đầu, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Đi theo Tiền Lam Lam đến phòng ngủ sau, nay phòng ngủ 4 cái đồng học một gian. Đều là trọng điểm cao trung, vẫn là cao tam đảng, đều vội vàng học tập, thấy Tiền Lam Lam dẫn người tiến vào, ba vị đồng học đều có chút ngoài ý muốn, nhưng không có nhiều lời, từng người bắt đầu ôn tập công khóa hoặc là nghỉ trưa. Dĩ Huẩn Ngọc nhẹ nhàng di thanh, nhìn Tiền Lam Lam đối diện nữ hải kia. Kia nữ hải vóc dáng tương đối cao gầy, làn da tiểu mạch sắc, chắt đuôi ngựa. Tiền Lam Lam đi đến Huẩn Ngọc bên người ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, đại sư, chính là nàng, nàng kêu Nguyên Bảo Đồng. Vân Ngọc nhìn Tiền Lam Lam nhẹ giọng hỏi, ngươi khí vận sói mòn đích sắc cùng nàng có quan hệ, ngươi là tưởng nơi này giải quyết vẫn là đi ra ngoài. Nơi này còn có cùng phòng ngủ học sinh, nếu làm cho các nàng mặt, cái này kêu Nguyên Bảo Đồng làm sự tình sẽ truyền khắp toàn bộ trường học. Thiền Lam Lam cau mày, đại sư, chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng tưởng cấp bạn tốt một cái cơ hội, sự tình nếu trong trường học truyền khai, bạn tốt thi đại học đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vườn Ngọc khen ngợi nói, không tồi, nếu ngươi cảm thấy như vậy, khiến cho nàng ra tới một chuyến, sớm một chút đem sự tình giải quyết. Dứt lời, Vườn Ngọc đi ra phòng ngủ, theo phòng ngủ lâu đi đến nóc nhà ngồi cao thượng. Tiền Lam Lam chờ đến Vườn Ngọc đi ra ngoài mới cùng Nguyên Bảo Đồng nói, Bảo Đồng, ngươi cùng ta ra tới một chút. Nguyên Bảo Đồng chân chờ, rốt cuộc là đi theo nàng đi ra ngoài, hai người theo Vườn Ngọc đi đến ngôi cao thượng. Vườn Ngọc trực tiếp mở miệng nói, Tiền Lam Lam trên người khí vận là ngươi lấy đi đi. Ta Nguyên Bảo Đồng sắc mặt một chút trắng bệch lên, nàng bất an túi đầu. Tiền Lam Lam thấy nàng như vậy liền biết thật là nàng việc làm, nàng thương tâm nói, Bảo Đồng, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? 3 năm hữu nghị không phải giả, Bảo Đồng tính cách tương đối nội hướng, lúc trước nàng cùng Bảo Đồng quan hệ đặc biệt hảo, Bảo Đồng còn đi nhà nàng chơi qua, Bảo Đồng quê quán không phải bên này, là phương Bắc, khoảng cách thành phố Sương Thủy rất xa, cha mẹ sau khi qua đời liền tùy thân thích ở thành phố Sương Thủy sinh hoạt. Hai người ngày chủ nhật dạo biến thành phố Sương Thủy phố lớn ngõ nhỏ, dắt tay ăn biến nội thành mỹ thực, cùng nhau leo núi, cùng nhau chơi trò chơi, ước định đại học. Cũng muốn khảo đến một khu nhà trường học, cũng đang ở vì thế phân đấu. Nguyên Bảo Đồng từ nhỏ vận khí liền không tốt, hai người làm bằng hữu thời điểm nàng liền biết. Là thật sự uống nước đều có thể sặc đến cái loại này xui xẻo, cùng Bảo Đồng làm 3 năm bằng hữu, Tiền Lam Lam liền không gặp nàng vận khí tốt quá, chỉ là gần nhất một tháng, Bảo Đồng làm việc đều thực thuận lợi nàng cũng không có nghĩ nhiều. Không dự đoán được là đoạt đi rồi nàng khí vận. Nguyên Bảo Đồng khóc ròng nói, Lam Lam, thực xin lỗi, thật là ta làm, nhưng ta không phải cố ý, ta không nghĩ, ngươi cho ta một lần cơ hội được không? Ta nguyện ý đem vận khí còn cho ngươi, ta thật sự không tính toán đoạt ngươi khí vận, ta còn tưởng cùng ngươi làm cả đời hảo bằng hữu hảo khuê mật. Tiền Lam Lam cũng rơi xuống nước mắt, vậy ngươi vì cái gì muốn hại ta? Vườn Ngọc ngắt lời nói, dung ta nói một câu, Lam Lam ngươi cũng đừng thương tâm. Nàng lại quay đầu hỏi Nguyên Bảo Đồng. Đổi vận sự tình ngươi không phải tự nguyện đi. Nguyên Bảo Đồng kinh ngạc nhìn Vườn Ngọc, do dự nửa ngày không hé răng. Vườn Ngọc nói thẳng nói, nhà ngươi là phương Bắc, trên người của ngươi có bảo gia tiên đi. Ngươi là ai? Nguyên Bảo Đồng lắp bắp lên, ngươi như thế nào biết chuyện của ta? Vườn Ngọc tự nhiên là nhìn ra tới, kia bảo gia tiên còn đi theo này nữ hài ở. Bảo gia tiên là phương Bắc bên kia cung phụng tương đối nhiều, cung phụng hồ hoàng bạch liếu hôi bài vị, đã là hồ ly, trồn, con nhím, mãng xà cùng lao thử. Trừ bỏ lần trước gặp phải lao thử tinh, đây là Vườn Ngọc lần đầu tiên gặp phải phương Bắc bên kia bảo gia tiên. Lần trước gặp phải lao thử tinh không tính bảo gia tiên, nhưng là Vườn Ngọc đánh giá kia chỉ lao thử tinh hẳn là cũng là bảo gia tiên xuất đạo, sau lại đại khái ngại bị người cung phụng tu vi quá chậm, vì thế đi rồi đường tà đạo, lợi dụng người sống tế nhanh chóng tu luyện, cuối cùng cũng xuống dốc đến một cái kết cục tốt. Thông thường phương Bắc bên kia có bảo gia tiên nhân ra sẽ ra ngựa bang nhân đoán mệnh xem sự gì đó. Nguyên Bảo Đồng trên người hẳn là hoàng tiên. Chính là trồn. Vườn Ngọc nói, lúc trước là nhà ngươi bảo gia tiên thượng ngươi thân sau đó làm thuật pháp lửa gạt đi rồi Lam Lam khí vận đi. Bị bảo gia tiên thượng thân nói, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng là thượng thân hậu phát sinh sự tình đều nhớ rõ đại khái. Nguyên Bảo Đồng nhìn Tiền Lam Lam liếc mắt một cái, cuối cùng gật gật đầu, nàng nói, nhà ta là phương Bắc, từ nhỏ mẫu thân liền nói cho ta trong nhà có bảo gia tiên, ta mẫu thân cũng ra ngựa bang nhân xem sự, nhưng là ta không tin cái này. Mẫu thân cũng cho ta từ nhỏ cung phụng hoàng nãi nãi, sau lại cha mẹ mất, ta rời đi quê quán, không nghĩ tới hoàng nãi nãi cũng đi theo ta lại đây, thường xuyên nhập ta ngộng, hoàng nãi nãi hy vọng ta ra ngựa bang nhân xem sự, nhưng là không thích cái này. Cũng lo lắng bị người biết lấy khác thường ánh mắt xem ta. Nàng tạm dừng hạ, lại nhịn không được xem Tiền Lam Lam liếc mắt một cái, thấy bạn tốt cũng không có lộ ra sợ hãi khinh thường ánh mắt nàng tiếp tục nói, sau lại hoàng nãi nãi thường xuyên nhập ta ngộng cùng ta nói chuyện phiếm. Nhưng ta trước sau không muốn ra ngựa, hơn nữa ta từ nhỏ vận khí liền không tốt, hoàng mãi mãi nói đây là bởi vì trong nhà cung phụng nó nguyên nhân, nhưng là không có cách nào, này thuộc về tiết lộ thiên cơ sự tình, từ ta mẫu thân bắt đầu liền có chút, ta mẫu thân mất. Sớm, ta còn lại là tương đối xui xẻo, hoàng mãi mãi nói ra mã là cần thiết, bởi vì chúng nó cũng muốn làm việc thiện tới tu hành, nhưng ta thật sự không muốn, hoàng mãi mãi cũng là nhìn ta lớn lên, hỏi ta có nghĩ vận khí liền hảo, ta liền nói hảo. Sau lại vị này bảo gia tiên liền thượng Nguyên Bảo Đồng thân, lộng đổi vận phù lấy Tiền Lam Lam tóc, lại biết Tiền Lam Lam sinh thần bắt tự, hỏi Tiền Lam Lam có nguyện ý hay không đổi vận khí, Tiền Lam Lam cho rằng nói giỡn liền nói hảo, hoàng mãi mãi thuật pháp này mới tính thành công, vì thế Tiền Lam Lam hảo vận chuyển tới Nguyên Bảo Đồng trên người. Nguyên Bảo Đồng tỉnh lại sau không muốn, nói muốn hủy diệt hoàng phù, hoàng mãi mãi hù dọa nàng nói, tùy ý động hoàng phù tiền lam lam sẽ có sinh bệnh nguy hiểm, bởi vì thuật pháp đã thành. Nguyên Bảo Đồng nhìn chính mình vận khí từng ngày biến hảo, bạn tốt vận khí từng ngày biến kém. Nàng thực tự trách lại không có biện pháp, nàng mỗi ngày đều rất thống khổ. Thằng đến Uẩn Ngọc tìm tới môn. Nguyên Bảo Đồng khó chịu nói, Lam Lam, thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ như vậy, ta tình nguyện là chính mình xui xẻo, trước nay không nghĩ tới đổi người khí vận. Nàng mới vừa nói xong câu đó thân mình mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất, rồi lại chậm rãi đứng lên, mở to mắt khi, Uẩn Ngọc liền biết Nguyên Bảo Đồng đã bị thượng thân. Uẩn Ngọc nói, Nguyên Bảo Đồng kêu ngươi hoàng nãi nãi, ngài tuổi hẳn là so với chúng ta đều đại, ta cũng cả gan kêu ngươi thanh hoàng nãi nãi, nếu ngươi cũng là tu hành, vì cái gì còn phải làm loại chuyện này, không phải tổn hại tự thân tu vi sao? Mọi người đều là tu luyện vì mục đích, bảo ra tiên liền càng thêm khó. Chúng nó là động vật tu hành, phi thường không dễ dàng, càng thêm không thể làm hại người sự tình. Tiền Lam Lam trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới bạn tốt trên người phát sinh như vậy ly kỳ sự tình. Đại sư lời này ý tứ là vị này bảo ra tiên lại thượng bạn tốt thân sao. Hoàng mãi mãi vô dụng Nguyên Bảo Đồng thanh âm, dùng hồi nó chính mình thanh âm, là cái có chút thượng tuổi hơi hơi có chút bén nhọn thanh âm, phân rõ không ra nam nữ. Chuyện của ta ngươi chớ để ý. Hoàng mãi mãi không hài lòng nói, các ngươi nhân loại tu hành dễ dàng, biết chúng ta nhiều khó sao. Liên tính bị người thờ phụng cũng yêu cầu mượn dùng nhân loại ra ngựa xem sự mới có thể tích góp công đức, Bảo Đồng không muốn, ta liền nghĩ đối nàng hảo chút, giúp nàng xoay vận. Nàng nhớ kỹ ta ân tình, nào biết đâu rằng Bảo Đồng đặc biệt để ý này nữ hoa hoa, biết sau lại nhiều lần muốn đem vận khí đổi về tới, ta thực tức giận nó nói nhìn chằm chằm Tiền Lam Lam, ánh mắt cùng nhân loại không quá giống nhau, có chút lạnh lạnh, này nữ hoa hoa khí vận rất tốt, mượn cấp Bảo Đồng một ít, đối nàng không có bao lớn ảnh hưởng, huống chi ta liền mượn nửa năm. Vườn Ngọc dở khóc dở cười, Tiền Lam Lam gặp được tiểu nhân cũng không phải nàng bạn tốt, mà là cái này hoàng nãi nãi. Tiền Lam Lam cũng không sợ hãi bị thượng thân bạn tốt. Chỉ là thực mới lạ. Hoàng mãi mãi tiếp tục lại nhải, biết chúng ta tu luyện nhiều khó sao, ta từ 1-2000 km ngoại đi theo Bảo Đồng lại đây bên này dễ dàng sao, nha đầu này một chút đều không lánh ta tình, ta đối nàng nhưng hảo, nàng đều không muốn ra ngựa xem sự trợ ta tu hành, ta sống ngần ấy năm thật là gian nan nha, hư nha đầu cuối cùng nó dùng Nguyên Bảo Đồng thân mình tại chỗ xoay vòng vòng, trong miệng lẩm bẩm, đã nghe không rõ rốt cuộc nói cái gì đó, thậm chí còn chi chi chi lên. Vườn Ngọc bất đắc dĩ. Tiên nàng không muốn, mãi mãi ngươi không bằng đổi một nhà. Biết đổi một nhà nhiều khó sao. Hoàng mãi mãi đứng lại thân thể khôi phục tiếng người, ta lại không phải đại tiên, chính là bình thường trồn chậm rãi tu luyện hơn 200 năm, vẫn luôn đi theo các nàng ra, hiện tại liền thừa Bảo Đồng một cái hậu nhân, làm ta đi nơi nào tìm. Vườn Ngọc biết rất nhiều nhân ra là bắt đầu cung phụng Bảo Gia Tiên, sau đó chậm rãi có Hồ Tiên Tổ, Hoàng Đại Tiên, Liễu Đại Tiên gì đó xem như bán tiên giống nhau đi vào trong nhà làm Bảo Gia Tiên. Hoàng mãi mãi đại khái bất đồng, nó từ sơ khai linh trí liền tuyển Nguyên Bảo Đồng tổ tiên người, chậm rãi mới có chút tu vi, bắt đầu ra ngựa bang nhân xem sự, kiến quốc sau không được thành tinh, còn bị chèn ép một đoạn thời gian, tu hành lên phi thường khó khăn. Hoàng mãi mãi nói bỗng nhiên nhìn về phía Uẩn Ngọc, ngươi này nữ hoa hoa cũng là người tu hành, nếu không ta liền cùng ngươi về nhà đi. Ngươi làm ta thượng thân ra ngựa xem chuyện này. Hoàng mãi mãi này không thể được. Uẩn Ngọc bật cười, chúng ta lại nói tiếp kia chính là hai cái hệ thống. Ta học chính là huyền học năm thuật, khác biệt rất lớn. Nàng căn bản còn không hiểu được Bảo Gia Tiên cái này hệ thống, hơn nữa nàng nhưng không nghĩ làm mấy thứ này thượng thân. Chương 110 đệ 110 chương. Chương 110. Tầng cao nhất ngôi cao thượng đứng ba người, hôm nay là trời đầy mây, ngôi cao thượng phong còn rất đại, thổi mấy người sợi tóc phi dương. Tiền Lam Lam đối bạn tốt trên người sự tình tò mò, lúc này biết bạn tốt không phải cố ý lừa đi nàng khí vận, chỉ là bị Bảo Gia Tiên thượng thân, liền tha thứ bạn tốt. Nàng lẳng lặng nhìn bị thượng thân bạn tốt, như thế quan sát cẩn thận, thật sự cùng bạn tốt ánh mắt không cần, bạn tốt ánh mắt thanh triệt, hiện tại Nguyên Bảo Đồng đôi mắt xem đồ vật có chút âm trầm trầm cảm giác. Vị này hoàng mãi mãi còn ở cùng Uẩn Ngọc càng quái, ngươi nếu là lại đây giúp này nữ hoa hoa, chỉ cần ngươi chịu làm ta thượng thân ra ngựa xem sự, ta liền giúp đỡ bọn họ đem khí vận đổi về tới. Nó nói lời này tự tin không đủ, dù sao cũng là không có thật sự đã làm ác sự, chúng nó tu luyện khó, muốn tu luyện nhân thân càng thêm khó khăn. Này hơn 200 năm nó cũng bất quá có thể miệng phun nhân ngôn, có thể hồn phách rời khỏi người, hiện tại tin tưởng Bảo Gia Tiên càng ngày càng ít, linh khí lại loãng, nếu hành ác, ông trời đều sẽ không làm chúng nó thuận lợi tu luyện. Cho nên uy hiếp người liền có chút tự tin không đủ. Ta tự nhiên sẽ không nguyện ý. Vườn Ngọc nói, ngươi mau chút đem các nàng khí vận đổi về đến đây đi. Sớm chút giải quyết chuyện này, nàng muốn cùng Tần Dư Tuy về nhà, ngày mai còn muốn qua đi trên núi một chuyến, làng du lịch rốt cuộc muốn bắt đầu khởi công. Hoàng mãi mãi cảm thấy Vẩn Ngọc tính tình hảo, khả năng dễ khi dễ, nguyên bảo đồng thân mình quá yếu, nó thượng thân cũng xem không được sự tình gì, huống chi nàng còn bài xích loại chuyện này, như vậy xem sự khả năng liền không chuẩn. Nhưng là trước mắt nữ hoa hoa bất đồng, nàng có tu vi, thượng nàng thân đối nàng không ảnh hưởng, còn có thể giúp nó tu luyện. Hoàng mãi mãi động tâm tư, từ nguyên bảo đồng trên người ra tới, nguyên bảo đồng sủi lơ trên mặt đất. Nó lập tức hướng tới Vẩn Ngọc qua đi, tưởng thượng Vẩn Ngọc thân. Nào biết đâu rằng Ẩn Ngọc nhấc chân chính là một chân, nó liền Ẩn Ngọc góc áo cũng chưa sờ đến đã bị đá ra đi mấy mét xa. Ẩn Ngọc quát lớn nói, ngươi thật to gan. Nàng tốt xấu cũng làm quá một quốc gia công chúa, tu vi cũng coi như lợi hại, này đó sơn dạ tinh quái cũng dám thượng nàng thân. Phía trước khách khách khí khí cũng là nghĩ dã sơn tinh quái tu hành không dễ, nó tuổi cũng rất đại, nào biết nó thật dám có khác tâm tư. Ẩn Ngọc lúc này là có khí thế, đỉnh mày nhíu lại, ánh mắt lãnh đạm. Tiền Lam Lam bị nàng khí thế dọa sợ, đứng ở bên cạnh không dám hé răng, Nguyên Bảo Đồng cũng từ trên mặt đất từ từ chuyển tỉnh, đỡ lan can đứng lên, nàng cũng không nói gì. Hoàng mãi mãi bị đá ra đi hảo xa, nằm trên mặt đất chi chi chi, nửa ngày không động đậy, mặt khác hai người nhìn không thấy nó nước mắt lưng tròng đứng lên dựng móng vuốt cùng Ẩn Ngọc khom lưng xin tha. Mau chút đi đem phù tìm ra, chạy nhanh đem sự tình giải quyết rớt. Ẩn Ngọc nhìn nó nói, Hoàng mãi mãi nguy run run đứng lên, dựng thân mình. Đại sư thỉnh nói cho Bảo Đồng, đổi vận phù ở nàng dương hành lý bên trong. Vân Ngọc đem đổi vận phù nói cho Nguyên Bảo Đồng, nàng lập tức hồi phòng ngủ mở ra dương hành lý, tìm được một cái túi thơm, bên trong chính là đổi vận phù. Nàng trở lại mái nhà, đem túi thơm đưa cho Vân Ngọc. Vân Ngọc từ bên trong lấy ra đổi vận phù, mặt trên còn viết Tiền Lam Lam sinh thần bát tự, kẹp nàng tóc ti. Vân Ngọc dùng ngón tay nghiền nghiền, đổi vận phù vỡ thành màu xám bột phấn rơi trên mặt đất. Nàng lại phía sau Tiền Lam Lam cái chán điểm hạ nói. Đã không có việc gì, quá mấy. Ngày ngươi vận thế sẽ chậm rãi trở về. Dứt lời chuyển hướng Nguyên Bảo Đồng, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu ngươi không muốn ra ngựa, không bằng liền cùng Hoàng mãi mãi từ biệt, về sau nó sẽ không theo ngươi, ngươi vận thế cũng sẽ chậm rãi hảo lên. Nguyên Bảo Đồng nhìn không thấy Hoàng mãi mãi, nhưng biết nó ở chỗ này, nàng khổ sở nói, Hoàng mãi mãi ta vẫn luôn thực kính trọng ngài, ngài liền giống như ta trưởng bối, nhưng ta thích người thường sinh hoạt, không thích ra ngựa bang nhân xem sự tình. Hoàng mãi mãi. Nhà ta chỉ còn lại có một mình ta, không bằng ngài đi tìm khác nguyện ý ra ngựa. Kia chỉ chồn hai chân đứng trên mặt đất, dựng thân mình, nước mắt chảy ròng, thật sự đáng thương thực. Vân Ngọc có chút nhìn không được, nói, ngươi bản thể hẳn là cũng ở phụ cận đi. Ngươi trở lại bản thể, lại đây tìm ta, ta mang ngươi rời đi nơi này, ta trụ địa phương non xanh nước biếc, ngươi có thể thử xem ở nơi đó tu luyện, hoặc là về sau còn có thể gặp phải người có duyên nguyện ý cung phụ ngươi, nguyện ý làm ngươi thượng thân ra ngựa. Trôn dựng hai chỉ chân trước dùng sức hướng tới Ẩn Ngọc không lưng, sau đó rời đi trở về tìm được bản thể. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Ẩn Ngọc quay đầu lại cùng Tiền Lam Lam cùng Nguyên Bảo Đồng nói, hảo, các ngươi không cần lo lắng, Lam Lam khí vận sẽ lên, Bảo Đồng khí vận cũng sẽ chậm rãi biến tốt. Hai người cùng Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ, Tiền Lam Lam nói, đại sư, thật là thật cảm ơn ngài, chờ lát nữa ta cho ta mụ mụ gọi điện thoại, làm nàng cho ngài đánh thù lao. Ẩn Ngọc gật đầu nói tiếng hảo. Xuống lầu sau, Vân Ngọc đi đến cây đa hạ đứng Tần Dư Tuy bên người, hướng hắn ngọt ngào cười, đều giải quyết, chúng ta đi ra ngoài đi. Rời đi trường học, Tần Dư Tuy lái xe chờ ở cổng trường, bởi vì Vân Ngọc nói phải đợi cái tiểu đồng bọn. Nửa giờ sau, có cái thân ảnh nho nhỏ theo vành đai xanh bụi cây chạy tới, này chỉ hoàng bì tử đứng lên sắp có người cẳng chân cao, bất quá cốt xấu như xài, da lông ảm đạm, hôn có điểm thảm, nó lại đây thời điểm, Vân Ngọc mở ra mặt sau cửa xe. Nó bò lên trên đi còn giúp quan hảo cửa xe, lại giơ lên móng vuốt cấp Ẩn Ngọc không lưng. Tần Dư Tuy cũng không nửa điểm phản ứng, hắn đã thói quen Ẩn Ngọc mang hiếm lạ cổ quái tinh quái về nhà. Ẩn Ngọc trở lại ghế phụ vị trí thượng, cột kỳ đai an toàn quay đầu lại hỏi, ngươi như thế nào hôn thảm như vậy? Hoàng mãi mãi liền bắt đầu khóc, nó tiếng khóc có điểm quái dị, giống cái trẻ con, thanh âm có chút sắc nhọn, đại sư không biết, Bảo Đồng không tin này đó, chưa bao giờ cùng phụ ta lại đi theo nàng đi vào thành phố lớn, ăn uống đều khó. Nhật tử quá thực chua xót. Kiến quốc sau không được thành tinh, rất nhiều tinh quái đều trốn vào núi sâu rừng già, lại sợ hãi nhân loại. Không ăn không uống, tu vi thấp, linh khí loãng, tu hành càng khó, nó cảm thấy liền tính Bảo Đồng nguyện ý làm nó bám vào người ra ngựa, nó tu luyện cũng sẽ rất khó rất khó. Còn không bằng đi theo vị này đại sư đi nàng nói địa phương. Buổi tối khoảng 5 giờ, Vân Ngọc bọn họ trở lại thôn Thanh Hà. Vân Ngọc nhìn sau xe tòa thượng Hoàng Bì Tử nói, Hoàng nãi nãi, nếu ngươi đi theo ta về nhà, liền cùng nhà ta hắc tháp hôi tháp cùng tiểu bạch chúng nó trụ cùng nhau, sau đó không cần đi trong thôn ăn trộm gà liền hảo. Trôn thích nhất ăn gà, nàng còn rất lo lắng. Hoàng mãi mãi dựng thân mình vội vàng nói, đại sư yên tâm, chúng ta tu hành không dễ, không dám ăn trộm gà. Có linh thức sau, hố môn lừa gạt, trộm cắp sự tình chúng nó này đó tinh quái cũng không dám làm, sợ gặp báo ứng. Cấp bảo đồng đổi vận cùng với thượng ẩn ngọc thân, kia thật sự là bức không có cách nào. Ẩn ngọc tân phòng sân đã sửa chữa hảo, nhà nàng tân phòng sân rất lớn, thanh long vương vị tu sửa tiểu ngư trong hồ mặt dưỡng cá vàng cùng hoa súng, bên phải là dựng trúc đình, hoa hồng bám vào cây gậy trúc hướng lên trên bò, hoa nhi khai chính diễm lệ, đã cuội đường mòn đem hai bên mặt cỏ tách ra, vừa xem hiểu ngay, ao cá bên cạnh còn trồng trọt một viên cây đào. Cây đào là ẩn ngọc từ đỉnh núi di tài xuống dưới, đỉnh núi rừng đào nàng đều là dùng linh tuyền đoái thủy tới, nhưng là trong nhà này viên chính là dùng thuần linh tuyền thủy tới. Ao cá bên trong cũng có không ít linh tuyền thủy. Mặt khác cấp trong nhà mấy chỉ động vật uống cũng là thuần linh tuyền, chúng nó sẽ chậm rãi khai linh trí, hiện tại đều có chút có thể nghe hiểu được tiếng người. Ẩn ngọc nói chút đơn giản sai sử, chúng nó đều có thể làm được. Hoàng Bì Tử đi theo Ẩn ngọc đi vào trong viện, lập tức liền phát hiện nơi này linh khí so nơi khác nồng đậm rất nhiều. Nó vui vẻ cực kỳ, chạy đến cá vàng bên cạnh ao biên, bên trong đoái có linh tuyền, nó có thể cảm giác trong ao linh khí đầy đủ, ghé vào bên ao cá dùng lông xù xù bàn tay từ bên trong phùng nước uống, thoạt nhìn quái đáng thương, cũng là tu luyện 200-300 năm có thể miệng phun nhân ngôn tinh quái, thế nhưng hôn thành dáng vẻ này. Trong nhà ba con động vật đều có tên, tuy rằng là Ẩn ngọc tùy tiện khởi, nhưng là này chỉ Hoàng Bì Tử nàng không hảo đặt tên, liền còn gọi nó Hoàng Nãi Nãi, ai làm nó tuổi lớn đâu. Buổi tối ăn cơm thời điểm, là dùng trong nhà gieo trồng ra tới mẹ cùng đất trồng rau đồ ăn. Đều là có linh khí, trôn ăn rơi lệ trước mắt, đều nghĩ tới tới cùng Ẩn ngọc quỳ xuống dập đầu, ăn xong nó còn lại đây tỏ lòng trung thành. Đại sư, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo giúp ngài xem ra hộ viện. Này đào không cần. Ẩn ngọc không biết nên khóc hay cười, ngươi hảo hảo tu luyện chính là. Hoàng Mãi Mãi dùng sức gật đầu. Ăn cơm xong, Ẩn ngọc lãnh Hoàng Mãi Mãi sau khi đi qua viện, hậu viện lại cho chúng nó dựng nhà gỗ nhỏ, thu thập rất xinh đẹp. Hoàng Mãi Mãi, ngươi về sau đi theo chúng nó ở nơi này. Hoàng Mãi Mãi điểm điểm nó chôn đầu, chính là Ẩn ngọc kêu nó Hoàng Mãi Mãi thời điểm, nó muốn nói lại thôi, cuối cùng không hé răng. Trong nhà đã bốn con động vật. Ẩn ngọc cảm thấy nàng có phải hay không đặc biệt có động vật duyên. Cũng may trong nhà đủ đại, cũng không thiếu kia mấy miếng ăn thực, nhiều tới điểm nàng cũng nuôi nổi. Làm việc thiện tổng có thể tích đức, đối nàng chính mình đều có chỗ lợi. Hoàng Mãi Mãi ở Ẩn ngọc trong nhà trụ hạ. Ngày hôm sau, Tiền Lam Lam mẫu thân cấp Ẩn ngọc xoay 5 vạn đồng tiền, cảm tạ nàng giúp nữ nhi giải quyết vấn đề. Thời tiết tiệm lãnh, Hứa Lan Đình lại đem thiết kế đồ đưa tới, trên núi sinh thái hình sơn trang muốn bắt đầu khởi công. Hứa Lan Đình lúc trước nghe nói muốn kiến nông gia nhạc, đặc biệt đi trên núi chụp không ít ảnh chụp. Hắn nói tận lực hiện ra nguyên thủy phong vị, sau đó kiến nghị đem nông gia nhạc kiến thành sinh thái hình sơn trang, ăn nhậu chơi bời trụ vì nhất thể, một bước đúng chỗ, không cần kiến nông gia nhạc, quá nhỏ, về sau xây dựng thêm đều khó. Vườn Ngọc nghĩ các bạn thân cùng Long Gia đều cùng nàng hẹn trước phòng, thêm chi Hứa Lan Đình kiến nghị, nàng liền tính toán xây dựng thêm. Cho nên thiết kế cái này sinh thái hình trang viên, tổng chiếm địa diện tích ước chừng 60 mẫu. Vườn Ngọc trên người liền 200 vạn tiền mặt. Ban đầu kiến cái nông gia nhạc giá cả là cũng đủ. Hiện tại muốn xây lên cái này sơn trang, công trình dự toán ít nhất 3-4 ngàn vạn, Vườn Ngọc trên người chỉ có 200 vạn, khoảng thời gian trước Tần Dư tuy đem hắn tạp giao cho Vườn Ngọc, làm nàng dùng. Vườn Ngọc mấy ngày hôm trước đi ngân hàng tra xét hạ, tạp thượng kim ngạch xây xong cái này sơn trang đều còn có còn thừa. Nàng ngay từ đầu còn rất ngượng ngùng dùng hắn tiền, cái này tân phòng cơ bản đều là Tần Dư tuy ra tiền, còn có trong nhà trang hoàng gia cụ. Mãi mãi mụ mụ cấp những cái đó tiền là không đủ trang hoàng. Hiện tại còn phải dùng hắn tiền tới kiến sơn trang. Lúc ấy Tần Dư tuy ôm nàng, khinh thanh tế ngữ cùng nàng nói, Ngọc Nhi, chúng ta đã kết hôn, ta tự nhiên cũng là ngươi đúng hay không? Vườn Ngọc sau lại cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận hắn cấp tạp, tính toán đem trang viên cổ phần phân hắn một ít. Hai người là phu thê, vợ chồng hai người thêm lên chiếm một nửa cổ phần, còn thừa phần 150. Vườn Ngọc cho tỷ tỷ hai phần, mãi mãi mụ mụ cùng đệ đệ cắt chiếm một phần. Nàng là phong thủy sư, liền tính tích góp công đức, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm tiết lộ thiên cơ. Tiền tài qua tay còn thừa không được cái gì, này cũng coi như thuộc về ngũ tệ tam khuyết thiếu tiền. Tổng so thiếu mặt khác hảo, nàng đối tiền tài xem không nặng. Cho nên Ẩn Ngọc đem trên người tiền toàn bộ chuyển tới Tần Dư tuy tạp thượng, nàng có mang lại không thể trông coi. Có Hứa Lan Đình công trình đồ, Ẩn Ngọc chính là đi theo Tần Dư tuy đi quy hoạch địa phương nhìn nhìn, Hứa Lan Đình thiết kế tận lực bảo trì nguyên thủy phong vị. Ăn cơm nhà ăn thiết kế có cái đại sảnh, trong đại sảnh cổ thụ bất động, quay chung quanh này viên cổ thụ kiến đại sảnh, nhưng cất chứa 20 bàn. Mặt khác còn có 28 cái lớn lớn bé bé ghế lô. Đến nỗi trụ vị trí, khoảng cách Ẩn Ngọc lúc trước từ Ngô Đại Sơn trong tay đổi về tới miếng đất kia tương đối gần, kia địa phương cũng ở Sơn Trang trong phạm vi. Phu cận cũng có rất nhiều thụ, Hứa Lan Đình thiết kế tận lực cũng là thiếu động cây cối, chủ địa phương lượn lờ này đó cây cối, ưu tính tới mát. Đây là làng du lịch tự nhiên sẽ có một đống tiểu lầu, 8 tầng hoa viên dương lâu, lầu một đại sảnh cùng các khách nhân ăn cơm vị trí, sau đó trên lầu thêm lên 88 gian thoải mái phòng cho khách. Trừ cái này ra, còn có 18 đống độc môn độc hộ 2 tầng tiểu trúc lâu sân. Miếng đất kia, nếu đào ra sơn tuyển, nhưng làm dùng để uống thủy, nếu đào ra suối nước nóng, là có thể kiến cái suối nước nóng, vừa lúc hấp dẫn các du khách. Sơn Trang vừa lúc thông hướng kia 150 mẫu rừng trúc, chờ đến sang năm rừng trúc trưởng thành, phong cảnh sẽ thật xinh đẹp. Trong Sơn Trang còn sẽ kiến cái bể bơi, mặt khác còn có địa phương đào thành cái loại nhỏ ao hồ, bên trong nuôi cá, loại củ sen, nhưng cung người thả câu cùng du ngoạn. Nay đã tính loại nhỏ công trình, ít nhất phải chờ tới sang năm mới hoàn công. Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy đi trong núi xem qua, nàng liền không quản quá việc này, chủ yếu là nàng bụng càng lúc càng lớn, Tần Dư tuy không cho nàng đúng tay. Đều là Tần Dư tuy cùng đại tỷ chạy, nàng cấp Vườn Lan hai phân cổ, Vườn Lan ngay từ đầu không chịu muốn, cuối cùng Vườn Ngọc nói nàng mang thai, về sau chờ sinh hải tử còn muốn chiếu cô hải tử, nàng tương đối thích bang nhân xem phong thủy xem sự tình, Sơn Trang bên kia quản lý không bao nhiêu, hy vọng đại tỷ giúp đỡ nàng quản lý Sơn Trang. Vườn Lan lúc này mới đồng ý lấy cổ phần. Nhưng là chỉ chịu muốn một cổ, cùng Ẩn gia người giống nhau, cho nên Ẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy chiếm 6 thành. Ẩn Ngọc cũng đồng ý xuống dưới, nàng cũng không để bụng tiền tài, kiếm tiền cũng chỉ là vì người nhà. Đảo mắt đến 12 tháng sơ, công trường đã khởi công. Tần Dư tuy gần nhất không nhiệm vụ, Tạ Lặc Vưu Ni bọn họ cũng chạy tới thôn Thanh Hà hỗ trợ, công trường sự tình là hoàn toàn không cần Ẩn Ngọc nhọc lòng. Các thôn dân biết Ẩn Ngọc tính toán ở núi hoang bên kia kiến nghỉ phép trang viên, còn rất hiếm lạ. Như vậy địa phương kiến làng du lịch có thể có khách nhân sao? Chúng ta nơi này cũng không phải đại đô thị, ai còn hướng núi sâu rừng già bên trong chạy. Bọn họ thôn không tính hẻo lánh, chính là cũng không phồn hoa, không có gì đặc sắc, chính là bình thường thôn. Các ngươi không biết, ta nghe ta nhi tử nói, hiện tại người thành phố liền thích hướng cái gì làng du lịch cái gì nông gia nhạc chạy, nói là thể nghiệm nhẹ nhàng nhàn nhã sơn thôn sinh hoạt, nói cái này thực kiếm tiền. Nhưng là chúng ta thôn cũng không có gì đặc sắc đi. Ai nói không có đặc sắc? Vườn đại sư như vậy lợi hại, kiến Sơn Trang khẳng định cũng rất có đặc sắc không lo khách nhân. Lớn như vậy công trình, yêu cầu không ít tiền đi. Vườn ra cái kia cửa hàng bánh bao thực kiếm tiền sao? Sao có thể là cửa hàng bánh bao kiếm tiền, như vậy công trình ít nhất muốn thượng ngàn vạn, nói không chừng là cùng ngân hàng cho vay. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, có chút còn giúp Vườn Ngọc phát sầu. Nhưng là không có nói bậy, Vườn Ngọc ở bọn họ cảm nhận chung đã là không quá giống nhau tồn tại. Vườn Ngọc còn đang giàu dĩ, thành lập như vậy Sơn Trang. Như vậy trong nhà vườn rau khẳng định là không đủ cung ứng Sơn Trang chi tiêu. Chờ thêm bãi năm, nàng muốn ở nhận thầu đỉnh núi vẽ ra một khối to địa phương gieo trồng rau dưa, còn có nuôi dưỡng khu, dưỡng chút gia cầm, tận khả năng chính mình tự cấp tự túc, nhiều có thể cung ứng cấp bàng xuân sinh, đó là bạn tốt phụ thân, ở đế đô khai khách sạn, còn có thể giúp đỡ nàng giới thiệu khách nguyên. Đây là Sơn Trang đặc sắc, mặt khác còn sẽ ở rừng chân bên kia bố trí cái đại hình tụ linh trận, đối các khách nhân có chỗ lợi, giấc ngủ thoải mái. Nàng là không lo lắng khách nguyên. Tạ Lặc cùng Viu Ni ở tại tân phòng, mỗi ngày giúp đỡ chạy công trường thượng sự tình. Long Kỳ Tiêu gần nhất cũng không có việc gì, chạy tới thôn Thanh Hà trụ đoạn nhật tử, cũng trụ tân phòng bên này, còn hảo lầu 3 tất cả đều là phòng cho khách, nhiều tới mấy cái cũng đủ trụ. Bọn họ giúp đỡ Tần Dư Tuy, Vườn Ngọc mỗi ngày lưu tại trong nhà dưỡng thai. Đến 12 tháng trung tuần thời điểm, thời tiết liền thật sự lạnh lên, mặc vào rắn chắc chút quần áo. Vườn Ngọc bụng đã 7 tháng, phi thường rõ ràng. Dựng hậu kỳ nàng có chút thích ngủ, mỗi ngày giấc ngủ sung túc dưới tình huống sẽ bảo trì 2 cái giờ tu luyện, mặt khác này một tháng nàng cũng không như thế nào nhàn rỗi, giúp đỡ phụ cận thôn dân nhìn rất nhiều lần sự tình, còn giúp thôn chủ nhiệm ra nhìn chỗ âm trạch, thôn chủ nhiệm trong nhà có trưởng bối mất. Vậy bố nàng mỗi ngày cũng sẽ đăng nhập hạ, nhìn xem có hay không tìm kiếm nàng hỗ trợ người. Tuy rằng nàng phát quá huy bù, làm đại gia không cần tin nhắn cho nàng phát ảnh chụp, nhưng ngầm vẫn là rất nhiều phảng phất nhìn không thấy này huy bù. Đuổi theo nàng phát cầu miễn phí xem tướng. Vườn Ngọc thông thường sẽ không để ý tới, công cộng ngôi cao thượng vốn là có đủ loại người. Bất quá cũng có chút theo nàng nói, 1.000 đồng tiền giúp đỡ đoán mệnh. Cho nên tháng này nàng ấy bổ thượng giúp đỡ 4 người tính quá, đều nói nàng tính thực chuẩn. Hôm nay sáng sớm ăn qua cơm sáng, Tần Dư tuy qua đi công trường bên kia, rời đi thời điểm còn giúp nàng thiết hảo trái cây, ngươi ở nhà xem TV, ta giữa trưa liền trở về. Vườn Ngọc đưa Tần Dư tuy ra phòng khách môn. lại lôi kéo hắn cổ áo. Tần Dư tuy ngoan ngoãn cúi đầu, hắn vóc dáng quá cao, Vân Ngọc nhón mũi chân đều thân không hắn, mỗi lần yêu cầu hắn khom lưng. Thấy hắn ngoan ngoãn phối hợp, Vân Ngọc nhón mũi chân ở hắn khỏe miệng hôn tài ăn nói thối lui, ngươi mau đi đi, giữa trưa ta tới nấu cơm. Công trưởng bên kia lúc đầu tương đối vội, yêu cầu bọn họ quy hoạch, tháng sau nền cái gì kiến hảo liền không cần nhìn chằm chằm. Tần Dư tuy sờ sờ nàng gương mặt, không cần ngươi nấu cơm, chờ ta trở lại liền hảo. Hắn liên tiếp làm nàng đĩnh bụng to nấu cơm. Tần Dư tuy qua đi đỉnh núi công trường, Vân Ngọc ngồi ở trong phòng khách mặt mở ra TV xem tin tức. Trái cây cũng ăn chút, ước chừng 10 giờ rưỡi thời điểm, bên ngoài truyền đến thê thảm tiếng khóc. Vân Ngọc nghe nghe, kẻ nhạt vô vị buông trong tay trái cây, liền lời nói đều không nghĩ nói, càng không tính toán đi ra cửa nhìn xem tiếng khóc nơi phát ra, bởi vì nàng đã nghe ra đó là ai tiếng khóc. Là Nghe Tuyết Tiểu, Vân Vi Vi mẫu thân. Đoán không tồi, đại khái chính là Vân Vi Vi kia đạo phù sớm đã mất đi hiệu lực. Nàng lại không có biện pháp giải quyết đi theo Ẩn Vi Vi nam quỷ, bất đắc dĩ trở về cầu Ẩn Ngọc. Hiện tại Ẩn Ngọc tưởng chống chế cũng chưa dùng, nàng thanh danh sớm tại phụ cận thôn truyền khai. Nàng không để ý tới, bên ngoài tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ẩn Ngọc bị xảo trong lòng bực bội, trong bụng bảo bảo cũng bất an đặng chân, nàng duỗi tay vướt ve bụng, đứng dậy đi vào trong viện. Nàng vừa ra khỏi cửa, đại ở sân hắc tháp cùng hoàng mãi mãi chúng nó liền đi theo một khối. Ẩn Ngọc mở ra viện môn, nghe Tuyết Kiều thế nhưng quỳ trên mặt đất khóc lớn. Bên cạnh cách đó không xa dừng lại chiếc màu trắng xe hơi, phía trước trên ghế phụ ngồi có người, dùng thảm lông đem chính mình toàn bọc, thấy không rõ dung mạo, nhưng Ẩn Ngọc biết kia hẳn là chính là Ẩn Vi Vi. Nghe Tuyết Kiều là thật sự không có cách nào, mấy tháng qua đi, lúc trước từ trên mạng mua phụ triện đã mất đi hiệu lực, Vi Vi bị kia nam quỷ dây dưa. Buổi tối thậm chí động tay động chân, muốn mạnh mẽ chạm vào Vi Vi, nhưng là Vi Vi kháng cự, kia đổ vật thế nhưng xuống tay đánh Vi Vi. Nàng khóc mắt đều mau mù. Mang theo nữ nhi nơi nơi tìm đạo quan cùng dân gian cao nhân muốn giải quyết chuyện này, đều không có biện pháp, Vẩn Mậu Lương cũng mặc kệ các nàng mẹ con, mang theo nhi tử trụ đến mặt khác một bộ trong phòng, nói không thể làm các nàng mẹ con quấy rầy nhi tử học tập. Nghe Tuyết Kiều cũng đích xác thực cái nhi tử, nhưng từ bỏ không được nữ nhi. Liên cùng nữ chủ ở tại ban đầu trong phòng, không quấy rầy nhi tử học tập. Chính là này mấy tháng, trưởng phu chưa bao giờ chủ động liên hệ các nàng mẹ con, trừ phi nàng gọi điện thoại qua đi, hắn cũng là không kiên nhẫn. Nói thượng hai câu liền quải rớt. Nghe Tuyết Kiều là có chút hoài nghi trượng phu bên ngoài có người, chính là nữ nhi sự tình quan trọng, nàng không rời đi nữ nhi. Đi nơi khác chạy thật nhiều tranh, vẫn là giải quyết không được nữ nhi sự tình, nàng liền tới đây trấn Hòa Tiên hỏi thăm, nghe được trấn trên cùng phụ cận thôn đối Vân Ngọc đánh giá, biết lúc trước bán phủ chính là Vân Ngọc, nàng trong lòng đố kỵ, lại không thể không mang theo nữ nhi tìm tới môn. Nữ nhi hiện tại tạm nghỉ học, gây không ra hình người, trên người bị đánh tím tím xanh xanh. Cả ngày đều là tinh thần hoảng hốt. Nàng cảm giác nữ nhi sắp ngao không đi xuống, hôm nay ra mặt dậy muốn tới cửa cầu xin Vân Ngọc. Nghe Tuyết Kiều khóc thê thảm, hiện tại lại là buổi trưa, rất nhiều người đi trấn trên mua đồ vật, đi ngang qua liền sẽ thấy, đã có thôn dân bắt đầu vây xem, chỉ trò trò. Này ai nha? Thỉnh Ẩn Đại Sư hỗ trợ sao? Không rõ ràng lắm, nếu là tới cầu Ẩn Đại Sư, hảo hảo nói chuyện không phải được rồi, đi lên liền quỳ là có ý tứ gì? Đều quỳ 10 tới phút. Quỷ khóc sói gào, xảo người khó chịu, Ẩn Đại Sư còn có mang, này không phải xảo nhân ra nghỉ ngơi sao. Nghe Tuyết Kiều vốn định làm dư luận áp chế Ẩn Ngọc, làm nàng hỗ trợ, nào biết đâu rằng này đó thôn dân tất cả đều giúp đỡ Ẩn Ngọc nói chuyện. Liên nàng quỷ gối cửa khóc lớn đều thành sai. Ẩn Ngọc ra tới đứng ở cổng lớn, phía sau đi theo 4 con động vật, nàng nói, ngươi lại tới cửa làm cái gì. Chương 111 đệ 111 chương. Chương 111. Ẩn Ngọc nghe Tuyết Kiều khóc thực thảm. Nàng là thật sự thương tâm khó chịu lo lắng, ngươi cứu cứu Vi Vi đi, nàng như thế nào cũng là muội muội của ngươi, trên người chạy cùng ngươi đồng dạng huyết. Vân Ngọc ôm cánh tay thực lãnh đạm bộ dáng, xin lỗi, ta không muốn cứu, các ngươi là quên phía trước phát sinh sự tình. Vẫn là ngươi lão niên si ngốc quên ngươi khuê nữ tính toán hại chuyện của ta. Phía trước các ngươi chính là đi tan mãi mãi ra hồ nháo, còn muốn đánh ta, các ngươi mẹ con đều không phải cái thứ tốt, nga, còn bao gồm ngươi lão công, nói thật. Ta không đem Ẩn Mậu Lương trở thành phụ thân ta, càng thêm không đem Ẩn Vi Vi coi như ta muội muội, các ngươi liền không cần tâm tồn may mắn cảm thấy ta sẽ mềm lòng. Ẩn Ngọc không hiểu, hai nhà đã nháo thành như vậy nông nỗi, Ẩn Vi Vi muốn hủy diệt nàng, nghe Tuyết Kiều như thế nào liền cảm thấy tới cửa quỳ quỳ, nàng liền sẽ trợ giúp Ẩn Vi Vi giải quyết sự tình. Nàng lại không phải thánh mẫu, làm không được lấy ơn báo oán. Nghe Tuyết Kiều khóc thút thít khuôn mặt có trong nháy mắt vặn mèo, nàng cắn răng, ta thế Vi Vi cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Là ta không biết xấu hổ, năm đó đoạt ngươi ba ba, chính là Vi Vi là vô tội, Vi Vi muốn hại ngươi cũng chỉ là chúng ta tổng bắt ngươi ưu tú khích lệ nàng, không nghĩ tới nàng trong lòng khó chịu, hơn nữa tuổi trẻ phản nghịch, lúc này mới làm chuyện sai lầm, nhưng nàng tâm địa là tốt. Vở Ngọc, ngươi cứu nàng đi, nàng sẽ sửa lại, nàng đã biết sai rồi. Nhìn xem, tình thương của mẹ nhiều vĩ đại. Còn có loại này vặn vẹo tình thương của mẹ. Lần này nghe Tuyết Kiều thái độ phóng nhiều thấp A. Nhưng Vở Ngọc quá rõ ràng các nàng mẹ con hai người tính cách. Nàng nói, xin lỗi, ngươi vẫn là mang theo Vẩn Vi Vi đi nơi khác cầu đi, ta không năng lực, ngươi lên mang theo nàng rời đi đi. Vẩn Vi Vi đã tao ngộ báo ứng, nàng cùng Vẩn Vi Vi chi gian sự tình như vậy kết thúc, Vẩn Vi Vi kết cục như thế nào cùng nàng không còn có bất luận cái gì quan hệ. Đến nỗi trưởng bối gian đơn đoán, nghe Tuyết Kiều cũng không gì kết cục tốt. Nàng tướng mạo biểu hiện trượng phu xuất quỹ, cảm tình tao ngộ phá hư, Vẩn Mậu Lương nếu lúc trước bên ngoài tìm nàng, hiện tại đồng dạng sẽ tìm những người khác, bản tính khó rời. Nhân phẩm đức hạnh có hao tổn. Thôn dân có người nhận ra nghe Tuyết Kiều. Nay không phải kia ai, Vẩn gia lão tam sau lại cưới lao bà sao? Chính là cướp đi Phùng Tú Trinh lão công nữ nhân, hình như là nàng khuê nữ ra chuyện gì, mới vừa xem nàng khuê nữ ngồi trên xe, bọc hậu thảm, mặt cũng không dám lộ ra tới. Là nàng A. Nay đều bao nhiêu năm trước sự tình, như thế nào còn có mặt mũi tới cửa cầu Vẩn Ngọc hỗ trợ, lúc trước nàng thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Khai xe con ôm khuê nữ trở về cùng nhân gia Phùng Tú Trinh nói ly hôn, Vẩn mãi mãi cùng Phùng Tú Trinh đem ba cái hải tử nuôi lớn nhiều không dễ dàng a. Nghe Tuyết Kiều lên tiếng khóc lớn, quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, trong miệng lung tung xin lỗi cầu Vẩn Ngọc hỗ trợ. Vẩn Ngọc xoay người tính toán trở về, nếu không chịu đi, thích quỳ vậy tiếp tục quỳ đi. Nàng tính toán hồi trên lầu nghỉ ngơi, trên lầu phòng cách âm hiệu quả tương đối hảo, nghe không thấy bên ngoài ầm ĩ. Nghe Tuyết Kiều phát hiện Vẩn Ngọc là thật sự ngạnh tâm địa. Nàng trong lòng hận ý khó có thể tiêu tán. Từ ép dạ cầu toàn cầu Ẩn Ngọc biến thành chửi ầm lên, mắng khó nghe đến cực điểm, mắng Ẩn Ngọc thấy chết mà không cứu, tiện nhân, các loại nhục mạ từ ngữ từ nàng trong miệng ra tới. Ẩn Ngọc đã trở về trên lầu, Hoàng Mãi Mãi cùng Hắc Tháp chúng nó còn ngồi xuống cửa, mấy chỉ đều âm trầm trầm nhìn chằm chằm nghe Tuyết Kiều. Các thôn dân thấy nghe Tuyết Kiều mắng khó nghe, có chút thôn dân lại đây cả giận nói, còn không chạy nhanh cút đi, cứ như vậy còn tưởng thỉnh Ẩn đại sư hỗ trợ, người xấu xa như vậy Vẩn đại sư giúp các ngươi đều phải gặp báo ứng. Nghe Tuyết Kiều hung tợn nói, cũng ngay. Này đó thôn dân cũng không phải là dễ trọng, nghe Tuyết Kiều khẳng định là không kiến thức quá trong thôn đánh nhau mắng chửi người. Lập tức liền có phụ nhân đi lên ống nôn toái ngữ đem nghe Tuyết Kiều mắng máu chó phun đầu, những cái đó thô tục là nhưng từ nghe Tuyết Kiều trước nay chưa từng nghe qua. Nàng bị mắng căn bản còn không đọc thuộc lòng. Còn có thôn dân lôi kéo nghe Tuyết Kiều muốn cho nàng cút ngay, chạy nhanh từ Vẩn đại sư cửa nhà cút đi, đại gia hỏa cũng đừng mắng nàng. Chạy nhanh làm nàng chạy lấy người. Nghe Tuyết Kiều bị lôi kéo cũng không chịu rời đi, cuối cùng không biết vì cái gì đột nhiên thẳng tắp ngã xuống đất. Cấp thôn dân hoảng sợ, không ra 2 giây, nghe Tuyết Kiều tỉnh lại, ánh mắt quái quái, nàng nói, các ngươi đừng nhúc nhích ta chính mình đi. Thanh âm có chút bén nhọn kỳ quái. Các thôn dân tâm sinh quái dị, nhìn nghe Tuyết Kiều chậm rãi bò dậy hướng tới ven đường dừng lại màu trắng xe hơi đi qua đi. Có người nhịn không được nói, như thế nào cảm giác nàng quái quái. Có chút thôn dân phát hiện Ẩn ra cổng lớn ngồi xổm mấy chỉ động vật, còn phát hiện một con hoàng bì tử, thôn dân hiếm lạ nói, nha, đây là Ẩn đại sư dưỡng hoàng bì tử sao? Ẩn đại sư chính là lợi hại, liền hoàng bì tử đều dưỡng, còn như vậy nghe lời, mới vừa còn thấy nó ngồi xổm cửa trên mặt đất nhìn chằm chằm người xem, hiện tại liền ngủ rồi. Cũng không phải là, Hoàng Mãi Mãi lúc này ngoan ngoan ghé vào cửa, nhắm mắt lại như là ngủ rồi. Nghe Tuyết Kiều âm trầm một khuôn mặt bò đến xe hơi trên ghế điều khiển. Bên cạnh bao vây kín mít Vẩn Vi Vi nghẹn ngào thanh âm nói, liền nói đừng tới cầu tiện nhân này, nàng khẳng định sẽ không giúp ta, nàng hận không thể ta đi tìm chết, nói không chừng chính là nàng hại ta. Người câm miệng. Nghe Tuyết Kiều sắc nhọn thanh âm vang lên, đột nhiên quay đầu một cái tát ném ở Vẩn Vi Vi trên đầu, ngươi cái này có mẹ sinh mà không có mẹ dạy ngoạn ý nhi. Vẩn Vi Vi bị nàng đánh ốc, mẹ, ngươi đánh ta làm cái gì? Đánh ngươi cũng là ngươi xứng đáng. Nghe Tuyết Kiều âm ú nhìn chằm chằm nàng. Vẩn Vi Vi cảm thấy quái dị, một cổ tử lạnh lẽo từ trái tim lan tràn đến khắp người. Sau đó nghe Tuyết Kiều lẩm bẩm cái gì, căn bản nghe không hiểu, nàng đôi tay nắm tay lái, khởi động chìa khóa, chân không biết đạp lên địa phương nào, xe giống như mũi tên huyền thẳng lăng lăng hướng bắn ra đi, một đầu vọt tới ven đường ruộng lúa bên trong, phát ra hoanh một tiếng vang lớn còn có Vẩn Vi Vi tiếng thét chói tai, trong xe an toàn túi hơi bị bắn ra. Nghe Tuyết Kiều ngốc rớt, sau đó chớp chớp mắt, không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì. Nàng bị đụng vào đầu. Trên trán phá cái khẩu tử, vết máu theo gò má hạ xuống, nàng mờ mịt nói, đã xảy ra sự tình gì. Cùng lúc đó, ghé vào gần ra cổng lớn hoàng bì tử tỉnh lại, chột dạ lưu vào nhà, nó kỳ thật không tính toán hại Nghe Tuyết Kiều, chính là không thích nàng, muốn cho nàng sớm một chút cút đi, vì thế thượng nàng thân tính toán làm nàng lái xe rời đi, lại quên nó căn bản sẽ không lái xe. Các thôn dân còn không có toàn bộ rời đi, nghe thấy vang lớn quay đầu thấy Nghe Tuyết Kiều xe vọt vào ruộng lúa, Mạo Yên, xe sợ là đã báo hỏng. Sao lại thế này? Nữ nhân này điên rồi muốn đi tìm cái chết sao? Không rõ ràng lắm, xe như thế nào hướng tới ruộng lúa bên trong khai. Này thanh vang lớn quấy nhiễu đến trên lầu Vân Ngọc, nàng đi đến ban công theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi. Nhìn thấy Nghe Tuyết Kiều xe mạo khói đen ngừng ở ruộng lúa, xe đầu tổn thương trong mắt. Nàng véo chỉ tính tính, dở khóc dở cười, hô, hoàng nãi nãi. Trôn lưu lên lầu, cùng người giống nhau dựng một đôi chân sau đi đường, đi vào trên ban công khi nó nịnh nọt đối với Vân Ngọc túi chào không lưng. Vân Ngọc túi đầu nhìn nó, thanh âm rất ôn nhu, vừa rồi quên cùng ngươi công đạo, các ngươi không cần giúp ta. Ngươi thượng nàng thân giúp ta trả thù nàng, đối với ngươi chính mình tu hành bất lợi, về sau chớ nên như thế, cũng không cần tùy ý thượng người khác thân. Trôn nhân tính hóa gật gật đầu, Vân Ngọc phất tay nói, được rồi, ngươi đi chơi đi. Hoàng mãi mãi rời đi, Vân Ngọc ngồi ở trên ban công nhìn Nghe Tuyết Kiều cùng Ẩn Vi Vi từ trong xe bỏ ra tới. Lúc này Ẩn Vi Vi trên người thảm lông bung ra, lộ ra nàng khuôn mặt, gương mặt ao hãm đi xuống, xương gỏ má rõ ràng, làn da khô vàng, cả người phảng phất già nua 10 tuổi. Nghe Tuyết Kiều báo cảnh sát cùng công ty bảo hiểm thực mau tới đây. Cảnh sát tới sau, Nghe Tuyết Kiều khóc lóc nói, là Vân Ngọc trả thù chúng ta, ta vừa rồi hảo hảo, đột nhiên cái gì đều không nhớ rõ, tỉnh táo lại thời điểm liền đã xảy ra này khởi tai nạn xe cộ, khẳng định là nàng trả thù ta, tìm đồ vật mê hoặc ta, làm ta chính mình lái xe ra tai nạn xe cộ, là nàng khống chế ta. Này hồ ngôn loạn ngữ tinh thần thác loạn bộ dáng, cảnh sát không kiên nhẫn, gian dạy nàng, nói bậy cái gì mê sảng. Tìm ra camera hành trình lái xe, rõ ràng chính là nàng chính mình lái xe đâm đi ra ngoài. Cuối cùng đến hơn 11 giờ, xe bị kéo đi, Nghe Tuyết Kiều cùng Ẩn Vi Vi mẹ con cũng bị mang ly. Nhìn Ẩn Vi Vi người không người quỷ không quỷ bộ dáng, cảnh sát đều có chút dọa đến. Thần Dư tuy trở về thời điểm, Ẩn ra mẹ con rời đi. Hắn biết chuyện này sau đỉnh mày lạnh lùng, không có nhiều lời, đi đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Sau khi ăn xong mới cùng Ẩn Ngọc nói, về sau các nàng tới cửa không cần để ý tới. Vân Ngọc cả người ngồi ở trong lòng ngực hắn, dựa vào hắn ngực mặt trên, thực thích ý bộ dáng, ta biết rồi, về sau không thấy các nàng chính là, ta đoán lần này Nghe Tuyết Kiều khẳng định khí tàn nhẫn, về sau hẳn là sẽ không tìm tới. Nàng kỳ thật cũng không kiên nhẫn ứng phó các nàng. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Tần Dư tuy cấp Tạ Lạc gọi điện thoại qua đi. Tạ Lạc cùng Viu Nhi đã trở về đế đô, mấy ngày hôm trước có cái nhiệm vụ, bọn họ vừa mới giải quyết. Tần Dư tuy làm Tạ Lạc giúp hắn cha Nghe Tuyết Kiều người này còn có Nghe ra người. Hai ngày sau, Tạ Lạc cấp ra Tần Dư tuy Nghe ra tư liệu. Nghe ra sớm chút năm khai thuốc lá và rượu cửa hàng kiếm lời không ít tiền, hậu kỳ vài cái thuốc lá và rượu cửa hàng, gia cảnh còn tính giàu có. Nghe Tuyết Kiều kết hôn sau, trong nhà cho nàng hai bộ mặt tiền cửa hàng của hồi môn, Nghe Tuyết Kiều sẽ không làm khác sinh ý, chỉ có thể tiếp tục làm thuốc lá và rượu, nhưng là hiện tại sinh ý khó làm, lợi nhuận không lớn, nàng liền trộn lẫn giả yên giả rượu bán. Tiêu thụ giả yên giả rượu đây là xúc phạm pháp luật sự tình. Kiểm chứng sau sẽ câu lưu, cũng xử phạt kim, thậm chí sẽ bị hình phạt. Tần Dư tuy không nghĩ ra nhân này tiếp tục quấy rầy Vân Ngọc, khiến cho Tạ Lạc giúp đỡ xử lý hạ sự tình phía sau, tự nhiên là báo nguy kiểm chứng. Những việc này cũng đủ Nghe Tuyết Kiều đau đầu nhức óc, Vân Mậu Lương biết sau cũng không có quản. Nghe Tuyết Kiều hai nhà cửa hàng là nàng tên của mình, Vân Mậu Lương mấy năm nay kiếm lời chút tiền, chính mình khai gian tiểu công ty, huống chi hắn đối Nghe Tuyết Kiều đã không có nhiều ít cảm tình, thậm chí là chán ghét lên. Biết Nghe Tuyết Kiều bị câu lưu sau, hắn thu thập vài thứ, liền Ẩn Vi Vi đều không muốn quản, hoàn toàn dọn ly, đi theo nhi tử rời đi. Không có phiền lòng sự tình quấy rầy, Ẩn Ngọc an tâm dưỡng thai. Núi hoang thượng công trường cũng ở chậm rãi thi công, Ẩn Ngọc sự tình gì đều không thèm nhìn, mỗi ngày ăn cơm nghỉ ngơi tu luyện, nhàn rỗi thời điểm từ Tần Dư tuy làm bạn ở trong thôn đi dạo. Đại khái là bởi vì nàng tổng hướng trong nhà cá vàng trì, nước uống lưu bên trong còn có Ẩn mãi mãi bên kia giếng nước bên trong đoái linh tuyển. Cho nên phụ cận linh khí thế nhưng dần dần biến nhiều lên, không thể xưng là nồng đậm lại so với địa phương khác loãng linh khí tốt hơn rất nhiều. Ít nhất ẩn ra chung quanh 1 km tả hữu, đã tới người sẽ cảm thấy không khí đều so nơi khác tươi mát rất nhiều. Phụ cận một mảnh cây bạch dương lá cây cũng so nơi khác lạc vãn, trong thôn mặt khác cây bạch dương cây hòe lá rụng đã hết, cây cối trùi lủi, nhà nàng phụ cận cây bạch dương lại vẫn là một cây hoàng, trên mặt đất cũng phô thật dày một tầng màu vàng diệp lạc, đặc biệt xinh đẹp. Vườn Ngọc ăn xong cơm chiều liền thích cùng Tần Dư tuy lại đây phụ cận đi một chút. Vườn Ngọc dưỡng thai đồng thời rất ít đi ra ngoài bang nhân xem phong thủy, vậy bộ mặt trên cũng chỉ là bang nhân tính đoán mệnh, không có biện pháp, bụng càng ngày càng trầm, nàng có chút không yêu nhúc nhích, nhiều nhất là giúp trong thôn người giải quyết một ít chuyện này, tỉ như tiểu hài tử ban đêm khóc nỉ non, nhìn xem Dương Trạch phong thủy nha, thế mất lão nhân tuyển tuyển âm trạch mộ địa nha. Nhật tử quá đến cũng coi như nhẹ nhàng. Công trường bên kia có trông coi, không cần Tần Dư tuy cả ngày qua đi nhìn. Nhật tử lão đảo lắc lư một tháng trung tuần, thành phố Sương Thủy hạ tràng đại tuyết, mấy ngày hôm trước mới dừng lại tới. Hiện tại mặt đất đều là một mảnh tuyết trắng, Vân Ngọc Nhật tử càng thêm thích ý. Liền trong thôn bang nhân xem chuyện này, chỉ cần không phải nhân mệnh quan thiên sự tình nàng đều cấp cự tuyệt. Lý do cự tuyệt là bụng quá lớn, cũng không phải là, nàng bụng đều 8 tháng, lại có không đến 2 tháng liền phải sinh. Tuy rằng che khuất bụng thời điểm từ tứ chi cùng khuôn mặt nhìn không ra là cái thai phụ, kia hành động lực rốt cuộc có chút hạn chế, đi đường đều có thể nhìn ra được tới là có chút cồng kềnh, không có phía trước nhanh nhạy. Các thôn dân biết nàng sắp sinh, không phải cái gì việc gấp đều sẽ không quấy rầy nàng. Cho nên trong khoảng thời gian này, Vườn Ngọc chỉ có trên mạng bang nhân tính quá mệnh, yêu cầu tới cửa xem phong thủy nàng cũng cự tuyệt, lý do là không có phương tiện. Tần Dư tuy mỗi ngày buổi chiều giúp đỡ đưa mấy sọt đồ ăn qua đi cửa hàng bánh bao, còn lại thời gian làm bạn Vườn Ngọc chờ đến đầu xuân không sai biệt lắm muốn sinh, hắn là thật sự khẩn trương, buổi tối tổng muốn tỉnh lại rất nhiều lần nhìn xem nàng còn hảo. Đến nỗi Vườn Ngọc ra cửa hàng bánh bao, mùa đông không có rau hẹ, cho nên đình rất rau hẹ trứng gà nhân bánh bao, đổi thành mộc nhị trứng gà nhân, hương vị giống nhau tươi ngon. Cửa hàng bánh bao sinh ý vẫn là giống nhau hảo. Vườn Ngọc không có gì nhọc lòng, chính là Vườn Lan cố công trường thượng sự tình, Vườn mãi mãi lại thỉnh cá nhân ở cửa hàng bánh bao hỗ trợ. Cũng là trong thôn lão nhân, 50 nhiều bà trình bà, trong nhà nhi nữ đều ở nơi khác công tác, còn thừa nàng một người lẻ loi. Vườn mãi mãi thấy nàng đáng thương, lại thấy trình bà đem chính mình thu thập thực sạch sẽ, cũng cần mẫn, cho nên mời đến cửa hàng bánh bao hỗ trợ, một tháng khai 2.000 tiền lương. Vườn Lan mỗi ngày vội vàng công trường thượng sự tình, chân không chạm đất, công trường thượng đặt hàng tài liệu còn có các loại dự toán gì đó, tất cả đều là nàng ở vội. Người trong nhà mỗi người đều rất bận, Vườn Ngọc cũng tưởng giúp đỡ. Nhưng là tất cả mọi người không được, chỉ làm nàng an tâm dưỡng thai. Vườn Ngọc gần nhất thực thích ăn táo đỏ cháo, mỗi ngày buổi sáng Tần Dư tuy liền giúp đỡ nàng nấu hảo cháo, lại nấu mấy cái trứng gà ta, xào hai cái thanh đạm tiểu thái. Táo đỏ chính là Vườn gia tiểu viện bên kia sân ngoại một viên táo đỏ trên cây kết. Vẫn là Vườn gia gia Vườn mãi mãi mới vừa thành thân thời điểm trồng trọt, năm nay quả táo phá lệ đại, phá lệ ngọt, trước đoạn nhật tử toàn bộ hái xuống phơi khô, năm nay cây táo sản lượng cũng nhiều. Vườn Ngọc cấp bạn bè thân thích nhóm tặng chút qua đi. Nay quả táo hương vị thật sự không tồi, sang năm đầu xuân nàng tính toán loại cái mấy chục mẫu. Dù sao trên núi nhàn rỗi đất hoang còn có rất nhiều. Lại có nửa tháng liền phải ăn Tết. Vườn mãi mãi các nàng thừa dịp mỗi ngày nhàn rỗi thời điểm ướp không ít đồ sấy, gà vịt ngỗng đều là trong nhà nguyên liệu nấu ăn, thịt heo thịt bò đều là từ thôn dân trong tay mua, nhà mình loại ăn lên hương vị đều thực không tồi, cá cũng là hồ hà thanh vớt, đồ sấy đều có. Chỉ chờ năm trước bắt đầu tạc các loại viên. Tới gần ăn Tết thời điểm, Vườn Ngọc có chút hưng phấn, mỗi ngày đều thực chờ đợi. Đây là nàng tới thế giới này quá cái thứ nhất năm, cùng nàng ở trong cung là bất đồng, làm công chúa thời điểm cái gì đều không cần qua tay, cũng không có khắc sâu thể hội, chính là đại niên 30 ngày ấy trong cung mở tiệc chiêu đãi các vị trọng thần gia quyến nhóm tiến cung phó năm yến, nàng làm công chúa không cần xã giao, cao cao tại thượng ăn đồ vật, ăn no còn có thể trước tiên xuống sân khấu trở lại nàng tầm cung. Nhưng là cũng rất tịch mịch. Làm công chúa nàng có một thân bản lĩnh, rất nhiều thời điểm sẽ giúp đỡ kinh thành các bá tánh xem sự, không thu ngân lượng, mọi người đều thích nàng, đó là mang theo kính sợ thích. Giống như tất cả mọi người đem nàng coi như công chúa, kính sợ kính yêu nàng. Chỉ có Thẩm Lục Ly, hắn sẽ ở cung yến sau làm nàng trang điểm thành bình thường cô nương bộ dáng, mang theo nàng trộm chuồn ra cung đi chơi. Nhưng này gần là ăn Tết thời điểm phúc lợi. Nghĩ đến rõ ràng là quốc công phủ thế tử còn cố tình đến bên người nàng làm thị vệ Thẩm Lục Ly, Vườn Ngọc có chút thất thần. Lúc trước cùng cây bạch quả cộng tình khi, nàng từ cung nữ trong miệng biết được Thẩm Lục Ly ở nàng sau khi chết cũng không có thể sống sót. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Thần Dư tuy nghiêng đầu xem nàng, như thế nào bắt đầu thở dài. Vườn Ngọc dựa vào hắn trong lòng ngực, xuất thần nói, chỉ là nghĩ đến một ít cố nhân. Từ thích thượng Thần Dư tuy, nàng rất rõ ràng đời trước đối Thẩm Lục Ly chỉ là huynh muội chi tình. Không có mặt khác ý tưởng, nhưng hắn nhân nàng mà chết, tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn, hy vọng kiếp sau hắn đầu thai đến hảo nhân gia, cưới cái hảo cô nương. Vườn Ngọc không rảnh lo nhớ lại cái gì. Bởi vì khoảng cách cửa ải cuối năm gần, Vườn gia bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tháng chạp 23 cúng ông táo ngày, chính là đi phòng bếp thượng hai chú hương, cấp táo vương gia cung phụng chút trái cây kẹo. Dĩ vãng thời điểm cúng ông táo ngày phiền toái rất nhiều, hiện tại đều đơn giản không ít. 24 quét trần ngày, tiểu viện bên kia Ẩn Mãi Mãi cùng Ẩn Mụ Mụ làm vệ sinh, tân phòng bên này đều là thỉnh gia chính. Ẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy làm bộ làm tịch cầm chổi lông gà quét quét cửa sổ cùng thang lầu cho bụi, kết quả một vòng xuống dưới, chổi lông gà vẫn là sạch sẽ. Ẩn Ngọc liền nhịn không được nhìn Tần Dư tuy cười, cười đôi mắt cong cong. Lúc sau mấy ngày đều là chuẩn bị hàng Tết, Ẩn Mãi Mãi chuẩn bị thực đầy đủ hết, làm Ẩn Ngọc không cần chuẩn bị cái gì, nàng đưa lại đây liền hảo. Hai nhà cách tương đối gần, liền vài bước lộ khoảng cách, Ẩn Ngọc ban ngày không có việc gì cũng luôn thích qua đi. Thêm chi mấy ngày nay sắp ăn Tết, nàng ban ngày cơ hồ toàn thiên canh giữ ở Ẩn gia tiểu viện bên kia. Nhìn Ẩn Mãi Mãi các loại bận việc xào hạt dưa xào đậu phộng, tặc đủ loại kiểu dáng viên ngó sen kẹp tô thịt tặc cá tạc xương sườn, kẹo trái cây quả khô đều là ăn Tết đại khách, này đó là từ trấn trên mua trở về. Tóm lại hàng Tết là chuẩn bị phi thường đầy đủ hết. Ăn bữa cơm đoàn viên khẳng định là ở Ẩn gia tiểu viện bên này, Ẩn Ngọc bên kia không bị quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tần Dư tuy ăn Tết là không trở về nhà, năm nào sau cũng chưa tính toán hồi Đế Đô, vẫn là Ẩn Ngọc cùng hắn thương lượng, nếu không năm sau sơ nhị chúng ta đi Đế Đô nhìn xem ông ngoại bọn họ. Tần Dư tuy nắm tay nàng không ngôn ngữ. Ẩn Ngọc cười nói, ngươi có phải hay không lo lắng ta bụng nha? Mỗi lần đi sản kiểm bác sĩ đều nói phi thường hảo, căn bản không cần lo lắng, huống chi ta phải đợi 3 tháng sơ mới là dự tính ngày sinh. Không đi, bọn họ đều có thể lý giải. Tần Dư tuy vẫn là kiên trì. Ẩn Ngọc biết năm nay ăn Tết khẳng định không thể đi đi thân thăm bạn. Bất quá vẫn là cấp Long lão tướng quân gọi điện thoại, ông ngoại, ngài hảo, gần nhất thiên lãnh, ngài phải chú ý giữ ấm. Nàng ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng chọc Long lão tướng quân cười thoải mái, hảo hảo hảo, ông ngoại xuyên rất rắn chắc, ngươi cũng nhiều xuyên điểm A, hôm nay nhi còn rất lãnh, ngươi bụng lớn, ăn Tết cùng Dư tuy không cần trở về, chờ sinh bảo bảo, ta qua đi xem các ngươi. Liền lão nhân gia đều lo lắng nàng, sợ nàng chạy tới chạy lui. Vườn Ngọc trong lòng ấm hô hô, ông ngoại, ta biết, kia chờ ta sinh bảo bảo. Ông ngoại ngài ở lại đây chơi. Hành, làm Dư tuy hảo hảo tiếp đón ngươi, ta nghe Kỳ Tiêu kia tiểu tử nói ngươi đã bắt đầu kiến làng du lịch, ngươi cũng đừng nhọc lòng, làm Dư tuy đi bận việc. Trên người tiền còn có đủ hay không? Không đủ ông ngoại nơi này còn có chút. Vườn Ngọc vội vàng nói, ông ngoại đừng nhọc lòng, Tần Dư tuy đem tạp cho ta, cũng đủ. Hai người cho chuyện thiên, Vườn Ngọc hỏi phía trước gửi quá khứ táo đỏ ăn xong không, lão tướng quân liền nói, còn không có đâu, ngươi cho ta gửi nhiều như vậy. Một chốc cũng ăn không hết. Chủ yếu vẫn là Ẩn Ngọc cho hắn lão nhân gia gửi tương đối nhiều, còn lại Long gia người tương đối thiếu. Long Kỳ Tiêu ăn xong chính mình kia phần, còn sờ đến trang viên cọ ăn, bị lão tướng quân cấp đuổi đi. Cuối cùng cắt đứt điện thoại, Long lão tướng quân cười thoải mái. Dặn dò bảo mẫu, đi cho ta phao điểm táo đỏ thủy lại đây. Cháu ngoại tức phụ chính là hiếu thuận nghi hắn, còn có bản lĩnh, trong nhà loại cái gì cũng tốt ăn. Chờ thêm bãi năm cháu ngoại tức phụ sinh bảo bảo. Hắn tính toán đi thôn Thanh Hà nhiều trụ đoạn nhật tử. Lại qua 2 ngày, trong nhà câu đối cũng đều rán hảo, ngày kế chính là đêm 30. Đêm 30 đơn giản chính là ăn ăn uống uống, cửa hàng bánh bao đóng cửa, sơ tám mới mở cửa. Hôm nay buổi tối, Ẩn Ngọc bọn họ ở Ẩn gia tiểu viện ăn qua cơm chiều, chuẩn bị hồi tân phòng ngủ, liền ở tân phòng trước đại môn gặp phải Hứa Lan Đình. Cái này diện mạo văn nhã dáng người thon dài nam nhân vuốt hắc rửa vào tân phòng tường viện bên cạnh, nhìn rất tối tăm. Tần Dư tuy nắm Ẩn Ngọc qua đi không nói lời nào, trực tiếp mở cửa đi vào đi. Hứa Lan Đình có chút chịu không nổi, cũng không trang văn nhã, đi theo hai người phía sau đi vào đi, vẫn là Ẩn Ngọc nhịn không được hỏi thanh, Hứa tiên sinh, tiếp nhất, ngươi như thế nào chạy thôn Thanh Hà tới. Nàng cùng Hứa Lan Đình cũng coi như quen thuộc, từ Hứa Lan Đình giúp đỡ thiết kế làng du lịch cấu tạo đồ sau, hắn cách cái 10 ngày nửa tháng liền chạy thôn Thanh Hà một chuyến, mỹ danh rằng, đến xem làng du lịch kiến tạo. Kỳ thật chính là tới hưởng thụ thôn Thanh Hà nhàn nhã sinh hoạt cùng Ẩn gia mỹ vị nông gia đồ ăn. Nhưng là hiện tại chính là ăn Tết. Hứa Lan Đình theo vào đại sảnh, buồn bực đẩy đẩy trên mũi kính phẳng mắt kính, tẩu tử mau đừng nói nữa, về nhà ăn Tết thật là thống khổ, ta ba mẹ lại bắt đầu thúc giục hôn. Chương 112 đệ 112 chương. Chương 112. Hứa Lan Đình cùng Tần Dư tuy cùng tuổi, trong nhà đều là đế đô, Hứa gia danh môn vọng tộc, trong nhà bậc cha chú cùng gia gia mãi mãi kia bối đều khỏe mạnh. Hắn năm nay 30, chung quanh cùng tuổi cơ bản đều cùng môn đăng hộ đối đính hôn hoặc là kết hôn, hắn liền cái bạn gái đều không có. Kỳ thật bọn họ nhân ra như vậy, cơ bản đều là thân cận, xem đôi mắt liền đính hôn kết hôn. Hắn gần nhất 1-2 năm nơi nơi chạy, trước mắt độc thân, ăn Tết ăn cơm thời điểm cùng người trong nhà nói lên Tần Dư tuy tình huống, Hứa gia nghe nói Tần Dư tuy đều kết hôn, ba mẹ hắn hắn ra ra mãi mãi một ngày 3 lần nhắc mai hắn, làm năm nào sau đi thân cận, cho hắn giới thiệu mấy cái cô nương. Đáng sợ nhất chính là, hắn ba đại khái tính nết đại, có thể mắng hắn cả ngày. Hứa Lan Đình thật sự chịu không nổi, bị mắng đầu đại, huống chi hắn muốn thật lưu tại trong nhà ăn Tết, chờ năm sau người trong nhà khẳng định muốn kéo hắn đi thân cận, hắn hứa ra đại thiếu khi nào yêu cầu thân cận. Trước nay không thân cận quá, càng thêm không nghĩ sớm như vậy liền kết hôn, hắn liền chạy ra, nhưng là Tết nhất, cái gì mà cũng chưa đến đi, liền nghĩ đến thôn Thanh Hà. Suốt đêm tới rồi thôn Thanh Hà, Tần Dư tuy đối hắn rất lãnh đạm, bạn tốt tính tình như thế, bất quá tẩu tử chịu để ý tới thu lưu hắn liền hạ hoa. Vườn Ngọc Đại Khái đoán ra là trong nhà bức hôn, hiện tại rất nhiều cha mẹ đều vội vã làm bọn nhỏ kết hôn. Hôn nhân mãi đại sự, thời cổ cha mẹ giống nhau là nhọc lòng, thiên cổ bất biến đạo lý. Nàng đem người mời vào đi, kia Hứa tiên sinh ở tại trong khách phòng, ngày mai cùng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, Hứa tiên sinh đối bên này rất quen thuộc, tự tiện là được. Mỗi lần lại đây hắn đều là ở tại phòng cho khách, huống chi vẫn là hắn thiết kế phòng ở, đối bên trong quả thực không cần quá quen thuộc. Hứa Lan Đình vóc người cao, cùng Ẩn Ngọc nói chuyện thời điểm hơi hơi cong eo, thực thân sĩ bộ dáng, tẩu tử, không cần như vậy khách khí, ngươi kêu ta Lan Đình là được. Ẩn Ngọc nhẹ nhàng cười thanh. Nhưng thật ra Tần Dư tuy nhìn Hứa Lan Đình liếc mắt một cái, có khác thâm ý ánh mắt. Hứa Lan Đình nhất thời không thu phục bạn tốt này ánh mắt có ý tứ gì, thẳng đến tẩu tử hô, Tần Dư tuy, ta mệt mỏi, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Lan Đình rốt cuộc biết bạn tốt này liếc mắt một cái là ý gì, tẩu tử kêu hắn đều là cả tên lẫn họ đâu, hắn thế nhưng yêu cầu tẩu tử kêu chính mình vì Lan Đình. Hứa Lan Đình nghẹn cười, Tần ca, tẩu tử, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta. Lâu dài dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi, hắn một chốc cũng ngủ không được. Tần Dư tuy nắm Ẩn Ngọc lên lầu nghỉ ngơi, Hứa Lan Đình một người lưu tại trong phòng khách, hắn suốt đêm chạy tới thôn Thanh Hà, còn không có ăn cơm, ở dưới lầu trong phòng bếp tìm điểm nguyên liệu nấu ăn chính mình nấu một chén mì, vẩn ra nguyên liệu nấu ăn chính là ăn ngon, hắn cái phòng bếp phế nấu ra tới mì sợi đều có thể nhập khẩu, còn rất hương. Hứa Lan Đình bưng mì sợi đi vào lầu 3 trong khách phòng, còn cố ý chọn kia gian lớn nhất, có cái đại ban công phòng cho khách. Hắn cũng không chế lãnh, bưng mì sợi đẩy ra ban công môn, ỉ ở ban công lan can thượng, ăn mì sợi nhìn nơi xa cảnh đêm, cái này điểm còn tính sớm, chính là tẩu tử làm việc và nghỉ ngơi quá hảo, ngủ được, trong thôn từng nhà đều còn đèn sáng, hắn nơi này có thể rõ ràng thấy cách vách Vườn Gia tiểu viện. Vườn Gia tiểu viện điểm đèn, quang mang không tính quá lượng, có chút mỏng manh. Hứa Lan Đình nhìn Ẩn Lan ra ra vào bận rộn, hắn nhai mì điều không biết tưởng chút cái gì. Ngay kế sáng sớm, Vườn Ngọc tỉnh lại sớm. Mùa đông thời điểm ban ngày đoạn, nàng tỉnh lại thời điểm bên ngoài thiên vẫn là hắc. Nàng ngồi xếp bằng tu luyện, Tần Dư tuy ở trong sân rèn luyện thân thể, hai cái giờ sau mới đi làm cơm sáng. Hôm nay đã đại niên 30, hiện tại trong thành thị cấm pháo, nhưng là rất nhiều địa phương thôn thượng còn không có bắt đầu cấm. Thôn Thanh Hà từ 7 giờ là có thể nghe thấy từng trận pháo thanh. Hứa Lan Đình đã bị pháo thanh đánh thức, hắn mở mắt ra có một cái chớp mắt mờ mịt, mỗi lần ở tại bên này đều sẽ như thế, ngủ quá chết. Tỉnh lại thời điểm hơi có chút không biết nay tịch là khi nào chỗ nào cảm giác, mỗi lần tới thôn Thanh Hà hắn làm việc và nghỉ ngơi đều có thể nháy mắt điều chỉnh lại đây. Ngày hôm qua ban đêm thổi gió lạnh ăn qua mì sợi, hắn trở về phòng tẩy quá nước cấm tắm, cả người bắt đầu mệt rã rời, nằm ở trên giường lập tức liền hôn mê qua đi. Ngủ đến dậy sớm đến sớm, tỉnh lại thời điểm tinh thần khí đều phi thường không tồi. Hắn ra cửa ăn qua cơm sáng, Tần Dư tuy cùng Ẩn Ngọc đã không ở bên này, qua đi Ẩn ra tiểu viện hỗ trợ. Hắn cũng chạy tới nơi, Vườn Gia người thấy hắn đều chào hỏi qua, hắn cũng không cảm thấy không được tự nhiên, chủ yếu là Vườn Gia người thật sự thực hảo ở chung. Hắn sự tình gì cũng đều không hiểu, cũng không giúp được gì, ngồi ở trong viện nhìn Vườn Gia người bận rộn. Nhìn chăm chăm Vườn Gia người ra ra vào vào, cuối cùng hắn phát hiện Vườn Gia người làn da đều thật hảo, tẩu tử làn da đó là không nói, tuyết trắng tinh tế, ngay cả Vườn Thịnh một cái nam sinh làn da đều là trắng nõn, Vườn Lan mới từ thành phố Khánh Hàng trở về thời điểm hắn cũng gặp qua. Lúc này mới dưỡng mấy tháng, liền đem người dưỡng thủy nộn nộn. Vườn Gia hôm nay là thật sự vội. Vườn Ngọc lớn bụng giúp không được gì, ngồi ở trong phòng chơi di động, ngẫu nhiên cùng Hứa Lan Đình liêu thượng hai câu, kỳ thật bọn họ cũng không quá nói nhiều đề. Hôm nay đại bá cùng nhị bá đều phải dịu ra dắt trẻ trở về ăn bữa cơm đoàn viên, Tần Dư tuy đều ở trong phòng bếp hỗ trợ, Vườn Thịnh càng thêm không cần phải nói, hắn phóng nghỉ đông trừ bỏ ôn tập công khóa đều sẽ giúp đỡ làm việc nhà, sáng sớm bận bận rộn rộn, 9 giờ tả hữu Vườn Mậu Trung mang theo một nhà bốn người trở về. Vườn Ngọc có chút nhật tử không gặp Vườn Mỹ Cảnh, tiểu nha đầu thật cao hứng muốn ôm nàng, cuối cùng thấy nàng lớn bụng lăng là ngừng bước chân. Vườn Mỹ Cảnh chỉ vào Vườn Ngọc bụng ngơ ngác nói, tỷ, ngươi là sắp sinh sao? Lần trước đường tỷ kết hôn, bụng đều còn không rõ ràng đâu. Vườn Ngọc cười nói, còn sớm đâu, chờ đến tháng 3. Kỳ thật bụng càng lúc càng lớn, nàng ngủ có chút không thoải mái, bụng nặng trĩu, chỉ có thể ngưỡng mặt nằm, bụng đánh lên tới còn sẽ đỉnh dạ dày. Chẳng sợ không có giống nhau mang thai thời kỳ cuối phản ứng, nhưng cũng không phải thực thoải mái, nàng cũng hy vọng sớm một chút dỡ hàng. Hôm nay Mỹ Cảnh ca ca, Huẩn Ngọc Đường ca Huẩn Lương Thần cũng trở về, hắn tốt nghiệp sau lưu tại đế đô đi làm, phi thường nội, lúc trước Huẩn Ngọc kết hôn ngày đó hắn đều còn ở công ty tăng ca. 12 giờ tả hữu, Huẩn Mậu Giang cùng nhị bá Mâu Tiêu Tính Miêu cũng mang theo bọn nhỏ trở về. Nhị bá gia Huẩn Chí Viễn còn ở đọc năm nhất, tính cách tương đối tùy nhị bá, thực trung hậu, trở về chủ động kêu người tiến phòng bếp hỗ trợ. Nhị bá Huẩn Mậu Giang cũng thực vừa lòng nhi tử, thấy nữ nhi Huẩn Huyên Huyên vào nhà liền chào ăn chạy tới phòng khách xem TV, sắc mặt có chút trầm, nghĩ hôm nay Tết nhất không hảo răn dạy hài tử, chỉ có thể nhịn xuống. Huẩn Huyên Huyên ăn xong đồ ăn vặt, lại ra bên ngoài hướng, muốn đi phòng bếp lấy ăn, vừa lúc đụng phải vào nhà Huẩn Ngọc lớn bụng, thế nhưng cũng nhanh nhạy né tránh. Vẫn là Huẩn Mỹ Cảnh sợ tới mức hét lên một tiếng, nhìn thấy Huẩn Ngọc né tránh, nàng cọ một chút từ trên sofa lên chạy đến cửa chỉ vào Huẩn Huyên Huyên nói, Huẩn Huyên Huyên, ngươi không trường đôi mắt ta. Lớn như vậy người, chạy cái gì chạy, không biết sẽ đụng vào người. Huẩn Huyên Huyên cãi lại nói, ta như thế nào biết nàng sẽ đột nhiên lại đây, quái nàng chính mình không trường mắt. Huẩn Ngọc cau mày, không biết tưởng chút cái gì. Huyên Huyên, làm sao vậy? Tiêu Tĩnh Miêu ra tới, xem Mỹ Cảnh chỉ trích nàng khuê nữ, xù mặt nói, ngươi là làm đường tỷ, Huyên Huyên mới bao lớn tuổi, ngươi chỉ trích nàng làm cái gì, nàng lại không phải cố ý hướng Huẩn Ngọc trên người đâm. Như vậy ở Mỹ, đem trong phòng bếp bận việc mọi người nháo ra tới. Huẩn mãi mãi biết sự tình trải qua, sắc mặt khẽ biến, lão nhị gia, Huyên Huyên tuổi cũng không nhỏ, ngươi phải hảo hảo dạy dỗ nàng, cho nàng làm hảo tấm gương, đừng đem hài tử sùng hư, đến lúc đó làm ầm ĩ vẫn là các ngươi, đây là chúng ta lão nhân gia kinh nghiệm lời tuyên bố, ngươi đừng không cần không để trong lòng. Tiêu Tĩnh Miêu rốt cuộc không dám cùng lão nhân cãi cọ, lôi kéo Huẩn Huyên Huyên mắng, còn không chạy nhanh cho ngươi đường tỷ xin lỗi. Huẩn Huyên Huyên hoa một tiếng khóc lớn lên, ta lại không có làm sai sự, dựa vào cái gì xin lỗi? Huẩn Mậu Giang khí không được, Huẩn Huyên Huyên, chạy nhanh câm miệng, mau cùng đường tỷ xin lỗi. Huẩn Huyên Huyên thật đúng là hùng, cắn chết đều không hé răng. Huẩn Ngọc nói, tính, tiết nhất, Huyên Huyên cũng không phải cố ý đúng hay không? Huẩn Huyên Huyên liếc nhìn nàng một cái, ta vốn dĩ liền không phải cố ý. Tiết nhất, Huẩn mãi mãi không hảo mắng chửi người. Sự tình liền như vậy tính, Huẩn Ngọc không biết tưởng cái gì, thế nhưng thật sự không trách cứ Huẩn Huyên Huyên nửa phần. Lại nói tiếp Huẩn Huyên Huyên cũng 12 tuổi, tính cách bị dưỡng phi thường thảo người ghét. 12 giờ rưỡi, phòng bếp làm tốt đồ ăn lục tục đoan đi phòng khách. Người một nhà bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên, trong thôn đại đa số nhân gia đều là giữa trưa ăn bữa cơm đoàn viên, có chút thân nhân đuổi đi buổi tối hồi, cho nên cũng có nhân gia là cơm chiều ăn bữa cơm đoàn viên. Đồ ăn phẩm phi thường phong phú, các loại đồ sấy, món ăn hoang dã, Huẩn mãi mãi cùng Huẩn mụ mụ tay nghề có lợi hại, hương vị phi thường hảo. Bữa cơm đoàn viên tuy nhiều cái Hứa Lan Đình, bất quá Hứa Lan Đình tính cách hảo, cùng đại bá nhị bá đều có thể liêu lên, đề tài gì đều không câu nệ. Tết nhất vui mừng nhật tử, buổi tối đại bá nhị bá đều ở tại Huẩn gia, không cần lái xe, các nam nhân liền sẽ uống chút rượu. Các nữ nhân ăn mau chút, sớm hạ bàn đi phòng khách. Huẩn Ngọc mang theo đường huynh đệ bọn tỷ muội qua đi tân phòng bên kia chơi, đại bá mẫu nhị bá mẫu cũng đi theo qua đi. Bên kia phòng khách đại, còn có máy chơi game gì đó, người trẻ tuổi tự nhiên thích. Tới rồi tân phòng, Huẩn Huyên Huyên quả thực như cá gặp nước, lầu trên lầu dưới chạy, cuối cùng bá chiếm dưới lầu phòng khách đại TV, bắt đầu liên tiếp trò chơi bính chơi khởi trò chơi. Bọn họ này đồng lứa, Huẩn Huyên Huyên tuổi nhỏ nhất, đại gia khó mà nói cái gì. Kỳ thật đại gia tuổi kém không lớn, Mỹ Cảnh cùng Tiểu Thịnh cũng đều đã cao tam, còn có thể cho tới một khối đi. Huẩn Huyên Huyên chơi một lát máy chơi game, thế nhưng lại hướng trên lầu chạy, cuối cùng trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một cái thực tinh tế xinh đẹp kim lắc tay. Huẩn Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra, kia lắc tay là lúc trước kết hôn thời điểm các bằng hữu đưa cho nàng. Nàng ngày thường rất ít mang trang sức, quý trọng chút, bao gồm Tần Dư tuy cho nàng định chế mũ phượng khăn quàng vai, mặc một lần đều sẽ khóa tiến két sắt bên trong. Nhưng là một ít bình thường trang sức liền đặt ở phòng trang sức hộ, không biết như thế nào bị Huẩn Huyên Huyên phiên đến. Huẩn Huyên Huyên đĩnh đạc nâng lên cánh tay cùng Huẩn Ngọc nói, "Đường tỷ, ta thích cái này, ngươi đưa ta được không?" Đại gia còn không có hé răng, Huẩn Huyên Huyên thân ca Huẩn Chí Viễn bắt đầu sinh khí, "Huẩn Huyên Huyên, ngươi đem đường tỷ đồ vật lập tức thả lại đi, ngươi từ nơi nào dưỡng hư thói quen? Ngươi đây là trộm đồ vật." Huẩn Huyên Huyên không cho là đúng, "Ta nơi nào là trộm? Ta hiện tại không phải đang ở cùng đường tỷ thương lượng sao?" Đại bá mẫu Đàm Mạn Ni thật sự có chút chịu không nổi, cùng Tiêu Tĩnh Miêu nói, "Đứa nhỏ này cần thiết phải quản giáo." Tiêu Tĩnh Miêu cười nói, "Huyên Huyên tuổi còn nhỏ, cái nào hài tử khi còn nhỏ không nghịch ngợm? Hơn nữa muốn không phải cái gì đại ngoạn ý, chính là cái lắc tay, Huyên Huyên đúng là ái mỹ tuổi sao? Đàm Mạn Ni âm thầm trợn trắng mắt, thật sự chướng mắt vị này chị em dâu. Vườn Ngọc nói, ta đi tuyển cá biệt đưa ngươi, cái này là kết hôn thời điểm bằng hưu đưa ta. Nàng đi trên lầu cầm điều thật xinh đẹp thực mảnh khảnh xương quai xanh liên, cũng là kim sức, truy một cái tiểu hoa cánh, lúc trước nàng cảm thấy rất xinh đẹp, hoa mấy ngàn đồng tiền mua. Vườn Huyên Huyên rốt cuộc thật cao hứng nói thanh cảm ơn. Tiêu Tĩnh Miêu cũng cười thoải mái, trụ đến khởi căn phòng lớn chính là không giống nhau, nhìn một cái Vườn Ngọc bao lớn phương. Vườn Chí Viễn khí mặt đều có chút hắc, cảm thấy mâu thân cùng muội muội nhân phẩm có vấn đề. Nam nhân bên kia uống xong rượu cơm nước xong đã 2 điểm tả hưu. Ngày thường Nguyễn Mậu Giang rất khó trở về một chuyến, hắn ở đội hình cảnh, công tác vội, Tiết Thanh Minh đều không thể trở về tế bái tổ tiên, cho nên Nguyễn ra người buổi chiều bất thời giờ đi trong núi đầu tế bái một chút. Đây cũng là rất nhiều nông thôn khu vực thói quen, đại niên 30 buổi sáng hoặc là buổi chiều, người một nhà đoàn tụ đi phần mộ tổ tiên thượng tế bái, bởi vì rất nhiều thời điểm người nhà gom không đủ, Tiết Thanh Minh quỷ tiết đều cũng chưa về, chỉ có ăn Tết có thể đoàn tụ, tự nhiên cũng muốn lên núi tế bái hạ tổ tiên. Thuẩn ra người muốn lên núi tế bái Thuẩn ra ra. 2 giờ rưỡi, đại gia chuẩn bị tốt nguyên bảo tiền giấy, xách theo đổ vật đi trên núi. Mười mấy người mênh mông cuồn cuộn, bất quá này cũng tùy ý có thể thấy được, không ít người ra đều là buổi chiều cả gia đình lên núi tế bái tổ tiên. Tới rồi trong núi đầu, không ít phần mộ. Có chút chính là bình thường tiểu nấm mộ, có chút phần mộ sửa chữa thực rộng mở. Thuẩn Huyên Huyên một đường điên điên nhảy nhảy, thế nhưng từ vài cái tiểu nấm mộ mặt trên dẫm qua đi. Thuẩn Mộ Giang khí đầu đại. Thuẩn Huyên Huyên, ai làm ngươi như vậy đối đã qua đời người bất kính? Ngươi như thế nào còn từ người khác mổ thượng chạy tới? Hắn khí muốn động thủ đánh người, bị Tiêu Tĩnh Miêu giữ chặt, Huyên Huyên còn nhỏ, nàng nào biết đâu rằng cái gì, huống chi này tính cái gì à, này mấy ngàn năm, đã chết bao nhiêu người, chúng ta giống nào địa phương không chết hơn người, còn không phải làm theo đi qua. Này như thế nào có thể giống nhau? Thuẩn Mộ Giang bị hắn lao bà luận điệu vớ vẩn khí nổi trận lôi đình, ngươi đem Huyên Huyên quản hảo. Thuẩn Huyên Huyên căn bản không nghe, đúng là phản nghịch tuổi tác, thêm chi nàng bản thân lại hùng, hướng tới phía trước chạy, lại bỏ vài tòa mộ phần qua đi. Mọi người đều không biết nên nói đứa nhỏ này ngốc lớn mật vẫn là ngu xuẩn. Thuẩn Huyên Huyên bởi vì Thuẩn Ngọc đưa nàng một cái xinh đẹp vòng cổ, lúc này đặc thích dính Thuẩn Ngọc. Thuẩn Ngọc tỉ tỉ cũng chưa nói ta, các ngươi nói ta làm cái gì? Thuẩn Ngọc cười tủm tỉm, không có việc gì đâu, Huyên Huyên còn nhỏ, nghịch ngợm một ít cũng bình thường. Những người khác có lẽ nhìn không thấy. Nàng lại xem rành mạch, trong núi mặt rất nhiều vong hồn. Này đó đều là từ địa phủ lại đây, đại niên 30, dương thế người nhà tế bái người chết, Diêm Vương gia sẽ khai quỷ môn quan, làm còn không có đầu thai tại địa phủ chờ đợi đầu thai vong hồn nhóm đi vào dương thế tiếp thu các thân nhân tế bái, ăn ăn uống uống, lấy điểm tiền trở lại địa phủ. Như vậy nhật tử một chỉnh năm đại khái có 3 ngày. Thiết Thanh Minh, quỷ tiết, cùng với đại niên 30. Cho nên hiện tại này đó đều là chờ ăn hương khói cùng lấy tiền giấy vong hồn nhóm. Thuẩn Huyên Huyên dẫm quá khứ mộ phần liền đứng vài vị, chúng nó nổi giận đùng đùng trừng mắt Thuẩn Huyên Huyên. Đại khái là phát hiện Thuẩn Ngọc không dễ chọc, Tần Dư tuy trên người công đức quá nặng, chúng nó không dám loạn ra tay. Cuối cùng vẫn là có chút tính tình táo bạo chút quỷ hồn chịu không nổi, duỗi tay ở Thuẩn Huyên Huyên trên người sờ, hung tợn mắng thượng 2 câu. Thuẩn Ngọc không hề răng, cam chịu. Này đó vong hồn cũng là bắt nạt kẻ yếu, thấy Thuẩn Ngọc đều không ngăn trở, đại khái biết này đó đối chúng nó bất kính tiểu hài tử là có thể trả thù trở về. Vì thế Bẩn Ngọc liền nhìn này đó quỷ hồn nhóm sờ Bẩn Huyên Huyên, có chút thậm chí còn bắt đầu đi theo nàng. Bẩn Ngọc tùy ý chúng nó, không ngăn trở. Tế bái quá Bẩn Gia Gia sau, Bẩn Ngọc không nhìn thấy Bẩn Gia Gia, biết Bẩn Gia Gia khẳng định đã đi đầu thai. 4 giờ rưỡi, đại gia trở lại Bẩn Gia, Bẩn mãi mãi các nàng đi chuẩn bị cơm chiều. Dĩ vãng mỗi năm, đại bá nhị bá gia đều là tế ở Bẩn Gia trong tiểu viện. Hiện tại Bẩn Ngọc bên này có tân phòng, lầu 3 tất cả đều là phòng cho khách, có trụ địa phương. Hai vị huynh đệ tính toán lưu đến sơ tám lại hồi, nhiều bồi bồi lao thái thái. Hai vị bá mẫu cũng đều đồng ý xuống dưới, các nàng ở ẩn ra tiểu viện giúp đỡ nấu cơm, ẩn ngọc lãnh ẩn mỹ cảnh qua đi tân phòng bên kia bố trí phòng. Lầu 3 đều là phòng cho khách, kỳ thật cũng không có gì yêu cầu bố trí, chính là đem phòng an bài hảo, trừ bỏ Hứa Lan Đình phòng cho khách còn dư lại vài gian đâu. Đến buổi tối ăn cơm thời điểm, ẩn Huyên Huyên liền có chút héo héo, nàng cùng Tiêu Tĩnh Miêu nói, mẹ, ta không thoải mái. Tiêu Tĩnh Miêu không để trong lòng, người ban ngày chạy cả ngày, mệt, buổi tối ngủ một giấc liền hảo. Ăn qua cơm chiều, đại gia qua đi tân phòng phòng khách xem tiệc tối. Thuẩn Huyên Huyên nằm ở trên sofa bắt đầu nói lên mê sảng tới, trong miệng bên trong lẩm nhẩm cũng không biết nàng nói cái gì đó. Tiêu Tĩnh Miêu lúc này mới dọa đến, duỗi tay ở Thuẩn Huyên Huyên trên trán sờ soạng, cả kinh kêu lên, Huyên Huyên cái trán như thế nào như vậy năng. Vẫn mãi mãi lại đây sờ soạng, trầm khuôn mặt nói, buổi chiều thời điểm làm ngươi quản Huyên Huyên, đừng làm cho Huyên Huyên đối mất đi người bất kính, hiện tại nhưng hảo, Huyên Huyên khẳng định là bị người sờ qua. Tiêu Tĩnh miêu ngốc, nàng ngày thường nhưng không tin này đó. Đại bá một nhà là biết Vẫn Ngọc bản lĩnh, Vẫn Mậu Giang lúc trước trải qua quá Vẫn Lan cùng Bùi Hạ người sống tế sự tình, cho nên cũng rõ ràng Vẫn Ngọc bản lĩnh. Mọi người đều không tự do mục đích bản thân nhìn về phía Vẫn Ngọc. Vẫn Ngọc nói, xem ta cũng vô dụng. Nhân gia tết nhất vui vui vẻ vẻ chờ ăn chờ uống chờ nguyên bảo tiền liền giấy, nàng lăng là từ nhân gia trên đầu vượt qua đi, đổi ai có thể vui vẻ. Hứa Lan Đình rất có hứng thú nhìn một màn này, hắn cảm thấy tẩu tử giáo huấn Hùng Hài tử thủ pháp thật là sáng tạo khác người, phỏng chừng Hùng Hài tử lần này sẽ ký ức hãy còn mới mẻ. Tần Dư tuy cũng không nói lời nào, đứa nhỏ này bản thân nên hảo hảo giáo huấn một chút. Cái gì? Tiêu Tĩnh Miêu mở mịt hỏi, các ngươi còn tin cái này sao? Huyên Huyên khẳng định là buổi chiều chúng gió phát sốt. Hiện tại chạy nhanh đem người đưa bệnh viện A. Vẫn mãi mãi không ngôn ngữ, xúc lên Vẫn Huyên Huyên mắt cá chân cùng quần. Tiêu Tĩnh Miêu lúc này mới thấy nữ nhi mắt cá chân thượng có vòng 5 ngón tay ấn, như là bị người nắm lấy mắt cá chân. Không chỉ có như thế, Vẫn Huyên Huyên cẳng chân cánh tay còn có hậu trên lưng cũng tất cả đều là bàn tay dấu vết, thành nhân lớn nhỏ bàn tay ấn, tím tím xanh xanh, vừa thấy liền không bình thường. Tiêu Tĩnh Miêu sắc mặt nháy mắt trắng bệnh xuống dưới, run run rẩy rẩy hỏi, đây là có chuyện gì a? Nàng chính tuyệt vọng. Đông nhiên thấy Vẫn Huyên Huyên thẳng tắp đứng lên, chỉ vào nàng thanh âm bén nhọn nói, có ai làm mẹ như ngươi không? Như vậy quản giáo hài tử tiểu không hiểu chuyện dám đối với chúng ta bất kính, ngươi chính là cái đại nhân, ngươi sẽ không giáo hài tử à? Nếu ngươi sẽ không giáo, chúng ta giúp ngươi quản giáo. Này hoàn toàn chính là cái lao thái thái thanh âm. Tiêu Tĩnh Miêu dọa hét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính xong, Vẫn Huyên Huyên chỉ vào Tiêu Tĩnh Miêu mang ước chừng 10 tới phút. Mắng xong sau Vẫn Huyên Huyên thế nhưng đôi mắt vừa lật ngã trên mặt đất. Tiêu Tĩnh Miêu thở phào nhẹ nhõm, kết quả không tới 2 phút, Vẫn Huyên Huyên lại thẳng tắp đứng lên, lên liền hướng bên ngoài đi, vừa đi một bên nói, hôm nay ngươi nữ nhi đối chúng ta bất kính, hiện tại ta muốn mượn nàng thân thể dùng một chút. Chúng nó thật vất vả tới dương thế một chuyến, dễ dàng là không quá khả năng cùng người nhà tiếp xúc, bởi vì không có nhân quả, chúng nó không thể tùy ý thượng nhân thân, như vậy hồi địa phủ đều sẽ có trừng phạt. Chúng nó có chút cùng người nhà cảm ứng được. Lại không thể báo mộng, có cái gì yêu cầu còn không thể nói cho người nhà, cũng là nóng nội. Nhưng là hiện tại có nhân quả, là Vẫn Huyên Huyên đối chúng nó bất kính lại trước, hiện tại quả chính là chúng nó có thể mượn Vẫn Huyên Huyên thân thể, có cái gì yêu cầu nói cho người nhà cũng sấn hiện tại đi một chuyến, trở lại địa phủ cũng có lý do. Tiêu Tĩnh Miêu thấy nữ nhi không nói hai lời liền ra bên ngoài đi, sợ tới mức ôm lấy khuê nữ khóc lên. Vẫn Huyên Huyên lúc này sức lực thế nhưng đại thật sự, kéo Tiêu Tĩnh Miêu đều đi đến trong viện đầu. Vẫn là Vẫn Mậu Giang nhịn không được nhìn về phía Vẫn Ngọc. Vẫn Ngọc thở dài, nhị bá, không phải ta không hỗ trợ, hiện tại có nhân quả, ta tham gia không đi vào. Thật đúng là chính là nàng không nghĩ hỗ trợ, bằng không nàng một câu, này đó vong hồn cũng không dám lỗ mãng. Nàng chỉ là tưởng cấp Vẫn Huyên Huyên một cái kiếp này đều khó quên giáo huấn, rốt cuộc là nàng Vẫn ra người, nàng cảm thấy còn có thể cứu chữa, không nghĩ Vẫn Huyên Huyên trưởng thành Vẫn vi vi bộ dáng kia, cho nên giáo huấn một lần cấp đủ, nói cho nàng. Cũng không phải người nhà sủng ái nàng liền có thể đi bên ngoài muốn làm gì thì làm, sẽ có người làm nàng trưởng trí nhớ. Tiêu Tĩnh Miêu đại khái hiện tại đều còn không có làm thanh, vì cái gì mọi người đều nhìn Vẫn Ngọc. Vẫn Ngọc nói ra lời này sau, mọi người đều không nói lời nào. Vẫn Ngọc giáo huấn khởi Hùng Hài tử cũng là nhẫn tâm, nhìn Vẫn Huyên Huyên hướng ra phía ngoài đi. Vẫn Ngọc nói, tìm cá nhân đi theo đi, mãi mãi, các ngươi trở về đi, ta đi theo liền hảo. Bảo đảm Vẫn Huyên Huyên sẽ không ra đại sự nhi. Tiếp nhất, vẫn là buổi tối, Tần Dư tuy không yên tâm nàng, cũng đuổi kịp. Tiêu Tĩnh Miêu cũng khóc lóc đi theo, nhị bá toàn gia đều đi theo một khối đi. Nhìn Vẫn Huyên Huyên buồn đầu chiều khác trên đường tìm, Vẫn Ngọc hỏi, ngươi đi đâu nha? Vẫn Huyên Huyên báo ra cái địa chỉ tới, vẫn là cái đại nam nhân thanh âm. Tiêu Tĩnh Miêu khóc càng thêm thê thảm, quả thực mau thành lệ nhân. Vẫn Huyên Huyên báo chính là phụ cận một cái thôn, còn rất xa, đi đường qua đi ít nhất một giờ. Tần Dư tuy lái xe đưa nàng qua đi. Mười tới phút liền đến. Sau đó đại gia đi theo Vẫn Huyên Huyên, xem nàng đi đến một hộ nông gia tiểu viện trước mặt. Chương 113 đệ 113 chương. Chương 113. Đại niên 30, hiện tại ban đêm 8 giờ rưỡi, có chút nhân gia đang ở ăn cơm tất nhiên, có chút đã đang xem TV thủ đêm giao thừa. Vẫn Huyên Huyên tiến lên gõ cửa, đây là nhà lầu 2 tầng phòng, nàng gõ nửa ngày môn. Tiêu Tĩnh Miêu vẫn luôn đứng ở Vẫn Huyên Huyên phía sau khóc lóc, cầu, Huyên Huyên, chúng ta trở về đi. Vẫn Huyên Huyên quay đầu lại hung tợn trừng mắt Tiêu Tĩnh Miêu, câm miệng. Đây là ngươi nữ nhi thiếu chúng ta. Tiêu Tĩnh Miêu nghe xong lời này thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Hai phút sau, bên trong mới có người ra tới mở cửa, 40 tuổi tả hưu hán tử, say khướt bộ dáng, nhìn cửa mấy người còn ở phạm mơ hồ, các ngươi ai à? Vườn Huyên Huyên nhảy dựng lên chiếu hán tử trên mặt chính là một cái tát, chửi ầm lên lên, Lưu Vĩnh Quý, ngươi con mẹ nó cho ta cái gì phòng ở, đều lậu thủy, ta ở tại bên trong có thể thoải mái, à. Cho ngươi báo mộng 3-4 thứ, ngươi đặc nương tỉnh ngủ liền quên, ta làm ngươi uống rượu, cả ngày liền nhớ thương uống rượu, ngươi mẹ nó quên ngươi lão tử ta là chết như thế nào. Còn uống, lão tử hôm nay còn đánh chết ngươi. Tiêu Lưu Vĩnh Quý hán tử bị đánh ngốc rớt, trên người nổi lên một tầng nổi da gà, hắn sợ hãi nói, ngươi ai à? Lưu Vĩnh Quý lao bả từ bên trong ra tới, Tuần Huyên Huyên còn đang mắng người, lão tử mới đã chết đã hơn một năm, ngươi liền lão tử đều cấp quên mất ta. Nói nhảy dựng lên chiếu trên mặt hắn lại là hai bàn tay. Lưu Vĩnh Quý dọa choáng váng, hắn nhìn 11-12 tuổi tiểu nữ hài trong miệng mắng ra lại là nam nhân thanh âm. Thậm chí cảm thấy thanh âm kia có điểm quen hay. Vẫn là hắn lao bả run run rẩy rẩy nói, Vĩnh, Vĩnh Quý à, này không phải ta ba thanh âm sao? Nàng công công trên đời thời điểm chính là như vậy đánh chửi hắn nam nhân, biểu tình đều giống nhau như lúc, nàng công công biểu tình thần thái xuất hiện ở như vậy một cái hài tử trên người, cũng đủ hù chết người. 3. Lưu Vĩnh Quý thử hô thanh. Vân Huyên Huyên mắng, biết lao tử là ai? Lao tử cho ngươi báo mộng ngươi có phải hay không quên mất? Ngươi thỉnh người cho ta đảo cái gì mô, đều ở lậu thủy, chạy nhanh làm người đi sửa chữa, lao tử còn phải gác bên trong trụ mấy năm nột. Ngươi cái này bất hiếu tử, cả ngày liền biết uống rượu, không biết lao tử năm đó chính là uống say quăng ngã ở ven đường đông chết ta, ngươi còn uống. 40 tới tuổi hán tử uống qua rượu còn không biết sợ hãi, ấp úng nói, ba, không phải, này không phải ăn tết sao, thân thích đều trở về ta lúc này mới uống lên 2 ly, ba, ta đều kiêng rượu, thật sự, ba, ngươi sao cái dạng này trở về a? Lưu Vĩnh Quý nói nhìn về phía tiểu hài tử phía sau vài vị đại nhân. Vườn Ngọc nhẹ giọng nói, nhà của chúng ta hùng hài tử buổi chiều đi tế tổ khi đối với các ngươi gia trưởng bối bất kính, cho nên đã chịu chút giáo huấn. Nếu trưởng bối nhà ngươi đã dặn dò quá ngươi, sửa chữa âm trạch sự tình ngươi phải nhớ kỹ trong lòng, không cần qua đi liền quên mất, còn thỉnh ngươi gia trưởng bối chạy nhanh rời đi nhà ta hài tử đi. Nàng thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng là bám vào Huẩn Huyên Huyên trên người quỷ lập tức liền từ trên người nàng rời đi. Huẩn Huyên Huyên chiều sau đảo đi bị Huẩn Mậu Giang ôm lên. Lưu Vĩnh Quý hai vợ chồng tất cả đều há hốc mồm. Huẩn Ngọc gật đầu nói, làm phiền, chúc các ngươi tân niên vui sướng, tài kiến. Dứt lời xoay người liền đi, các nàng tới mau, rời đi cũng mau, còn không đợi Lưu gia phản ứng lại đây cũng đã ngồi xe rời đi. Lưu gia hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, Lưu Vĩnh Quý lao bà hỏi, ta ba thật cho ngươi báo mộng à? Lưu Vĩnh Quý nghĩ, hảo, giống như thật là có chuyện như vậy, ta tưởng nằm mơ, liền không đương một hồi sự, nào biết ba mổ thật sự lậu thủy a. Ngươi người này thật đúng là, chuyện lớn như vậy nhi ngươi tỉnh ngủ đều có thể quên. Nữ nhân thở phi phi, chờ ngày mai chúng ta liền tìm người đi cấp ba đem mổ sửa chữa hạ. Lưu Vĩnh Quý men say toàn cấp dọa tỉnh, nhịn không được hỏi, vừa rồi kia ra là người nào a? Ta ba như thế nào tìm các nàng? Chuyện này thật tà môn. Nữ nhân nghi hoặc nói, hình như là thôn Thanh Hà Huẩn đại sư. Ta nghe người ta nói quá nàng, rất lợi hại đại sư, gần nhất sắp sinh, đã không tiếp chuyện gì, ta vừa rồi nhìn thấy kia cô nương bụng rất đại, hẳn là chính là Huẩn đại sư, đến nỗi ta ba như thế nào thượng kia hài tử trên người, ta cũng không hiểu được, nếu nhân gia đại thật xa chạy tới nói cho chúng ta biết một tiếng, ngày mai ta xách điểm đồ vật qua đi cho nhân gia nói thanh cảm ơn. Lưu Vĩnh Quý gật gật đầu, trong lòng thổn thức đến không được. Trên đường trở về, Huẩn Huyên Huyên không tỉnh lại, Tiêu Tĩnh Miêu ôm nàng vẫn luôn nghẹn ngào. Thường thường nhìn xem Huẩn Ngọc, nàng đã phát hiện Huẩn Ngọc không đơn giản. Trở lại Huẩn ra sau, Huẩn Huyên Huyên lại tỉnh lại, trừng mắt đối Tiêu Tĩnh Miêu chửi ầm lên, sau đó ngồi ở trên sofa bắt đầu xem TV. Xem kịch Hoàng Mai, xem nhưng nghiêm túc. 10 phút sau, Huẩn Ngọc đạm thanh nói, được rồi. Vì thế đã trải qua kịch Hoàng Mai mê sau, Huẩn Huyên Huyên lại gặm cái đại giò, tiếp theo cái yêu cầu đi bơi mùa đông. Bị Huẩn Ngọc trừng mắt nhìn mắt thành thật xuống dưới. Như vậy lăn lộn đến 10 giờ rưỡi. Huẩn Huyên Huyên rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Bị nàng dẫm quá mộ phần toàn thượng quá nàng thân, thỏa mãn ra đời trước nguyện vọng hoặc là thú. Cứ như vậy chúng nó còn không chịu rời đi, Huẩn Ngọc nhìn chúng nó hỏi thanh, các ngươi cũng lăn lộn quá đứa nhỏ này, còn có cái gì không hài lòng. Chúng nó yêu cầu nói, như vậy nơi nào đủ, yêu cầu đứa bé này cùng chúng ta xin lỗi, sau đó cho chúng ta nhiều thiêu chút nguyên bảo tiền liền giấy. Chúng nó người nhà cho chúng nó thiêu những cái đó kỳ thật không quá đủ. Trở lại địa phủ sau còn muốn chuẩn bị hạ âm sai phán quan gì đó, chính mình có thể sử dụng không nhiều lắm. Vân Ngọc hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện, hành, ta đem nàng đánh thức cùng các ngươi nói lời xin lỗi. Sau đó làm nhà nàng nhiều cho các ngươi thiêu điểm đồ vật. Nàng rôi tay ở Vân Huyên Huyên cái chán sơ soạn, Vân Huyên Huyên bạch khuôn mặt nhỏ mê mang mở mắt ra, đại thấy góc kia một loạt trên mặt cùng soát một tầng bột mì, hốc mắt đều là hắc còn chân không chạm đất đồ vật khi, bộc phát ra cao để si ben tiếng thét chói tai, mẹ, có quỷ a a a a a a. Tiêu Tĩnh Miêu nhìn không tới vài thứ kia, nhưng thấy nữ nhi như vậy, đau lòng đều mau khóc chết qua đi, ta Huyên Huyên à, đây là gặp tội gì à? Vẩn Huyên Huyên dọa hồn phi phách tán, dùng sức sau này đặt chân, tưởng ly chúng nó xa chút. Một cái lao bà gắt gao trừng mắt Vẩn Huyên Huyên, còn không chạy nhanh cùng chúng ta xin lỗi. Vẩn Huyên Huyên trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, trợn trắng mắt, nhìn dáng vẻ sắp dọa ngất qua đi. Vẩn Ngọc bàn tay đỡ ở Vẩn Huyên Huyên sau lưng, cho nàng thân thể một tia linh khí, làm nàng thanh tỉnh chút, nói cho nàng, này đó đều là bởi vì ngươi hôm nay đối chúng nó bất kính. Từ chúng nó mộ phần bỏ qua đi, cho nên chúng nó mới có thể đi theo ngươi, chỉ là muốn ngươi một cái xin lỗi. Vẩn Huyên Huyên, ngươi cùng chúng nó nói tiếng thực xin lỗi. Vẩn Huyên Huyên khóc nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, nàng mờ mịt nhìn Vẩn Ngọc, đường tỷ, ngươi cũng có thể thấy chúng nó sao. Nàng phát hiện trong nhà tất cả mọi người nhìn không thấy vài thứ kia, ở nàng bị dọa thiếu chút nữa đái trong quần thời điểm, đại gia sắc mặt như thường, chỉ có đường tỷ nhìn chằm chằm vài thứ kia đứng địa phương, chính là đường tỷ trên mặt cũng không sợ hãi. Vân Ngọc nói, đứng lên, hảo hảo cùng chúng nó nói tiếng thực xin lỗi, ngươi làm sai sự tình trước đây, chúng nó không phải ngươi thân nhân, sẽ không chịu được ngươi. Vân Huyên Huyên đột nhiên có chút cái hiểu cái không. Nàng cố nén run lên hai chân, từ trên sofa lên chẳng hảo, run bần bật đối với vài thứ kia không lưng, thực xin lỗi, ta không nên nghịch ngợm từ các ngươi mộ phần dẫm quá khứ, ta về sau cũng không dám nữa. Chúng nó đều không hé răng. Vân Huyên Huyên cũng không dám nói chuyện, đứng ở chỗ đó phát ra run. Vân Ngọc cùng Tiêu Tĩnh Miêu nói, nhị bá mẫu, còn muốn quấy rầy ngài một chút, ngài còn muốn đi chấn trên mua chút nguyên bảo tiền giấy trở về, hiện tại liền thiêu cho chúng nó. Tiêu Tĩnh Miêu hai con mắt đều là sưng, nàng lắp bắp nói, chính là hiện tại đã ban đêm 10 giờ rưỡi, nào có chỗ nào bán mấy thứ này. Lần này không đợi Vân Ngọc nói chuyện, Vân Mậu Giang liền nói, ngươi không mua liền chờ chúng nó tiếp tục đi theo Huyên Huyên. Ta mua còn không được sao. Tiêu Tĩnh Miêu vừa muốn khóc. Cuối cùng Tiêu Tĩnh Miêu cùng Ẩn Mậu Giang hai phu thê khuya khoắt chạy tới trấn trên một nhà hương nến cửa hàng gõ nửa ngày môn mới mua được nguyên bảo tiền giấy. Trở lại Ẩn ra, ở ven đường đem đồ vật thiêu cấp vài thứ kia, chúng nó mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ẩn Huyên Huyên đã dọa hoàn toàn hôn mê qua đi, nàng cái chán còn có chút năng, kế tiếp mấy ngày khẳng định không dễ chịu. Hơn phân nửa đêm, năm nay Ẩn ra gác đêm chính là như vậy lại đây. Ẩn Ngọc không cảm thấy có cái gì, Ẩn mãi mãi cũng rất cao hứng, căn không thể oai. Huyên Huyên đều 12 tuổi, lại không giáo dục liền tới không kịp, nơi nào có thể vẫn luôn sủng, liền phải cấp chút giáo huấn, làm nàng biết ra xã hội, nàng không tôn trọng người còn tức giận lung tung tự nhiên sẽ có người ngoài giáo huấn nàng, đến lúc đó có thể so này đó còn muốn nghiêm trọng. Bởi vì Huẩn Ngọc quan hệ, Huẩn ra người đối vong hồn cũng không phải thực bài xích. Biết chúng nó đồng dạng có tốt có xấu, đại bộ phận đều sẽ không đả thương người. Đã có thể dùng bình thường tâm đối đãi mấy thứ này. Thời gian không còn sớm. Đại gia trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lên, Vẩn Huyên Huyên cũng chưa tỉnh, nàng có chút không thoải mái, còn sốt nhẹ, Vẩn Ngọc đi bắt điểm chúng dược, nấu chút dưỡng tâm an thần canh cấp Vẩn Huyên Huyên ăn. Bị vài thứ kia bám vào người, hồn phách sẽ có chút không xong, ăn mấy ngày an thần canh nàng tự cấp nói an thần phủ, di chứng đều sẽ không lưu lại. Vẩn Huyên Huyên nhìn Vẩn Ngọc ánh mắt kính sợ đến không được. Còn hỏi nàng, Vẩn Ngọc tỷ tỷ, ngươi có thể thấy vài thứ kia sao? Vẩn Ngọc gật gật đầu, có thể. Tỷ, ngươi là trời sinh em dương nhãn sao? Vẩn Huyên Huyên trải qua kia tao kinh hách, hiện tại chỉ còn ngạc nhiên. Vẩn Ngọc nói, không tính đi, chậm rãi tu luyện, tu vi thăng chức có thể thấy chúng nó. Vẩn Huyên Huyên như suy tư gì, nàng cũng thật là ngốc lớn mật, vài ngày sau liền tung tăng nhảy nhót lên, không gì di chứng, ngược lại là Tiêu Tĩnh Miêu bị bệnh một hồi, mấy ngày nay đều là nằm ở trên giường vượt qua. Chuyện này sau khi kết thúc, Vẩn Huyên Huyên tính tình thu liễm rất nhiều, hơn nữa đặc biệt nghe Vẩn Ngọc nói, bắt đầu dính Vẩn Ngọc. Thậm chí còn đem từ Vẩn Ngọc nơi đó muốn tới xương quai xanh vòng cổ trả lại cho Vẩn Ngọc. Vẩn Ngọc cười tủm tỉm lại đem đồ vật đưa cho nàng, chỉ cần ngươi hảo hảo học tập, hiểu lễ phép, nghĩ muốn cái gì tỉ tỉ đều có thể giúp ngươi mua. Vẩn Huyên Huyên do dự đem đồ vật tiếp nhận, cuối cùng trộm cùng Vẩn Ngọc nói, tỉ, kỳ thật ta cũng biết trước kia ta làm không đúng, nhưng là ta làm cái gì ta mẹ đều không nói ta ba huấn ta nàng cũng tổng che chở ta ở trong trường học gây họa nàng đi trường học đều phải mắng người khác ra trường. Ta mẹ như vậy dạy ta mới tổng hội như vậy, kỳ thật ta có đôi khi cũng cảm thấy không tốt lắm nhưng là gia trưởng cho nàng ảnh hưởng quá lớn. Nàng lần này giáo huấn cũng là khắc sâu, bị bám vào người sự tình nàng kỳ thật nhớ không rõ lắm, nhưng là cái loại này thân thể âm lãnh, từ trong xương cốt phát ra lãnh, nàng đời này đều không thể quên được. Nàng phát hiện giống như rất nhiều chuyện nàng làm phi thường không đúng, mụ mụ như vậy che chở nàng cũng là sai lầm. Vân Ngọc thở dài. Nhìn xem đi, có chút gia trưởng thật là lời nói và việc làm đều mẫu mực, cố tình còn tưởng rằng là cho hài tử làm hảo tấm gương, không sao cả. Vân Ngọc nói, như vậy là không đúng. Huyên Huyên, ngươi đã 12 tuổi, rất nhiều chuyện chính ngươi có thể phân biệt đúng sai, cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm có lễ phép hài tử, nghiêm túc học tập. Thì, ta đã biết. Mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này trải qua lần này giáo huấn, nàng sẽ có chút thay đổi. Tới rồi sơ bảy, nhị bá phải đi về công tác, Vẩn Huyên Huyên các nàng rời đi thôn Thanh Hà. Rời đi thời điểm, Vẩn Huyên Huyên muốn Vẩn Ngọc liên hệ phương thức, nói nàng tính toán hảo hảo học tập, làm nàng ba cho nàng mua cái di động, về sau có rảnh thưởng cùng Vẩn Ngọc liên hệ. Vẩn Ngọc liền đem số hẹn chặt cho đứa nhỏ này, Huyên Huyên nguyện ý thay đổi nàng liền nguyện ý hỗ trợ. Sơ 8 thời điểm đại bá ra cũng rời đi. Sơ 10, Mỹ Cảnh cùng Vẩn Thịnh cao tam khai giảng, bọn họ nghỉ vãn, khai giảng sớm, tháng 6 phân liền phải thi đại học, học tập đặc biệt nghiêm khắc. Vườn Ngọc đem phía trước dùng kia khối ngọc thạch dư lại vật liệu thừa ma thành tiểu ngọc chuỗi ngọc ở Tơ Hồng đưa cho Mỹ Cảnh, đây cũng là cấp thấp hộ thân pháp khí, còn thừa một viên, nàng tính toán chờ Huyên Huyên sửa hảo chút đưa cho Huyên Huyên. Vườn ra trừ bỏ nàng cùng Ẩn Lan liền Mỹ Cảnh cùng Ẩn Huyên Huyên hai cái nữ hải, nàng khẳng định hy vọng Ẩn ra hải tử đều hảo hảo. Vườn ra đại bá đi ngày hôm sau, Hứa Lan Đình cũng rời đi, trở về đế đô, hắn cũng ở Ẩn ra ở vài ngày. Rời đi thời điểm hắn đưa cho Ẩn ra người đều đưa lễ vật. Cấp Ẩn Ngọc Ẩn mãi mãi Ẩn mụ mụ đưa trang sức, sau đó khắp nơi nhìn nhìn, không phát hiện Ẩn Lan, biết nàng lúc này hẳn là đi công trường thượng, liền xách theo lễ vật tìm tới đi. Ẩn Ngọc lúc này ngồi ở Ẩn gia tiểu viện phơi nắng, tiếp nhận Hứa Lan Đình lễ vật cùng hắn nói thanh cảm ơn, lại thấy hắn xách theo cái tinh xảo hộp quà hướng trên núi đi, biết hắn là đi tìm đại tỷ. Ẩn Ngọc nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì. Hứa Lan Đình thực mau qua đi làng du lịch công trường thượng, tìm được Ẩn Lan. Nàng mang theo công trường mũ đang ở kiểm tra cái gì? Vẩn Lan hôm nay xuyên một thân màu nâu nhà táo khoác, dáng người tinh tế, một đầu hắc ti tùy ý kéo. Mấy cây tóc đen từ bên thai rơi xuống, bị gió thổi, ôn nhu dán ở nàng trên má. Vẩn Lan diện mạo cùng Vẩn Ngọc chỉ có 2-3 phân tương tự. Vẩn Ngọc diện mạo là hương tiểu ngọc nộn, tiên tư ngọc sắc dung mạo. Như vậy Vẩn Lan chính là tươi mát thanh nhã hoa lan, giống như tên nàng. Tính cách dịu dàng, làn da trắng nõn, cùng người ta nói lời nói đều là khinh thanh tế ngữ, cũng không lớn tiếng. Hứa Lan Đình không biết vì cái gì có chút khẩn trương lên, hắn đi lên nhẹ nhàng vô vô Vẩn Lan bả vai, Vẩn Lan quay đầu lại, thấy là hắn, cười thực ôn nhu, "Hứa tiên sinh, ngươi như thế nào lại đây?" Hứa Lan Đình nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, "Đã nhiều ngày nhận được ngươi chiếu cố, hôm nay ta phải về đế đô, cố ý lại đây cùng ngươi từ biệt một tiếng." Hắn nói cầm trong tay lễ vật đưa cho Vẩn Lan, "Đây là khối nữ sĩ đồng hồ, cố ý tặng cho ngươi, Vẩn Ngọc cùng Ẩn mãi mãi Vẩn mụ mụ các nàng đều có." Vẩn Ngọc không tiếp, chỉ là cười nhạt, "Hứa tiên sinh, không cần như vậy, ta cũng không có làm sự tình gì, huống chi ngươi là muội phu bằng hữu." Hứa Lan Đình giơ tinh xảo quà tặng hộp, "Chỉ là một phen nho nhỏ tâm ý, ngươi tiếp theo đi, ngươi nếu không chịu ta hôm nay liền không đi." Vẩn Lan dở khóc dở cười, lúc này mới tiếp nhận trong tay hắn hộp, cười nói, "Hứa tiên sinh, cảm ơn ngươi." Hứa Lan Đình vẫn là nhìn nàng đôi mắt, thấp thấp ừ một tiếng, "Ta đây đi rồi, ngươi cũng bảo trọng." "Từ tiên sinh, tài kiến." Hứa Lan Đình rời đi sau, Vẩn Lan mở ra quà tặng hộp, bên trong là khối nữ sĩ đồng hồ, tinh tế xinh đẹp, thực thanh nhã màu ngân bạch dây đồng hồ. Nàng nhìn chằm chằm đồng hồ nhìn, nghĩ đến Bùi Hạ đã từng nói muốn cùng nàng cùng nhau mua đối tình lữ đồng hồ, nàng ngại quý, nói hôn sau lại mua. Vẩn Lan ánh mắt dần dần chọc phải một tầng u buồn. Hứa Lan Đình rời đi sau, Vẩn ra cửa hàng bánh bao cũng bắt đầu buôn bán. Sáng sớm tất cả đều là xếp hàng, còn có khách nhân nói, "Nhà các ngươi nghỉ ngơi cũng lâu lắm. Quá cái năm nhà ta hải tử liền nhớ thương nhà các ngươi cơm sáng, trong nhà thịt cá, bọn họ còn không ăn." Không ít người đều liên tục gật đầu. Sơ 10, Vẩn Thịnh cũng khai giảng đi trường học. Vẩn ra thanh nhàn xuống dưới, ăn tết thời điểm làng du lịch công trình đội cũng liền nghỉ 3 ngày, sơ tam liền tiếp tục khởi công. Mấy ngày nay đang ở đào lúc trước Vẩn Ngọc cùng Ngô Đại Sơn thay đổi kia khối ruộng cạn, nàng hoài nghi phía dưới có suối nguồn hoặc là suối nước nóng, kết quả không 2 ngày thật sự đào ra một cái suối nước nóng giếng tới. Trên mặt đất mạo nóng hôi hổi nước suối. Vườn Ngọc cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra người trong thôn đều hiếm lạ thực, có người tham thảo lên. Vườn Đại Sư có phải hay không đã sớm biết này khối địa phương là cái bảo a? Lúc trước Vườn Gia đồng ý cùng Ngô Đại Sơn dùng ruộng nước đổi ruộng cạn thời điểm chúng ta đều còn mắng Vườn Gia ngốc đâu. hiện tại xem ra, nhân gia có dự kiến trước, sớm biết rằng nơi này là mau bảo địa, phụ cận còn ở kiến làng du lịch, nơi này còn có thiên nhiên suối nước nóng, về sau tới du khách khẳng định nhiều. Kia còn dùng nói, đây chính là thiên nhiên suối nước nóng, Quẩn đại sư thật lợi hại, Nô Đại Sơn kia lao đông tây phỏng trừng sắp tức chết rồi. Sinh khí cũng không biện pháp à, đều là mệnh, lúc trước hắn chính là toàn tâm toàn ý tưởng cùng Ẩn ra đổi mà, cuối cùng cũng như nguyện. Nô Đại Sơn cùng ngày liền nghe nói chuyện này, hắn lăng là ban ngày không nói chuyện. Điên Thẩm lấy lời nói dối hắn, như thế nào, hiện tại biết hối hận à, làm ngươi lúc trước khi dễ nhân ra Phùng Tú Trinh, hiện tại biết làm mau bảo địa đi. Nô Đại Sơn muộn thanh nói, ta cũng chưa nói cái gì, lấy lời nói sặc ta làm cái gì. Hắn hối hận khẳng định là có, còn nhớ tới lúc trước Ẩn Ngọc kia nha đầu có khác thâm ý nói, kia lại có thể như thế nào, còn có thể đoạt không thành. Ẩn Ngọc cái kia nha đầu hiện tại nhiều ghê gớm, hắn chỗ nào chọc đến khởi. Điên Thẩm nói, đều là mệnh, húng chi miếng đất kia ngươi cầm cũng vô dụng, còn không phải thành thành thật thật loại đồ vật, còn có thể biết phía dưới có suối nước nóng không thành. Lời này cũng là đúng, thật cho các nàng, miếng đất kia cũng chỉ sẽ bị mai một. Nô gia kỳ thật cũng không có quá dối rắm, trong thôn người cũng đều là nói đương lạc thú, quá hai ngày liền quên mất. Trong thôn đào ra cái thiên nhiên suối nước nóng, rốt cuộc là đại sự nhi. Làm các thôn dân thật cao hứng mấy ngày, cảm thấy đây là điểm lành việc. Vườn Ngọc mặc kệ này đó, cùng bộ môn liên quan báo bị quá, tới kiểm tra quá, bên trong dầu có đối thân thể hữu ích các loại khoáng vật chất, là có thể làm suối nước nóng sử dụng, sau đó chính là một ít thủ tục, cũng thực mau xử lý xuống dưới. Làng du lịch công trình còn ở tiếp tục, cũng không có bởi vì đào ra suối nước nóng giếng liền dừng lại. Cái này suối nước nóng giếng, Vườn Ngọc sẽ làm thành bên ngoài suối nước nóng, vừa lúc ở vào làng du lịch phòng cho khách vị trí, các khách nhân lại đây phao suối nước nóng cũng phương tiện. Lần này làng du lịch công trình đoàn đội có thể so lúc trước kiến tân phòng thời điểm lớn hơn rất nhiều, làng du lịch tiếp tục kiến tạo chung, chờ đến 4-5 tháng phân mới có thể làm xong, sau đó chính là trang hoàng, đánh giá tháng 5 tháng 6 mới có thể bắt đầu buôn bán. Vườn Ngọc vừa lúc 3 tháng trung tuần dự tính ngày sinh. Nàng hiện tại cái gì đều không nổi, an tâm dưỡng thai, hết thể chờ sinh sản xong lại nói. Nàng còn có 1 tháng liền phải sinh, 2 ngày này bất thời giờ cùng Tần Dư Tuy đi thành phố Xương Thủy Bệnh viện làm dưỡng kiểm, hết thể bình thường. Bác sĩ cũng dặn dò các nàng cuối cùng 1 tháng muốn bảo trì, không cần ăn uống quá độ, nhiều vận động, sinh sản tình hình lúc ấy càng thêm thuận lợi. Vườn Ngọc cũng là lần đầu tiên mang thai sinh sản. Nàng đảo không quá mức khẩn trương, tính toán thuận theo tự nhiên. Húng chi nàng dự cảm lần này sinh sản sẽ thuận thuận lợi lợi. Nàng không khẩn trương, vẩn ra những người khác đều khẩn trương không được, đặc biệt là Tần Dư Tuy. Hắn ban đêm ngủ không an ổn, luôn là lần lượt tỉnh lại xem xét tình huống của nàng. Hắn trong lòng lo lắng, trên mặt không hiện, cũng sợ cấp Vẩn Ngọc gia tăng áp lực. Hắn mỗi ngày đều ở thư phòng đọc sách, dựng hậu kỳ những việc cần chú ý, về sau sinh sản chung những việc cần chú ý, còn có hậu sản các loại hộ lý. Nhật tử từng ngày qua đi, đảo mắt liền đến 3 tháng 10 hảo. Khoảng cách Vẩn Ngọc dự tính ngày sinh chỉ có mấy ngày. Vẩn mãi mãi làm Vẩn mụ mụ không cần lo cho cửa hàng bánh bao sự tình, trước đem Vẩn Ngọc chiếu cố hảo, mấy ngày nay phải chú ý. Phùng Tú Trinh cũng khẩn trương, mỗi ngày buổi sáng cấp Vẩn Ngọc nấu thật sớm cơm, đặc biệt phong phú. Vẩn Ngọc cơm nước xong liền cùng Tần Dư Tuy ở phụ cận đi một vòng, hiện tại 3 tháng sơ, vạn vật sống lại mùa, chung quanh cây cối thượng đều đã bắt đầu phát ra chồi non. Nơi xa mãn sơn đều là xanh non cảnh sắc. Ăn qua cơm chiều sau, như cũ sẽ ở chung quanh đi một giờ. Đây đều là bác sĩ dặn dò, nếu thân thể khỏe mạnh, thai nhi an ổn, nhiều vận động là phi thường có chỗ lợi. Buổi tối Vẩn Ngọc tắm rửa, Thần Dư Tuy vẫn luôn đứng ở cửa thủ. Một tháng trước hắn đều ở lo lắng, còn do dự dự nói giúp nàng tắm rửa. Vẩn Ngọc chỗ nào có thể đồng ý nha, nàng biết hắn chính là thuần túy lo lắng nàng xảy ra chuyện, kia cũng rất ngượng ngùng. Rốt cuộc hai người trừ bỏ hội sở đêm đó, cho tới bây giờ cũng chính là ấp ấp ôm ôm, thân thân hôn hôn, vẫn luôn không có quá khác người hành động. Từ Ẩn Ngọc cự tuyệt làm hắn đi vào giúp đỡ tắm rửa, mỗi lần Ẩn Ngọc tắm rửa thời điểm hắn như vậy đại cái nam nhân liền canh giữ ở cửa. Chờ nàng tẩy xong giúp nàng làm khô tóc, sau đó cho nàng mát xa tay chân. Kỳ thật Ẩn Ngọc hoài tương phi thường hảo, dưỡng hậu kỳ bệnh phù đều không có. Cuối cùng mấy buổi tối, Tần Dư Tuy cơ bản suốt đêm ngủ không yên. Hắn trải qua rèn luyện, mỗi ngày có thể bảo trì 2 giờ giấc ngủ liền cũng đủ, cho nên mấy ngày nay hắn đều suốt đêm thủ nàng. Sợ hãi nàng đột nhiên liền phải sinh. Vẫn là Ẩn Ngọc buổi tối đi tiểu đêm thời điểm phát hiện hắn không thích hợp, nàng như thế nào mỗi lần tỉnh lại hắn đều là tỉnh trạng thái. Ẩn Ngọc trừng mắt hắn, ngươi buổi tối liền không có ngủ sao? Chương 114 đệ 114 chương. Chương 114. Thấy nàng tỉnh lại, Tần Dư Tuy ánh mắt khẽ biến, là muốn đi tiểu đêm sao? Ẩn Ngọc nô thanh, lại trừng mắt hắn, ngươi không ngủ sao? Tần Dư tuy không ngôn ngữ, nửa ngày mới nói, ngủ quá, không cần lo lắng cho ta đỡ ngươi qua đi về đút cờ. Vườn Ngọc cũng không rên một tiếng, đau lòng hắn, thượng quá về đút cờ sau, hai người trở lại phòng ngủ, nàng nhìn thời gian, ban đêm tam điểm nhiều. Mang thai thời kỳ cuối nàng làm việc và nghỉ ngơi so ngày thường vãn một ít, thông thường buổi sáng 5-6 điểm mới có thể rời giường, lúc này có chút ngủ không được, hai người ngồi ở trên giường, Tần Dư tuy nói, ngươi tiếp tục ngủ một lát, chờ lát nữa muốn ăn chút cái gì, ta nấu cho ngươi ăn. Vườn Ngọc bò đến hắn trong lòng ngực ngồi xuống, ngửa đầu đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm hắn anh tuấn khuôn mặt, nàng duỗi tay nắm hắn bàn tay cùng hắn 10 ngón giao triển, ngẩng đầu đi hôn môi hắn nhấp thành một cái tuyến môi, hắn thân mình bành có chút hẩn, nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi phải cẩn thận chút thân mình. Hắn nói vẫn là nhịn không được tiểu tâm bảo vệ nàng vòng eo. Qua một lát, Vườn Ngọc bị hắn thân thở hổn hển, đẩy đẩy hắn. Thần Dư tuy đem nàng buông ra, ngủ tiếp sẽ sao? Vườn Ngọc cười một tiếng, ôm cánh tay hắn làm nũng, ngươi bồi ta ngủ một lát, buổi chiều liền phải đi bệnh viện đái sản, ngươi không nghỉ ngơi hảo, ta đều không yên tâm. Hảo. Hắn ôm nàng ngủ hạ. Một giấc này hai người ngủ đến 7 giờ, Vườn Mụ Mụ đã nấu thật sớm cơm, kêu bọn họ qua đi ăn. Ăn qua cơm sáng, Tần Dư tuy đem các loại đái sản đồ vật thu thập đến trong xe, lái xe đưa Vườn Ngọc qua đi thành phố Xương Thủy bệnh viện đái sản. Kỳ thật Tần Dư tuy càng muốn đưa Vườn Ngọc đi Đế Đô đái sản, Đế Đô chữa bệnh điều kiện cũng là thế giới tốt nhất, nhưng là Vườn gia người không có phương tiện, có Vườn gia người đi theo chiếu cố, Vườn Ngọc trong lòng cũng có thể yên ổn chút. Hắn cấp Vườn Ngọc định chính là thành phố Xương Thủy tốt nhất phụ sản bệnh viện, VIP đơn nhân gian, bên trong đồ vật đầy đủ hết, bồi hộ đều có. Vườn Ngọc liền mấy ngày nay dự tính ngày sinh, trừ bỏ Tần Dư tuy đi theo lại đây, Phùng Tú Trinh cũng theo tới chiếu cố nàng. Vườn mãi mãi còn muốn cố trong nhà cửa hàng bánh bao. Vườn Lan muốn ở giám sát làng du lịch công trình, các nàng đều tính toán chờ Vườn Ngọc sinh ngày đó đi bệnh viện. Cuối cùng hai ngày dự tính ngày sinh, Vườn Ngọc quá cùng thường lui tới không quá lớn khác nhau, cơm nước xong liền ở bệnh viện phía sau rừng cây nhỏ bên trong đi một chút, nàng có thể cảm giác được bệnh viện bên trong rất nhiều du hồn. Nàng không có mở mắt đi xem, bệnh viện vốn chính là sinh lão bệnh tử làm nhiều địa phương, du hồn nhiều cũng không kỳ quái. Đế Đô, Long lão tướng quân hai ngày này vẫn luôn có gọi điện thoại cấp Tần Dư tuy hỏi đến Vườn Ngọc tình huống. Biết được cháu ngoại tức phụ sắp sinh, lão tướng quân cũng là khẩn trương, vẫn luôn dặn dò Tần Dư tuy đem người chiếu cố hảo. Vườn Ngọc cảm thấy mấy ngày này bụng vẫn luôn đi xuống truy. Nàng cảm thấy hẳn là chính là hai ngày này muốn sinh, thứ bảy ngày đó, nàng bụng bắt đầu ẩn ẩn làm đau, liền cùng Tần Dư tuy nói thanh, hắn sắc mặt căng thẳng, lập tức đi kêu bác sĩ lại đây. Bác sĩ lại đây kiểm tra cung khẩu, cười nói, lúc này mới vừa khai một lòng tay, còn sớm, nếu có thể kiên trì được, liền nhiều đi một chút, như vậy trong chốc lát hảo sinh sản. Phùng Tú Trinh liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Hai cái giờ sau, Vườn mãi mãi, Vườn Lan cùng Vườn Thịnh đều tới bệnh viện. Vườn Ngọc còn ở hành lang chậm rãi đi tới, đau từng cơn gì đó nàng còn có thể kiên trì, ở nhưng chịu đựng trong phạm vi. Vườn gia người đều là nôn nóng khó an, ăn qua cơm trưa sau, bác sĩ cấp Vườn Ngọc kiểm tra, đã chạy đến tam chỉ. Liền phải đi vào đái sản thất chờ đợi, Tần Dư tuy bồi đi vào. Tiến vào đái sản thất sau tiếp tục chờ đợi cung khẩu toàn bộ khai hỏa, sau đó mới có thể đưa vào phòng giải phẫu sinh sản. Có Tần Dư tuy làm bạn nói chuyện, Vườn Ngọc cảm thấy hảo quá chút. Vườn Ngọc tiến bệnh viện xử lý thời điểm VIP thông đạo, cho nên đái sản thời điểm còn có bác sĩ hộ sĩ thủ. Rất nhiều thời điểm sản phụ sắp sinh thời điểm cũng chỉ có tiểu hộ sĩ thủ hỗ trợ xem xét cung khẩu cùng thai tâm gì đó. Vườn Ngọc này đãi ngộ cực hảo. Ngay cả bệnh viện đã về hưu khoa phụ sản giáo thụ đều ở bên cạnh đại ở. Giáo thụ còn giúp Vườn Ngọc đã làm kiểm tra, nói Vườn Ngọc thân thể thực hảo, đoán trước không tồi, đại khái buổi tối là có thể sinh sản. Cách vách chính là phòng giải phẫu, bên trong đang có sản phụ sinh sản. Cách vách phòng giải phẫu đại môn đột nhiên đẩy ra, nghe thấy cách vách bác sĩ nôn nóng cùng hộ sĩ công đạo, mau chút đi lấy chút o hình huyết bao lại đây, sản phụ xuất huyết nhiều, huyết ra quá nghiêm trọng, bị huyết bao đều không đủ. Nghe nói sản phụ xuất huyết nhiều, đại ở Vườn Ngọc bên này bác sĩ cùng giáo thụ đều qua đi một chuyến, giáo thụ hỏi, sao lại thế này? Bác sĩ nôn nóng nói, sinh sản thời điểm vẫn là hảo hảo, hài tử cùng nhau thai ra tới sau đột nhiên bắt đầu xuất huyết nhiều, hiện tại đã có chút cân sốc, tên này sản phụ thân thể tố chất còn tính không tồi, vẫn là đệ nhất thai cũng chưa bao giờ đánh quá thai không có các loại tử cung bệnh tật, như thế nào sẽ bắt đầu xuất huyết nhiều? Giáo thụ nói, nếu ngăn không được huyết có thể suy xét cắt bỏ tử cung, sản phụ hiện tại đã cân sốc, người nhà ở sao? Yêu cầu người nhà ký tên mới có thể cắt bỏ tử cung. Bình thường dưới tình huống, tên này thai phụ không nên xuất hiện rong huyết sau khi sinh. Rong huyết sau khi sinh giống nhau là nhau thai ngưng lại cùng ngưng huyết công năng chứng ngại, vị này thai phụ tiền sản kiểm tra đều có, đều thực bình thường. Liên bác sĩ cũng chưa đoán trước đến. Bác sĩ tức giận nói, phiền toái nhất chính là điểm này, hiện tại xuất huyết nhiều ngăn không được, thai phụ người nhà không chịu ký tên. Bọn họ này đó làm bác sĩ nhìn quen sinh tử, khoa phụ sản càng là nhân chứng tính địa phương. Tên này thai phụ là đệ nhất thai vẫn là cái nữ nhi, nhà mẹ đẻ ở cách xa, cũng chưa tới, bà cùng lão công ở bên ngoài, không chịu ký tên, không chịu làm bác sĩ cắt bỏ thai phụ tử cung, nói muốn cắt bỏ, về sau còn như thế nào sinh hài tử. Giáo thụ như mày, những người này thật đúng là. Các nàng không có tránh Uẩn Ngọc nghe thấy lời này mở mắt nhìn nhìn, bên ngoài hành lang đến phòng giải phẫu bên kia có sát khí kích động. Người đỡ ta qua đi xem một cái. Uẩn Ngọc nắm lấy Tần Dư Tuy cánh tay, nói khẽ với hắn nói. Nàng hiện tại ly sinh sản còn sớm, ít nhất còn muốn mấy cái giờ, bác sĩ cũng tán thành nàng tiếp tục làm chút số lượng vừa phải vận động. Tần Dư Tuy hỏi, là có cái gì sao? Uẩn Ngọc gật gật đầu, nàng đoán không tồi nói, cách vách phòng giải phẫu vô cùng có khả năng đợi một con sản quỷ. Tần Dư Tuy cho nàng mặc vào giày, đỡ nàng xuống giường. Uẩn Ngọc đi ra đãi sản thất, ở hành lang, giáo thụ nhìn nàng nói, đãi ở hành lang đi một chút cũng hảo. Này hành lang đều là phòng giải phẫu đãi sản thất, không có người bệnh người nhà, tất cả đều là sản phụ cùng bác sĩ hộ sĩ. Uẩn Ngọc gật gật đầu, làm Tần Dư Tuy nâng nàng đi vào cách vách phòng giải phẫu, cửa ăn mặc vô khuẩn phục bác sĩ còn ai thanh, nơi này là phòng giải phẫu, ngươi còn chưa tới sinh sản thời điểm, không thể đi vào. Uẩn Ngọc liếc mắt một cái liền từ kẹt cửa nhìn đến ghé vào phòng giải phẫu trên đỉnh có chỉ tứ chi tinh tế bụng đại như cổ quỷ quái, phi thường dị dạng, miệng cơ hồ chạy đến nhị sau can, sợi tóc quấn quanh ở phẫu thuật trên đài sản phụ trên người, cả người sát khí. Đây là sản quỷ. Sản quỷ thông thường phân hai loại, phụ nữ bởi vì sinh sản tử vong quỷ. Mặt khác một loại chính là thai phụ sắp sinh thời điểm chuyên môn thai họa chết sản phụ túy ác quỷ quái. Đệ nhị loại thông thường là đệ nhất loại chậm rãi hại chết rất nhiều sản phụ biến thành tà ám. Nhân thai phụ mang hài tử cùng tử vong mãi trọng tội, không thể đầu thai, chúng nó liền sẽ mê tín tìm được sản phụ làm kẻ chết thay là có thể đi âm phủ đầu thai. Này lại sao có thể, âm phủ có Diêm Vương ra gác, đầu thai vong hồn đều là không hại qua người, sẽ trải qua nghiêm khắc kiểm tra, nếu không liền xuất sinh nói đều không thể đi. Này đó sản quỷ phát hiện thai họa chết sản phụ tìm được kẻ chết thay cũng vô pháp đầu thai liền sẽ tiếp tục thai họa sản phụ. Thằng đến biến thành như vậy tà ám quỷ quái, không còn có bất luận cái gì ký ức. Chúng nó chỉ biết y theo bản tính sẽ thai họa sinh sản khi thai phụ. Cho nên phòng giải phẫu này chỉ đồ vật đã hại quá không ít sinh sản thai phụ. Vườn Ngọc lúc này ăn mặc bệnh phục, còn đĩnh bụng to, thật sự không có gì uy nghiêm cảm. Nàng vẫn là nhìn chằm chằm kia chỉ sản quỷ lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh cút ngay. Giáo thủ cùng bác sĩ đều cấp hoảng sợ. Kia sản quỷ nghe thấy thai phụ thanh âm, quay đầu hướng tới Vườn Ngọc xem ra, trong miệng phát ra quái dị bén nhọn thanh âm. Cút ngay. Vườn Ngọc quát lớn. Kia đồ vật hét lên một tiếng, bung ra quấn quanh chính đại xuất huyết thai phụ sợi tóc, hướng tới Uẩn Ngọc nào tới. Tìm chết. Uẩn Ngọc hừ lạnh một tiếng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, sau đó giơ tay vung lên, kia đồ vật chỉ lo phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu đã bị Uẩn Ngọc đánh tiêu tán rớt. Uẩn Ngọc vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng dựng hậu kỳ tu luyện thời gian giảm bớt, nhưng là nàng tu vi nhưng không có lùi bước. Thứ này cũng dám không biết tự lượng sức mình tới thai hòa nàng. Đứng ở cửa giáo thụ cùng bác sĩ đều mơ hồ nghe thấy một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Sau đó phòng giải phẫu bên trong bác sĩ bỗng nhiên kích động nói, tưởng bác sĩ, dựng, thai phụ xuất huyết nhiều đột nhiên ngừng, không xuất huyết, không xuất huyết ta. Kia tưởng bác sĩ cùng Lưu giáo sư kinh hãi nhìn về phía Vẩn Ngọc hướng về phía hai người cười cười, một con sản quỷ mà thôi, bác sĩ cùng giáo thụ không cần lo lắng, bên trong đã không có việc gì. Lưu giáo sư tuổi đại, kiến thức rộng rãi, không hề răng. Tưởng bác sĩ liền có chút tay run. Nhiều xem Uẩn Ngọc hai mắt, muốn nói lại thôi, đại khái là muốn hỏi hai câu, bên trong bác sĩ lại bắt đầu kêu nàng. Tưởng bác sĩ lúc này mới đóng lại phòng giải phẫu môn, ngăn cách khai bên trong tầm mắt cùng thanh âm. Lưu giáo sư nhìn Uẩn Ngọc, trương hạ khẩu, cuối cùng chỉ là nói, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Uẩn Ngọc nói, cái loại này đồ vật mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ tiêu diệt, chúng nó đã là tà ám, chỉ biết hại người. Lưu giáo sư mở mịt nói, vậy ngươi tiếp tục đi một lát, đừng nóng nội. Chờ cung khẩu lại mấy chỉ là có thể đi nằm sinh. Nàng thật sự không biết công đạo chút cái gì, mãn đầu góc đều là vừa mới vượt qua khoa học phạm vi sắc nhọn tiếng kêu, kia tuyệt không phải nhân loại có thể phát ra tới. Vườn Ngọc cũng không để trong lòng nhi, tiếp tục chờ đãi sinh sản. Càng về sau bụng đau từng cơn càng rời đi, Vườn Ngọc lúc này mới khó chịu lên, hồng hốc mắt mắt trông mong nhìn Tần Dư Tuy, nàng cũng không gào đau, liền ngạnh trống. Kỳ thật nàng còn có thể cho chính mình họa trương ngăn đau phủ. Nhưng là sinh sản đau đớn là mỗi cái mẫu thân nhất định phải đi qua, nàng liền cố nén chưa cho chính mình gián phủ. đau đến buổi tối thời điểm, Vân Ngọc môi đều có chút trắng bệnh. Nàng lúc này mới rõ ràng ý thức được làm một cái mẫu thân là cỡ nào vĩ đại, chỉ là hậu kỳ đau từng cơn chính là thường nhân không thể chịu đựng được. Tần Dư tuy từ lúc bắt đầu căng chặt đến hậu kỳ sắc mặt đi theo trắng bệnh lên. Mau sinh thời điểm đã là ban đêm 8, 9 giờ bộ dáng. Bác sĩ đem Tần Dư tuy đuổi ra đi, hắn là tưởng bồi sinh sản, Vân Ngọc cũng không muốn, máu me nhảy mùa, nàng chính mình chỉ là nghĩ đều có chút chịu không nổi. Vì thế không được Tần Dư tuy tiến vào bồi sản. Chờ đến Tần Dư tuy bị đẩy ly đái sản thất, hắn liền cứng đờ đứng ở cửa, hắn vóc dáng cao lớn, hơi hơi cong eo tay chống ở trên vách tường, túi đầu, hắn khuôn mặt giấu ở ám ảnh trung, phù phù chầm chầm thấy không rõ lắm. Vân mãi mãi tiến lên hỏi, tiểu Tần, Ngọc Nhi có phải hay không mau sinh? Tần Dư tuy ngón tay co rút hạ, hắn cương gật gật đầu, liền lời nói đều có chút nói không nên lời. Vân mãi mãi xem hắn khẩn trương thành dáng vẻ này, cũng không hảo hỏi, liền ở cửa chờ. Đại gia kỳ thật trong lòng đều nôn nóng. Uẩn Lan cùng Uẩn Thịnh cũng không hảo đến chỗ nào đi, vẫn luôn ở hành lang đi dạo tới đi dạo đi. Uẩn Ngọc là ở 10 giờ linh một phân đem hải tử sinh ra tới, Tần Dư tuy đứng ở phòng sinh cửa vị trí cũng chưa động quá một chút, nghe thấy bác sĩ kêu người nhà, hắn mới đi vào phòng sinh. Bác sĩ cười nói, chúc mừng, là cái nam hải, hải tử chờ lát nữa bao hảo cùng các ngươi cùng nhau qua đi phòng bệnh liền có thể. Tần Dư tuy nhìn hải tử liếc mắt một cái, hải tử nhăn rú gió. Hắn nhăn hạ mày, đi đến sản trước giường mặt. Thấy Vẩn Ngọc cả người ướt rầm rề, đều là bị mồ hôi xuống nước. Hắn nắm lấy Vẩn Ngọc tay, nghẹn ngào thanh âm nói, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Bác sĩ đem trà lau sạch sẽ bao tốt hải tử giao cho theo sau tiến vào Vẩn mãi mãi trong tay, cười tủm tỉm nói, sản phụ tình huống phi thường không tồi, sinh sản thực thuận lợi cũng tương đối mau, thậm chí không có xé rách, hảo hảo nghỉ ngơi 2-3 thiên là có thể xuất viện, chúng ta trước đem sản phụ ôm đến đẩy trên giường, đưa đi trong phòng bệnh. Đẩy giường tiến vào sau. Tần Dư tuy nhẹ nhàng đem người bế lên tới, ôm đến đẩy trên giường đưa đến trong phòng bệnh. Khách quý phòng ở mái nhà tầng, khoa phụ sản đều là ngồi thang máy đi lên, mặt khác tầng lầu là bình thường phòng bệnh. Bác sĩ đẩy trên giường bệnh thang máy, Tần Dư tuy hộ ở bên cạnh, vẫn mãi mãi các nàng ôm hải tử đuổi kịp. Mặt sau còn có một đôi mẹ con cũng đi theo thượng thang máy. Vân Ngọc ngay từ đầu không quá để ý các nàng. Nam ở trên giường bệnh mơ màng sắp ngủ, liền nhìn xem hải tử ý tưởng đều không có. Thang máy chậm rãi đi lên trên. Vân Ngọc liền nghe thấy kia tuổi già chút nữ nhân khinh thường thanh âm, người em dâu chính là làm ra vẻ, bác sĩ nói cái gì xuất huyết nhiều còn muốn chúng ta ký tên thiết tử cung, ta cùng ngươi đệ đều không đồng ý, cuối cùng còn không phải hảo hảo, này bệnh viện chính là lừa tiền, thiết cái tử cung các nàng lại có thể kiếm bút giải phẫu phí dụng, này không thiết không cũng sống lại, vẫn là thuận sản, sang năm là có thể sinh cái đại béo tiểu tử. Tuổi trẻ chút nữ nhân phụ hòa nói, cũng không phải là, còn một hai phải tới nơi này sinh hài tử. Chúng ta chấn trên liền có bệnh viện, liền nàng làm ra vẻ. Tuổi già nữ nhân nói, tính, dù sao là nàng chính mình bỏ tiền sinh hoa. Vân Ngọc nhìn này mẹ con hai liếc mắt một cái, biết này hai cái đánh giá chính là phía trước thiếu chút nữa bị sản quỷ lộng chết vị kia thai phụ bà cùng đại cô tỷ tử. Nghĩ vậy thiếu chút nữa xuất huyết nhiều chết thai phụ, Vân Ngọc nhẹ nhàng thở dài. Qua đi giường bệnh, Vân Ngọc mệt đôi mắt đều có chút không mở ra được. Vân mãi mãi đem từ trong nhà ngao tốt hạt sen gạo kê cháo mang sang tới. Từ Tần Dư tuy uy Uẩn Ngọc ăn lường dạ, lại cho nàng trà lau thân mình mới từ nàng ngủ hạ. Tần Dư tuy đã thỉnh Nguyệt Tẩu lại đây, vẫn là đế đô bên kia, tương đối chuyên nghiệp, ít nhất đầu một tháng đại gia không hiểu chiếu cô hài tử, có chuyên nghiệp Nguyệt Tẩu sẽ hảo rất nhiều. Hài tử từ Nguyệt Tẩu hộ lý, đại gia không cần quá nhọc lòng. Uẩn Ngọc ngủ hạ sau, Tần Dư tuy ngồi ở bên cạnh ghế trên bồi nàng, hắn dáng người thẳng, hiện tại đều vẫn là có chút banh thân mình. Hắn sống 30 năm, hôm nay là nhất khẩn trương một ngày. Hắn nắm Vân Ngọc mu bàn tay hôn môi, ánh mắt ướt át. Vân Ngọc một giấc này ngủ suốt 10 cái giờ. Tỉnh lại thời điểm có chút không biết đang ở khi nào chỗ nào cảm giác, nàng nhìn đến bên người cao lớn nam nhân mới nghị kỹ thân ở khoa phụ sản, nàng mới vừa sinh xong hài tử. Nguyệt Tẩu đem hài tử ôm lại đây cho nàng xem, Vân Ngọc nhìn làn da có chút hồng, có chút nhăn rung gió, đang ngủ say mãi hoa hoa khi, nàng trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, nước mắt lưng tròng cùng Tần Dư tuy nói, bảo. Tần Dư tuy nhìn xem hài tử ừ một tiếng, có điểm xấu. Vân Ngọc giận hắn liếc mắt một cái, hài tử quá tiểu, nhưng là hắn là mắt hai mí, khẳng định là cái xinh đẹp bảo. Ngươi lớn lên đẹp, hắn về sau khẳng định tùy ngươi. Hắn thanh âm đê đê trầm trầm, lại ôn nhu đến không được. Có Nguyệt Tẩu giáo Vân Ngọc, nàng bắt đầu cấp hài tử uy mãi. Vân Ngọc khôi phục đặc biệt hảo, 3 ngày sau là có thể xuất viện, cùng nhau trở lại Vân gia. Nguyệt Tẩu là cái 50 tả hữu phụ nhân, tính tình đặc biệt dịu dàng. Tướng mạo cũng là phi thường hiền từ người, đối đãi hải tử phi thường có kiên nhẫn, Uyển Ngọc xem qua Nguyệt Tẩu tướng mạo liền đem hải tử yên tâm giao cho nàng. Tần Dư tuy không nói cho Uyển ra người, tháng này Tẩu là đế đô phi thường nổi danh. Ở bọn họ trong vòng đều rất khó thỉnh đến, vẫn là Long lão tướng quân hỗ trợ an bài, có hộ nhân gia con dâu cùng Uyển Ngọc không sai biệt lắm đồng thời dự tính ngày sinh, liền không dự định đến tháng này Tẩu, bị Long lão tướng quân cấp danh trước. Hiện tại người không phải rất coi trọng tắm 3 ngày. Nhưng là Uyển Ngọc xuất viện vừa lúc ngày thứ 3, Uyển mãi mãi liền cố ý thỉnh thân thích bằng hữu lại đây ăn một bữa cơm, cấp hải tử tắm 3 ngày. Bảo bảo đã nổi lên tên, Tần Cẩn Du. Là Long lão tướng quân khởi, tên này nam hài nữ hài đều thích hợp, sinh phía trước Long lão tướng quân liền cùng vợ chồng son nói qua, hai người cảm thấy tên không tồi. Cẩn Du, so sánh Mỹ Đức hiện tại, xuất từ Bắc Tề nhàn chi đẩy nhan thị ra huấn bất việc, kiếp này sở đổ, hoài Cẩn Du mà nắm lan quế giả, tất xỉ vì này. Cũng có thể chỉ Mỹ Ngọc, là cái tên hay, nam hải nữ hải đều có thể dùng. Uyển Ngọc không quá sẽ đặt tên, cảm thấy Long lão tướng quân khởi tên này phi thường không tồi, cùng Uyển mãi mãi các nàng thương lượng quá, mãi mãi cùng mụ mụ đều cảm thấy tên hảo. Cho nên đại danh đã kêu Tần Cẩn Du, nhũ danh còn không có tưởng hảo. Uyển mãi mãi hỏi Uyển Ngọc, ngươi là Cẩn Du mụ mụ, không bằng ngươi cho hắn cấp cái nhũ danh. Uyển Ngọc nhìn nhàn nhã nằm ở trên sofa tiểu bạch khi, chậm rãi nói, không bằng kêu meo meo đi. Ngươi đứa nhỏ này. Uyển mãi mãi chừng nàng liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Tần Dư Tuy, vẫn là tiểu Tần tới cấp hải tử khởi cái nhũ danh đi. Tần Dư Tuy suy nghĩ một lát nói, không bằng kêu một mục, mục giả, xuân sinh chi tính, cũng là sinh mệnh chi nguyên, hy vọng hắn giống như mục giả sinh mệnh bừng bừng phân chấn. Uyển mãi mãi các nàng đều gật đầu nói, một mục không tồi, cũng dễ nghe, đã kêu một mục đi. Tần Cẩn Du nhũ danh đã kêu một mục. Mặc kệ đại danh vẫn là nhũ danh kỳ thật đều đỉnh tu khí. Nhưng là Uyển Ngọc cảm thấy nhi tử lịch sự văn nhã cũng không tồi. Tháng 3 ngày qua đi, Long lão tướng quân còn không có lại đây. Trong nhà thân thích đều là tính toán chờ Tần Cẩn Du trăng tròn mới đến thăm, rốt cuộc Uyển Ngọc phải làm ở cữ, đại gia vội vàng chiếu cố nàng, trong nhà còn có cửa hàng bánh bao, lại có khách nhân tới liền vội không khai. Uyển Ngọc dư lại sự tình chính là an tâm làm ở cữ, hiện tại 3 tháng trung tuần, làm ở cữ còn là phi thường thoải mái. Nguyệt Tẩu sẽ làm nàng tắm rửa gội đầu, nhanh chóng lau khô liền hảo. Mới qua nửa tháng, Uyển Ngọc dáng người không chỉ có khôi phục lại, liền liền khí sắc cũng hào lên. Nàng sinh cái hài tử phảng phất cùng chơi giống nhau, Nguyệt Tẩu nhịn không được nói, vẫn là lần đầu tiên thấy khôi phục tốt như vậy mụ mụ. Uyển Ngọc xem qua nàng bụng, đại khái là bởi vì mỗi ngày phao linh tuyển thủy, nàng trên bụng một chút văn đều không có, tuyết trắng tinh tế, vòng eo thật xinh đẹp, da thịt thoái nhuận, xem bụng đại khái không ai có thể tin tưởng là nàng vừa qua khỏi hoa hài tử mới nửa tháng. Uyển Ngọc chính mình vẫn là thực vừa lòng. Cảm thấy linh tuyển cực hảo dùng, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ai không hy vọng chính mình xinh xinh đẹp đẹp. Chờ đến tháng 4 trung tuần, Uyển Ngọc ra ở cữ, Nguyệt Tẩu cũng rời đi thôn Thanh Hà trở lại đế đô. Rời đi thời điểm, Nguyệt Tẩu nhịn không được nói, Ngọc Nhi, các ngươi nơi này non xanh nước biếc, chủ thoải mái, chờ ta lui hưu à, khẳng định tới các ngươi thôn định cư. Nàng làm Nguyệt Tẩu, có chút làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, thời gian lâu rồi sẽ đau đầu, ở tại thôn Thanh Hà một tháng. Nàng liền đau đầu tật xấu đều không có, hơn nữa Uyển gia trồng ra đồ ăn đặc biệt ăn ngon, nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh cấp, nàng làm ở cữ cơm đều làm phi thường vui vẻ. Uyển Ngọc cười nói, Phan Tẩu, trở về sau làng du lịch kiến hảo, hoan nên ngươi lại đây chơi, tùy thời cho ngươi lưu trữ phòng. Bởi vì Phan Tẩu, nàng ở cữ làm thực thư thái, chính yếu thời điểm trải qua này một tháng, nàng đã là cái đủ tư cách mụ mụ, có thể ban đêm cấp hải tử huy mãi, còn sẽ cho Tần Cẩn Du đổi tạ giấy. Kỳ thật nàng cảm thấy chủ yếu là này tiểu hài tử quá hảo mang theo, hắn chưa bao giờ khóc không náo, buổi tối đói thời điểm liền hừ hừ hai tiếng, đánh thức Uyển Ngọc sẽ cho hắn uy mãi, ước chừng 4 giờ sau hắn sẽ tiếp tục hừ hừ hai tiếng, Uyển Ngọc liền biết tiểu gia hỏa lại đói bụng. Ban ngày thời điểm Tần Cẩn Du làm việc và nghỉ ngơi cũng phi thường hảo, buổi sáng hắn tỉnh lại chính mình chơi một lát, tỉ như trợn tròn mắt khắp nơi nhìn xem. Hắn thấy Uyển Ngọc thời điểm sẽ lộ ra tươi cười, buổi chiều uống qua mãi tiếp tục ngủ, buổi tối chơi một lát. Sau đó 10 giờ nhiều liền ngủ hạ. Phi thường hảo mang. Ra ở cứ muốn làm trăng tròn rượu. Uyển gia tính toán trong nhà làm, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, ước chừng liền mấy bàn bộ dáng. Đế đô trừ bỏ Bàng San San, Tống Tĩnh Tĩnh hai vị khuê hữu, còn có chính là Long gia người. Long gia người lần này tới không nhiều lắm, chỉ có Long lão tướng quân, Long Kỳ Tiêu, Long Kỳ Sâm cùng Long Văn Nhân, mặt khác chính là Tống Tử Minh Lệ Châu cùng Lữ Viên bọn họ này đó huyền học giới bằng hữu. Ngu Tiểu Tiểu cùng Trần Uyển Như không phải đế đô, các nàng cũng từ nơi khác tới rồi. Nhìn thấy Uyển Ngọc thời điểm, Ngu Tiểu Tiểu quả thực không thể tin được hai mắt của mình, vây quanh Uyển Ngọc vòng hai vòng, ngạc nhiên nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật sự sinh cái hoa hoa ra tới sao? Chương 115 đệ 115 chương. Chương 115. Tống Tử Minh lặng lẽ cười một tiếng, "Tiểu tiểu, ngươi lời này nói, Tiểu Ngọc Nhi không sinh cái hoa hoa ra tới còn có thể sinh cái gì ra tới?" Ngu Tiểu Tiểu trừng hắn liếc mắt một cái, "Ta là nói Tiểu Ngọc Nhi khôi phục mau, này thân hình nơi nào giống mới sinh quá hải tử. Nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy Uẩn Ngọc bụng một chút nổi lên tới, nàng đều phải hoài nghi Uẩn Ngọc có phải hay không giả mang thai, nào có sinh hoa không đến một tháng liền khôi phục đến dựng trước, thậm chí dáng người so dựng trước còn muốn hảo, làn da cũng càng thêm ánh nhuận trắng nõn, là cái nữ nhân đều sẽ hâm mộ. Nếu nói sinh hài tử Uẩn Ngọc có cái gì bất đồng, duy nhất khác nhau chính là thiếu nữ cảm thiếu chút, lộ ra bắt mắt lệ sắc." Nói lên cái này, đại gia nhịn không được gật đầu, Uẩn Ngọc khôi phục đích sắc mau. Đại gia nói dẫn lên, Tần Dư tuy đem một mục ôm ra tới cho đại gia nhìn xem, Ngu Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói, "Đây là bảo bảo sao? Lớn lên thật xinh đẹp." Trăng tròn một mục làn da trắng nó lên, không hề là nhăn bèo nhèo, mắt hai mí cũng nảy nở, trong mắt cùng nho đen giống nhau, con ngươi đen nhánh thật xinh đẹp. Bàng San San cười nói, "Nhũ danh là kêu một mục sao? Lớn lên thật đáng yêu." Trăng tròn một mục, có thể nhìn ra làn da tùy hoàn ngọc, nhưng là ngũ quan cùng Tần Dư tuy không sai biệt lắm, quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tần Dư tuy ngũ quan phi thường đẹp, Huyền Ngọc cũng là mỹ nhân, hai người hài tử cơ hồ không có khả năng đột biến gen. Lúc này mọi người đều bắt đầu vây quanh hài tử tán thưởng lên, bọn họ đều là người trẻ tuổi, cơ hồ cũng chưa kết hôn, trong lòng đối hài tử không có gì khái niệm, nhưng là thấy như vậy xinh đẹp bảo bảo, trong lòng đều sẽ nhịn không được nghĩ, nếu về sau có thể sinh ra như vậy xinh đẹp hài tử thì tốt rồi. Long Kỳ Tiêu này đó vãn bối nhóm trước lại đây. Long lão tướng quân chờ đến giữa trưa khai tịch thời điểm mới đến tới. Bên người còn đi theo cảnh vệ nhân viên. Lão tướng quân nhìn một mục ánh mắt cái kia ôn nhu, Long Kỳ Tiêu cảm khái nói, "Ra ra, lúc trước ta cùng Kỳ Sâm sinh ra thời điểm ngài cũng không như vậy hoa. Các ngươi sao có thể cùng một mục so?" Long lão tướng quân không chút do dự ghét bỏ khởi hai cái tôn tử tới. Một mục tiệc đầy tháng, đại gia trừ bỏ ăn cơm còn tặng lễ vật. Long gia ba cái vãn bối ra tay rất hào phóng, đưa cho một mục trang tròn lễ là thuần một sắc phẩm tướng thực tốt chạm ngọc vật trang sức. Long Kỳ Tiêu đưa chính là cái mãn lục pha lê loại ngọc hồ lô vật trang sức. Long Kỳ Sâm đưa Dương Chi Bạch ngọc bình an khấu. Long Văn Nhân đưa thế nước thực tốt tiểu ngọc bội, đều là tiểu hài tử kích cỡ, hài tử đeo đến 7-8 tuổi cũng không có vấn đề gì. Thế nước đều cực hảo, nhìn liền giá cả xa xỉ. Ngu Tiểu Tiểu bọn họ đưa cơ bản chính là tiểu hài tử kim sức, kim vòng cổ gì đó. Đến nỗi Long Lão tướng quân, giao cho Huẩn Ngọc một cái folder, nói là cho một lễ gặp mặt. Huẩn Ngọc mở ra nhìn. Long Lão tướng quân cấp một mục là hắn danh nghĩa một bộ biệt thự cùng với hai bộ cửa hàng, đế đô biệt thự cùng cửa hàng giá trị đều là ngàn vạn lên giá, đại khái đây là kẻ có tiền thế giới đi. Nàng đem phổn đờ giao cho Tần Dư Tuy, làm hắn cấp một mục thu hồi tới. Đây là một mục ông cấu ngoại cấp hài tử, chờ một mục 18 tuổi sẽ về đến hắn danh nghĩa. Vườn Ngọc là không quá để ý tiền tài, nhìn này đó không có quá lớn cảm giác, tuy rằng nàng nhi tử hiện tại đã tài sản so nàng còn nhiều, còn muốn giàu có. Ăn qua tiệc đầy tháng, Tống Tử Minh bọn họ cùng ngày liền khởi hành hồi đế đô. Bọn họ nhưng thật ra tưởng lưu lại chơi mấy ngày, chính là Long Lão tướng quân ở tại tân phòng bên này, bọn họ cũng không dám cùng Lão tướng quân ở tại cùng dưới mái hiên, vì thế dọn dẹp một chút về nhà, tính toán chờ làng du lịch khai trương lại đây tiếp tục chơi. Trong nhà thu thập hảo sắc trời đã đêm đen tới, mục mục đã trăng tròn, nhưng hài tử khi còn nhỏ chính là ăn ngủ ngủ ăn, huống chi mục mục còn phi thường nghe lời hiểu chuyện, đặc biệt hảo mang. Phía trước ở cữ Vườn Ngọc đều là đi theo phàn tẩu ngủ, bởi vì ban đêm Nguyệt tẩu muốn mang hoa, Vườn Ngọc muốn mại hoa. Mục Mục vẫn luôn uống sữa mẹ, nửa tuổi sau mới có thể đủ cai sữa sau đó bổ sung sữa bột ăn phụ thực. Phàn tẩu rời đi sau, Vườn Ngọc hôm nay mới mang theo Mục Mục cùng Tần Dư Tuy ngủ. Vội vàng trăng tròn rượu sự tình, Vườn Ngọc cũng mệt mỏi, trở lại phòng ngủ cấp Mục Mục tắm xong nàng cũng tẩy quá, đem Mục Mục ôm đến giường em bé thượng, Mục Mục ăn no no, làm việc và nghỉ ngơi quý củ, hiện tại ngủ thời gian. Hắn dương đôi mắt nhìn Huyền Ngọc, nhìn liền ngủ say. Huyền Ngọc cũng đảo đầu giường ngủ hạ. Tần Dư Tuy rửa mặt ra tới, nhìn thấy giường lớn cùng giường em bé thượng một lớn một nhỏ, mẫu tử hai người giống nhau như lúc tư thế, liền nghiêng đầu vị trí đều là hướng tới bên trái, hắn nhịn không được dương hạ khóe miệng. Hắn thay xong áo ngủ lên giường, từ Huyền Ngọc phía sau ôm trụ nàng, nàng thân mình thơm tho mềm mại, nhận thấy được quen thuộc ôm ấp, Huyền Ngọc nhịn không được xoay người ôm hắn, lẩm bẩm nói, "Mau ngủ." Tần Dư Tuy hôn môi nàng gương mặt, tiên giấc đi vào giấc ngủ. Long Lão tướng quân lưu tại thôn Thanh Hà tiểu trụ đoạn nhật tử, mang theo hai cái cảnh vệ nhân viên còn có một cái bảo mẫu. Bảo mẫu 50 tới tuổi ở nhà bảo mẫu, nấu cơm tay nghề thực hảo, trong nhà vệ sinh cũng là một tuần thỉnh một lần ra chính. Thêm chi một mục phi thường hảo mang, Vân Ngọc sinh hoạt thậm chí không có quá lớn thay đổi. Làng du lịch còn ở kiến tạo chung, trải qua 4-5 tháng thời gian, đã sắp làm xong. Vân Ngọc liền vội vàng đi đỉnh núi cắt hai khối địa phương làm ra cầm trại chăn nuôi cùng đất trồng rau. Đất trồng rau ước chừng 20 mẫu, trừ bỏ cung ứng làng du lịch nguyên liệu nấu ăn, làm chút rau ngâm, còn thừa bị bảng xuân sinh bao viên. Gia cầm trại chăn nuôi trừ bỏ đơn giản gà vịt ngỗng còn dưỡng 20 địa vị heo dê. Làng du lịch đào hồ nước nhân tạo cũng sẽ nuôi dưỡng cá tôm, cho nên thủy sản cũng có chút. Làng du lịch sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều xuất từ nơi này, mặc kệ đất trồng rau vẫn là nuôi dưỡng gia cầm, nàng đều sẽ trộn lẫn linh tuyển thủy, làm chúng nó từ hương vị thượng là có thể làm người lưu luyến quên phản.